sư huyên thật sự quá vững vàng. 36 chương 330 lôi lệ phong hành chân thiên đế ngọc đế bệ hạ. Sẽ không phải thật dẫn người đi bình kim ô cung a? Lý Trường Thọ giấy đạo nhân trở về hải thần phủ. Đáy lòng vẫn luôn hiện ra như vậy lo lắng. Lúc này thiên đình vừa tiếp nhận long tục. Tại đem long tục chuyển hóa thành thiên đình trợ lực trước đó. Long tục sẽ dính dấp thiên đình đại bộ phận tinh lực. Lúc này lại đi châm ngòi yêu tục thần kinh thật là không khôn ngoan. Ổn thỏa lý do. Hay là chờ long tục không có nỗi lo về sau. Thiên đình bản thể ngạnh thực lực gia tăng mấy thành. Lại lấy lục áp sự tình vì điểm vào. Dẫn động yêu tục đối kháng thiên đình. Bắt này đầu đề câu chuyện. Khiến cho mất nghĩa. Thừa cơ thanh trước nghiệp chướng đại yêu. Trợ thiên đình nhất phi trùng thiên ăn. Một chút xíu tiểu tính toán mà thôi. Trước kia thiên đình đại hưng không hưng thịnh cùng Lý Trường Thọ quan hệ không lớn. Nhưng bây giờ, Lý Trường Thọ định ra phong thần kiếp trước trọng đại con đường phát triển. Chính mình đã trình độ nhất định. Cùng thiên đình buộc chặt lại với nhau. Tất nhiên, Lý Trường Thọ đang chủ động đem chính mình cột lên thiên đình lúc trước thời hạn làm mấy tay chuẩn bị rút lui. Động yêu tộc thời cơ chưa tới, ít nhất cũng phải tại nạp địa phủ thượng ngày sau. Lý Trường Thọ suy nghĩ một hay. Đem chính mình tại bàn đào bữa tiệc viết tấu biểu lấy ra liếc nhìn. Lại lấy một chương mới tấu biểu. Tinh tế suy nghĩ. Còn chưa nâng bút Triệu Công Minh bên kia đã là đến hải thần miếu. Lý Trường Thọ chỉ có thể đem việc này đè xuống. Nghĩ đến chậm trễ nửa canh giờ. Một canh giờ. Ngọc Đế bệ hạ cũng vô pháp triệu tập đầy đủ binh tướng. Cho nên cũng liền đem việc này tạm thời gác lại hạ. Trước tiên đem Triệu đại gia chuyện ứng phó lại nói. Hải thần miếu trước Triệu Công Minh cưới mây mà đến. Miệng trong hừ phát một ít bất thành văn điệu hát dân gian. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân sớm đã tại không trung chờ. Nghe như vậy giai điệu đáy lòng không tự giác tăng thêm chút thi từ. Mùa hè trôi qua lặng lẽ lưu lại bí mật nhỏ lập tức cảm giác Triệu đại gia cả người đều sóng gió rất nhiều. Lão đệ nha lão đệ. Ta đến vậy lão ca mời. Lý Trường Thọ nghiêng người dùng tay làm dấu mời. Dẫn Triệu Công Minh vào nội đường. Triệu Công Minh hướng về tiền điện liếc nhìn. Không khỏi hỏi. Ngươi này miếu lại tại hành thổ một bây giờ ta đã là thủy thần. Hải thần vì tứ hải long vương. Lý Trường Thọ cười nói. Ổn thỏa lý do. Trước tiên ở hết thảy hải thần miếu bên trong đứng lên tứ hải long vương pho tượng. Sau đó lại truyền bá chút long vương cứu khổ chuyện xưa. Việc này tiếp qua mười mấy hai mươi năm cũng đã thành. Triệu Công Minh cười nói. Lão để ngươi làm việc thật sự chu toàn. Mỗi lần đều có thể suy nghĩ đến người bên cạnh trước đó. Lão ca quá khen rồi. Lý Trường Thọ khiêm tốn nói. Chẳng qua là ta ngày bình thường gian nan khổ cực nhiều chút. Như vậy suy nghĩ không đáng giá nhắc tới. Triệu Công Minh nhìn về phía góc. Đã thấy kia đã bày xong bàn đọc sách bút mực. Không khỏi đỡ dâu cười khẽ. Bước nhanh đến bàn đọc sách về sau. Nâng bút châm trước. Này! Nên như thế nào viết cho thỏa đáng? Lý Trường Thọ cười nói. Lão ca ngươi nghĩ đối Kim Quang Thánh Mẫu nói cái gì? Liền tại đây viết cái gì? Triệu Công Minh nghĩ nghĩ, lập tức rơi vào trầm tư. Như vậy, ta cho lão ca chỉnh chút không khí. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ tay áo trong bay ra mấy con bình thường người giấy. Ở một bên hóa thành ba nam hai nữ năm danh nhạc sĩ. Bắt đầu thổi kéo đàn tấu khởi. An Thủy Thành Hoa lâu bên trong lưu truyền rộng hơn một ít nhẹ nhàng khúc mục. Triệu Công Minh rất nhanh cười nói, chớ nói. Nhiều một chút tiếng nhạc, lão ca ý nghĩ cũng thông thấu chút. Lời nói bên trong Triệu Công Minh bút tẩu long xà, huy hào bát mặt, viết xuống Kim Quang Sư mũi bốn chữ lớn. Sau đó, Triệu Công Minh xách theo bút, cúi người đứng tại trước bàn, chỉ chốc lát chưa từng hạ bút. Không phải đứng im hình ảnh. Trường canh lão đệ. Như vậy cụ thể nên như thế nào viết không sao? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Thu hồi phất trần. Vung lên ốm tay áo. Lại tải tay áo trong tìm tòi một hay. Lấy ra mấy con tranh cuốn. Bày ở Triệu Công Minh trước mặt. Lý Trường Thọ cười nói. Nơi này có mấy phong nam tử thư mô bản. Màu trắng là không có hào cảm sử dụng. Màu hồng nhạt là hảo cảm cảnh sử dụng. Màu cam là ấm lên. Sóng nhiệt cảnh sử dụng. Vậy cái này màu vàng đâu, tự nhiên là nhân duyên cảnh về sau mới có thể sử dụng. Đinh một tiếng, Triệu Công Minh giơ ngón tay cách lên, lão đệ đại tài, ta đây chọn cái này bạch ăn. Màu hồng nhạt đi. Lập tức, Triệu Công Minh mở ra huyền trục. Thấy trong đó từng hàng chữ nhỏ bày ra. Tinh tế đọc đến. Lại cảm thấy ngôn ngữ vừa vặn. Vừa lúc thích hợp. Chính mình muốn nói không ít lời nói. Ở trong đó đều có thể tìm được. Không bao lâu Triệu Công Minh đã tính trước, bắt đầu múa bút thành văn. Tất nhiên trong này cũng tồn tại nhất định tham khảo thành phần. Lý Trường Thọ đem mặt khác mấy cái thư tình mô bản thu hồi lại. Mỉm cười ở bên chờ. Cũng không nhiều xem Triệu Công Minh viết cái gì. Nhiều lắm là không cẩn thận nhìn thấy vài lần, suy nghĩ một chút Triệu đại gia văn thải như thế nào. Đột nhiên, lão đệ, ngươi làm sao lại chuẩn bị nhiều như vậy cho nữ tử viết thư đồ vật? Lý Trường Thọ mỉm cười đáp. Hôm đó cùng Vân Tiêu tiên tử tách ra về sau, trở về liền chuẩn bị mấy dạng này sự vật. Đề phòng tiệt giáo tiên nhân tìm tới cửa, hỏi ý như thế nào theo đuổi yêu thích tiên nhân. Tất nhiên, này nửa câu sau là tuyệt không thể nói ra được. Triệu Công Minh cười nói, có lòng, ta lại châm trước. Lý Trường Thọ ở bên cũng không nói nhiều. Lặng lặng chờ Triệu Công Minh từng câu từng chữ tinh tế thưởng thức. Lại cảm thấy chính mình viết thứ nhất bản không hài lòng lắm. Dứt khoát một lần nữa viết mấy trăm chữ. Trong lời nói, phần lớn là kính ngữ trong câu chữ, chỉ nhắc tới đại đạo. Đến lúc này, Lý Trường Thọ cũng xác định, Triệu đại gia tuyệt không phải là bởi vì kéo không xuống giá đỡ, ngượng nghịu mặt mũi, mà đi cử tuyệt Kim Quang Thánh Mẫu. Thuần túy là thật không nhúc nhích phương diện này tâm tư. Nhìn chung toàn thiên thư, liền kém một câu ngươi không phải ta yêu thích loại hình. Đợi thư viết xong, Triệu Công Minh ngâm khẽ một hai, cười nói, lúc này lại cảm giác vô sự một thân nhẹ. Đạo tâm thông suốt vậy. Lý Trường Thọ dặn dò, lão ca, phong thư này tốt nhất vẫn là tự tay giao đến Kim Linh Thánh Mẫu trong tay đi, miễn cho làm Kim Linh Thánh Mẫu nghi tâm là người bên cạnh cho nàng. Thiện Triệu Công Minh kéo lên ốm tay áo, cầm sách lên tin liền tạm thời cáo từ, nói là sau đó còn muốn trở về cùng Lý Trường Thọ trò chuyện với nhau. Lý Trường Thọ tất nhiên là đáp ứng xuống. Lại thần sứ chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Sau đó cùng Triệu đại gia cùng nhau uống rượu tìm niềm vui. Tiên thức liếc nhìn sơn môn bên trong. Linh Nga ngay tại kiểm cây trong núi cây cối kỳ thạch. Phòng bài bạc bên trong còn chưa lần nữa náo nhiệt. Lý Trường Thọ trước đây cũng nghĩ qua. Chính mình như mang Linh Nga âm thầm rời đi độ tiên môn. Cùng Tiểu Quỳnh Phong tương giao rất sâu đậm tiểu cửu sư thúc. Hữu độc sư muội nên như thế nào an trí? Phương án giải quyết nhưng cũng vô cùng đơn giản. Làm Linh Nga cũng lưu một bộ bản cũ giấy đạo nhân tại độ tiên môn bên trong chính là. Lại, ấm Lý Trường Thọ quy hoạch. Tại phong thần đại hiếp khởi động trước đó. Cùng chính mình quan hệ không ít người đều sẽ lấy các loại hình thức đưa đi thiên đình tránh tai tị nạn. Nhớ tới ở đây, Lý Trường Thọ không chịu được làm thơ một bài thiên đình cảng tránh gió. Sớm đến buổi sáng cương vị, không chỉ có tránh tai họa, còn có công đức thường ăn. Gần nhất không cẩn thận, tự cùng Lục Áp đạo nhân đối thơ về sau, thơ lực đại lui. Phong thần đại kiếp còn bao lâu Lý Trường Thọ cũng là thực tình không biết. Đáy lòng tóm lại là có phần này nguy cơ cảm vần quanh. Chỉ có thể chờ đợi các nơi báo hiệu hiện hiện. Cố này giấy đạo nhân tại đường bên trong nhập tỏa. Lý Trường Thọ một cách khác cố giấy đạo nhân ngồi tại thủy thần phủ bên trong. Bắt đầu định ra ngày hôm nay muốn lên tấu phần thứ hai tấu biểu. Hành văn vừa khải, Long Cát công chúa chạy tới chúc mừng, cũng đưa tới Vương Mẫu nương nương nhóm thứ hai ban thưởng. Nhóm đầu tiên ban thưởng còn tại góc chất đống chưa mở ra. Lý Trường Thọ cũng liền cùng nhau đón lấy tiên thức đảo qua. Đây đều là chút trang trí phủ để dùng Mỹ Ngọc bảo tài. Mặc dù quý báu, giá trị thực dụng cũng không lớn. Long Cát xem Lý Trường Thọ phóng ở trên bàn sách tấu biểu, cười nói, ngài chính là lao tâm lao lực. Bàn đào yến vừa qua khỏi, Đã là tại khởi mới tấu nha. Lý Trường Thọ cười nói, tại này vị tự mưu việc. Cái kia. Long Cát cắn môi. Bỗng nhiên đối Lý Trường Thọ thở dài hành đại lễ. Long Cát đa tạ thủy thần trước đây tương trợ ngài, mặc dù không cho Long Cát xưng hô lão sư. Nhưng ở Long Cát đáy lòng. Ngài chính là Long Cát đời này chi sư điện hạ, mau mau xin đứng lên. Lý Trường Thọ đưa tay hư đỡ. Vừa cười nói. Bệ hạ trước đây không muốn đối với người khác trước mặt nhắc tới điện hạ. Kỳ thật cũng là vì bảo hộ điện hạ. Điện hạ cũng làm thông cảm bệ hạ dụng tâm như vậy lương khổ mới là. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hiểu rồi. Long Cát miệng nhỏ nhất biển. Vành mắt có chút phiếm hồng. Lại nhẹ nhàng đem như vậy ủy khuất lau đi. Cấp tốc khôi phục ngày thường hoạt bát vui sướng. Thủy thần. Ngày sau đó còn muốn đi ra ngoài sao? Lý Trường Thọ nói. Đoạn này thời gian ta hẳn là sẽ không ra ngoài. Ngươi cũng an tâm tại giao trì tu hành. Nếu có chuyện ra ngoài lại không hung hiểm. Ta tự sẽ kém thiên binh đi gọi ngươi một tiếng. Hì hì. Đa tạ thủy thần kia. Ta không quấy rầy thủy thần ngài bận rộn chuyện chính. Long Cát hạ thấp người hành lễ. Sau đó bước nhẹ nhàng bước chân rời thủy thần phủ. Lý Trường Thọ đưa mắt nhìn Long Cát rời đi, đáy lòng lại đột nhiên nổi lên một ít hoang đường ý nghĩ. Kim Quang Thánh Mẫu. Nếu như Lý Trường Thọ không có nhớ lầm, nguyên bản phong thần đại kiếp cố sự bên trong sẽ trở thành thiên đình chi điện mẫu, chủ trưởng xét đánh trước thiểm điện sự tình, nhắc nhở sinh linh thiên tướng có xét. Hiện tại phát sinh ở trên Kim Ngao Đảo chuyện, chẳng lẽ có thể hiểu thành điện mẫu khổ luyến tài thần gia. Tài thần gia đối này chỉ đương muội. Lôi bộ một đám lưu manh chính thần dương mắt nhìn sách. Cũng là có chút thú vị. Lý Trường Thọ trở về thư phòng tiếp tục ngưng thần nâng bút. Viết có quan hệ yêu tộc sự tình khuyên can tấu biểu. Lần này hành văn hơn phân nửa. Lại có người đến An Thủy thành hải thần miếu quấy dày. Lại người tới cũng không tầm thường. Làm Lý Trường Thọ không thể không dừng lại bút mực. Tâm thần hơn phân nửa quy về hải thần miếu hậu đường. Người đến người nào một thân vàng nhạt trường bào. Râu tóc theo gió phiêu diêu. Thân hình thon dài. Khuôn mặt hòa ái. Nhìn bất quá 40-50 tuổi. Nhưng lại cho người ta một loại lần kinh thế gian tang thương cảm giác. Tất nhiên là siêu giáo nổi danh dày rộng dài người. Phong thần bị trói chuyên nghiệp hộ. Làm gì cái gì không được. Bị mang tiết tấu người thứ nhất. Hoàng Long chân nhân. Đa tạ hải thần thành toàn long tục. Đa tạ hải thần thành toàn long tục. Hai người vừa gặp mặt. Hoàng Long chân nhân chính là liên tục làm đạo vái chào. Miệng trong như thế hô hào. Lý Trường Thọ không dám trực tiếp thủ lễ. Cũng liền không ngừng làm đạo vái chào trở về. Nhị lão người ở giữa không trung một hồi lâu đối bái. Đem phía dưới chính gặm hạt dưa chuyện phiếm mấy vị thần sứ đều xem vui vẻ. Đợi hàn huyên vài câu, vào nội đường, Hoàng Long chân nhân thấy đã dọn xong tiệc rượu, không khỏi kinh ngạc hạ. Này hải thần, suy tính bản lĩnh, không ngờ đến trình độ như vậy. Đoán chắc hắn ngày hôm nay lúc này sẽ đến nơi đây này. Thật là Lý Trường Thọ ở bên mỉm cười. Cũng không nói ra như vậy hiểu lầm. Trực tiếp mời Hoàng Long chân nhân ngồi vào vị trí. Chẳng qua là làm cho người ta tăng thêm một bức bát đũa dụng cụ pha rượu. Lần này Hoàng Long chân nhân tới đây chính là đơn thuần đến cho Lý Trường Thọ nói lời cảm tạ. Trong lời nói nhờ có Lý Trường Thọ dìu dắt vân vân. Tối thiểu theo Hoàng Long chân nhân lúc này đối với chính mình xưng hô đến xem, xiêm giáo một phương nhận được tin tức cũng không tính toàn diện, cũng không quá chuẩn xác. Hắn hiện tại đã là thiên đình thủy thần, mặc dù cụ thể chức vị thần quyền bảo khí còn chưa định ra. Ha ha ha. Hải thần ngươi thật sự lợi hại. Hoàng Long chân nhân tán thán nói. Bàn đào bữa tiệc xúc hết sức đấu Tây Phương giáo 6 thánh nhân đệ tử. Chắn bọn họ á khẩu không trả lời được. Thậm chí dẫn tới lão quân đích thân tới vì ngươi tỏa chấn việc này. Ngọc Hư Cung bên trong người người đều đang nói. Ta xiêm giáo chúng môn nhân đệ tử. Đối ngươi thật sự bội phục thực nha. Lý Trường Thọ vội nói. Tiền bối nói quá lời. Vậy như thế nào là đấu? Chẳng qua là theo thiên đình quy củ. có một ít nho nhỏ đề ra nghi vấn mà thôi. Ta đối phương Tây hai vị thánh nhân lão gia, cùng với chúng thánh nhân đệ tử, cũng là 12 phần khâm phục. Hoàng Long chân nhân lập tức cười đến hít cả mắt. Hiểu, hiểu, đều hiểu. Lời nói bên trong, vị này chân nhân thở dài. Thở dài. Lần này bàn đảo thỉnh yến đỉnh long tộc sự tình, bần đảo chưa thể đi tới xem lễ. Quả nhiên là bình sinh việc đáng tiếc. Lý Trường Thọ cảm tình là đến tự trách mình không có đi mời hắn thượng thiên ngồi vào vị trí. Lý Trường Thọ cười nói, tiền bối có chỗ không biết, lần này thiên đình sự tình, ta vốn không muốn làm cho tam giáo cao nhân đi tới, như thế sẽ cho long tộc áp lực quá lớn, cũng sẽ làm Ngọc Đế bệ hạ cảm thấy thiên đình chi uy không đủ để lệnh long tộc quy thuận, cho nên chưa cho tiền bối đưa đi thiệp mời. Công minh tiền bối là bởi vì có sự vụ khác đi thiên đình, vừa vặn thừa dịp bàn đào yến cơ hội tiến đến, dễ dàng như thế làm việc. Hoàng Long chân nhân không khỏi cười hỏi, ồ, công minh sư để đi thiên đình làm gì? Tìm Nguyệt lão xử lý một ít chuyện riêng. Nguyệt lão Hoàng Long chân nhân hai mắt tỏa sáng, cùng Lý Trường Thọ ánh mắt giao lưu một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ hình. Bên này vừa dứt lời, Triệu Công Minh thân ảnh đã là xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm, cưới mây hướng An Thủy Thành chạy đến. Xem Triệu đại gia đầu lông mày mỉm cười, sợi râu run rẩy, Lý Trường Thọ liền biết Triệu Công Minh xác nhận đem tin cho Kim Quang Thánh Mẫu liền trực tiếp trở về. Đợi Triệu đại gia đến rồi nơi đây, Lý Trường Thọ hỏi ý một hai cũng là không ra hắn sở liệu. Triệu Công Minh tìm được Kim Quang Thánh Mẫu, cười nói câu sư muội cho ngươi, ném thư quay đầu liền chạy, thi triển thần thông trực tiếp na di trở về. Nếu là bất luận kia thư từ nội dung, một màn này cực kỳ giống tình yêu. Đến Triệu Công Minh hăng hái, việc này đã xong, vừa vặn Hoàng Long sư huyên cũng tại nay làm nâng ly 300 chén, Minh Triều không cần lại nhiều tình lập tức. Lý Trường Thọ cùng Hoàng Long chân nhân để chén đối lập nhau, nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận. Không kém hơn nửa canh giờ về sau, Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân trò chuyện lửa nóng, Lý Trường Thọ cũng liền phân chút tâm thần, tiếp tục dựa bàn viết tấu biểu. Không hiểu, hắn có chút bận tâm Ngọc Đế bệ hạ hành động quá mức cấp tốc, dành trước một bước đem phần này tấu biểu mô phỏng tốt, sau đó kiểm tra một lần dùng từ, châm trước một lần câu nói, trao chuốt một chút góc viền. Lúc này mới thổi khô bút tích, đem hai phần tấu biểu đề tốt, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Đến điện trước, không cần thông bẩm, không hỏi nhiều tuân, mở ra bình thường quyền thần quang hoàn, một đường thông suốt, thẳng tới Ngọc Đế giá trước. Bệ hạ, bệ hạ u, vinh, quy, quy, mơ. Chính một tay chống đỡ cái trán, dường như thẩm duyệt tấu biểu quá mệt mỏi mà tạm thời nghỉ ngơi áo trắng Ngọc Đế lập tức lấy lại tinh thần. Lý Trường Thọ án đạo phải gặp như vậy tình hình, cực kỳ giống hắn toàn tâm ngự sử giấy đạo nhân lúc bị người quấy rầy. Ngọc Đế cười nói, Trường canh ái khanh, thế nhưng là có gì việc gấp bệ hạ? Lý Trường Thọ vội vàng đem phần thứ hai tấu biểu trước lấy ra tới, có quan hệ yêu tộc sự tình, tiểu thần cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy trong đó có không lắm ổn thỏa chỗ, cho nên mô phỏng một phần tấu biểu, mời bệ hạ xem qua lập tức. Lý Trường Thọ tiên lực đẩy tống, này tấu biểu rơi vào trên thư án. Ngọc Đế cầm lấy cẩn thận xem qua, lúc mới nhìn không ngừng gật đầu, xem đến phần sau đắt là trao mày, lẩm bẩm nói, nếu như thế suy tính, này yêu đình dư nhiệt lúc này thật sự giết không được. Nhanh u, v, quy, quy, mơ. Lý Trường Thọ cố ý lộ ra mấy phần mơ hồ hình, vô sự, vô sự, ái khanh chờ một chút. Ngọc Đế nhanh lên hai mắt nhắm lại, tâm thần thả về bên cạnh nơi. Chỉ thiếu một chút, hắn hóa thân liền mang theo một nhóm binh tướng, cùng hắn bố trí chuẩn bị ở sau, vụng trộm leo lên Thái Dương Tinh. Cám ơn Bùi Tè Nước đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 36 chương 331 là ngươi. Lý 5.000 đại trương cầu phiếu Ngọc Đế hắn lần này. Như thế nào lại nhanh như vậy này không thiên đỉnh. Này thực không thiên đỉnh. Ngày bình thường ngưng cái ý chỉ liền muốn mấy chục năm cất bước. Thần vị lên chức quá trình muốn kéo dài mười mấy 20 năm. Bình thường thiên tướng nghĩ ra chuyến thiên môn đều phải bận rộn 2-3 ngày coi như diệt trừ tiền triều dư nhiệt là ưu tiên nhất hạng mục công việc. Kia hoa nhập thiên điều binh. Nó dù sao cũng phải có cái quá trình thái dương tinh vận chuyển với thiên bên ngoài. Hơn nữa lúc này mặt trời lặn xuống phía tây. Theo thiên đình mang binh chạy tới. Trên đường như thế nào cũng muốn tiêu tốn chút thời gian a càng đừng đề cập. Ngọc Đế hóa thân còn muốn che giấu hành tung. Tùy thời đột nhiên gây khó khăn. Lại chuẩn bị một ít tất sát lục áp chuẩn bị ở sau. Thấy thế nào Ngọc Đế bệ hạ vừa mới biểu tình. Như là lập tức liền muốn đồng thủ còn tốt. Xem Ngọc Đế phản ứng. Hắn đây là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đem Ngọc Đế cản lại. Lăng Tiêu điện trong, Lý Trường Thọ lặng lặng chờ, mặt trên viết đầy ta là ai, ta ở đâu. Cứng rắn hạt hồ đồ. Ngọc Đế nhắm mắt ngưng thần. Tâm thần rơi vào hoa nhật thiên nơi. Mang binh đem lặng lẽ rời đi. Viên kia vô cùng rộng lớn Thái Dương Tinh. Thái Dương Tinh bàn cổ mắt trái hạt châu biến thành thiên địa chi dương tuyền. Thiên đạo chưa toàn lúc. Thái Dương Tinh từng từ ngự nhật nữ thần Hy Họa lái xe kéo động. Mỗi ngày từ đông mà tây. Vòng đi vòng lại. Thượng cổ lúc. Đản sinh tại Thái Dương Tinh Kim Ô nhất tộc bước vào cường thịnh. Hy Họa trở thành yêu tộc yêu hậu. Yêu hoàng đế tuấn dựng lên Kim Ô cung. Vì Hy Họa. Thập thái tử ở. Từ cách này lúc Thái Dương Tinh chi vận chuyển do trời nói tiếp nhận. Thượng cổ thời kỳ cuối. Vu yêu đại chiến hồi cuối. Nhân tộc đại quân đánh rớt yêu đình. Yêu hoàng chịu chết lại có trăm vạn nhân tiên vây công Kim Ô cung. Hy Họa tự sát. Kim Ô cung hơn phân nửa bị hủy. Bây giờ đứng tại Thái Dương Tinh bên ngoài. Hướng trong đó nhìn ra xa. Kia một tầng thiên nhiên ly hỏa đại trận về sau. Còn có thể nhìn thấy liền khối phế tích vô số bảo tài tại Thái Dương chân hỏa thiêu đốt hạ. Đã hóa thành thôi sán kiên cố phế liệu. Nguyên bản. Hoa Nhật Thiên mang theo kia từng bảy binh tướng. Đã thông qua Thái Dương Tinh bên ngoài ly hỏa đại trận Lý Trường Thọ kịp thời thượng tấu. Ngọc Đế thay đổi tâm ý. Hoa Nhật Thiên khắp nơi dẫn âm. Lời nói nơi này khả năng có mai phục. Tạm thời rút đi. Hắn mang đến chúng thiên tướng lập tức treo lên 12 phần tinh thần. Cũng chưa bối rối. Có thứ tự rút lui rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó ngay tại những này nơi sâu xa nhất của phế tích một chỗ sụp đổ hơn phân nửa đại điện trong. Có cái lão đạo xếp bằng ở phế tích góc, xung quanh bao vây lấy từng tầng kết giới. Hắn sắc mặt hơi trắng bệch, toàn thân khí tức run rẩy. Trên người đạo bào tràn đầy vết máu. Xem vết máu phương hướng cùng hình dạng. Tựa hồ cũng là phun ra ngoài. Trong đại điện này hết sức mát mẻ. Dường như có trận pháp đem Thái Dương Tinh thượng khắp nơi trên đất sóng nhiệt ngăn cách ra. Mà tại này lão đạo trước người phun ra ngoài máu tươi rót thành một dòng suối nhỏ vần quanh tại lão đạo xung quanh. Nếu để cho người bên cạnh thấy chắc chắn cho là hắn đang làm cái gì ma công. Này lão đạo căn bản chưa từng phát giác được. Đám kia thiên tướng tại Thái Dương Tinh bên ngoài đến rồi lại đi thân ảnh. Lúc này trạng thái đã là cực kém. Vì sao như thế rốt cuộc vì sao như thế lão đạo mở ra có chút cặp mắt vô thần. Toàn thân khí tức không hiểu lại bắt đầu run rẩy. Làm hắn không thể không lần nữa hai mắt nhắm lại. Bình phục đáy lòng ba động. Ban đầu thương thế là tới từ chính mình đại bảo bối Trảm Tiên Phi Đao. Lúc ấy luyện chế Trảm Tiên Phi Đao lúc Phi Đao Chi Linh đột nhiên thức tỉnh một đao cơ hồ chém hắn nửa cái mạng đi. Cái này khiến lão đạo chỉ có thể đem Trảm Tiên Phi Đao tạm thời phong cấm, sau đó nhanh lên chữa thương. Nhưng kế tiếp, chẳng qua là đơn giản đả tỏa nhập định. Lại có thể dẫn tới tâm ma chẳng qua là cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu một chút tự thân chi đạo. Nhưng lại bị vạn năm. 10 vạn năm cũng khó khăn gặp được đại đạo rung động. Tự thân chi đạo bị đại đạo chấn thương. Chữa thương muốn tìm một viên đan dược. thế nhưng có thể cầm nhầm chứ vật pháp bảo. Đầu mình não một phát bất tỉnh, liền nuốt một viên độc đan. Khục khụ khụ, này lão đạo cố nén một ngụm máu không có phun ra, lần nữa mở mắt ra. Lần này hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một đầu bình sứ, liên tục xác nhận đây là chính mình chữa thương bảo đan bình sứ. Lão đạo lộ ra một chút mỉm cười, nhưng mở ra trên bình cấm chế về sau, tươi cười trong nháy mắt ngưng ghét. Hắn hướng ra phía ngoài ngã ngược lại, một đống đan dược mảnh vụn rơi vào trong tay, trên đó cuối cùng một cỗ dược tính lặng yên tiêu tán. Đan dược nát mặc dù xác thực có thuyết pháp như vậy, nếu là bên trong đan dược dược lực mất khống chế, xác thực sẽ tồn tại toái đan tình huống. Nhưng này lão đạo khóe miệng run lên, hai giọt nước mắt theo hắn mặt mo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Đây rốt cuộc là thế nào? Kỳ thật xuất hiện trước nhất như vậy tình hình lúc, lão đạo liền lập tức cảnh giác tới. Trước hết nhất nghĩ đến chính là không phải là ta thua lỗ khí vận, nhưng lão đạo cẩn thận từng ly từng tí bấm ngón tay suy tính, phát hiện chính mình nên có khí vận đều còn tại. Yêu tộc tàn vận càng là hóa thành trung hưng chi vận, hội tụ ở chính mình trên người. Hay là ta thiếu công đức? Lão đạo lấy ra chính mình thứ hai bảo, nhìn kỹ. Đây là một bản chú sách, chính là năm đó yêu đình cao thủ luyện chế, tổng thể tư tưởng từ yêu sư Côn Bằng đưa ra, làm yêu đình khiển trách những cái kia làm loạn chi yêu bí thuật. Cuốn sách này tên là Đinh Đầu Thất Tiến Thư, đối ngoại tuyên bố, chỉ cần biết một linh tính danh, bát tự, liền có thể đem này bái chết. Trên thực tế đó chính là cái ngụy trang, này Đinh Đầu Thất Tiến chi pháp thi triển ra vô cùng khó khăn. Đầu tiên là muốn bị chú chi linh một tia nguyên thần, một tia khí tức, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Sau đó đem này nguyên thần cùng khí tức rót vào quyển sách này bên trong, tái khởi người rơm, cần mỗi ngày đúng giờ thăm viếng, bắn tên. Thi triển Đinh Đầu Thất Tiến thư đại giới cũng là vô cùng to lớn. Quan trọng nhất một điểm, thứ này hoặc là tổn hại công đức, hoặc là tổn hại khí vận. Nếu là thi pháp thi một nửa, công đức hoặc là khí vận tiếp tục không lên, người thi pháp liền sẽ bị chú pháp phản phệ, trực tiếp hóa thành huyết thủy. Yêu đình cường thịnh lúc, tự không thiếu công đức, Đinh Đầu Thất Tiến thư cũng là huyền tại chúng yêu đình đầu một cách ám tiến. Nhưng bây giờ quyển sách này đối với này lão đạo cũng chính là lục ác đạo nhân mà nói cũng liền lưu cái kỷ niệm mà thôi. Hắn đấu pháp đấu qua được địch thủ, tự nhiên không dùng đến bảo vật này. Nếu là đấu pháp không đấu lại, lại không có nhiều như vậy công đức cùng số mệnh, đi rùa chết như vậy cao thủ, đó chẳng khác nào ngọc thạch câu phần. Ban đầu xác định cũng không phải là vật này gây nên đen đuổi, lục áp đạo nhân liền lâm vào càng lớn nghi hoặc. Mà mãi cho đến ngày hôm nay, thương thế hắn vẫn như cũ không thấy tốt hơn. Đạo cơ tùy thời tại hoảng mất bên cạnh, tình cảnh càng là bi thương. Hẳn là trời muốn diệt ta. Lục áp đạo nhân ngửa đầu nhìn xem ngày, chỉ có thấy được rách dưới đỉnh điện, cùng với bên ngoài ngọn lửa mện ra bầu trời. Hắn cười khổ một tiếng, run rẩy đứng dậy, cầm lấy một bên hổ lô lớn vác tại trên lưng, còng lưng thân hình, lảo đảo hướng chỗ này đại điện chỗ sâu mà đi. Bất quá mấy chục trượng, hắn ngã mấy lần, thổ huyết mấy lần, tâm ma xuẩn xuẩn dục động, sức lực toàn thân đều giống như bị người dành thời gian. Này lão đảo đi tới đại điện một chỗ ngóc ngách, miễn cưỡng điểm ra một tia tiên lực, kích hoạt lên nơi đây một cái trận pháp, một đầu cắm nhập trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn biến mất ở chỗ này, xuất hiện ở Thái Dương Tinh Tinh Hạc bên trong. Mà tòa trận pháp này đột nhiên vận chuyển xuất hiện sai lầm trong chốc lát. Đốt, tinh hạc bên trong, một tòa nho nhỏ cung điện bị giấu ở thất thải rực rỡ Thái Dương chân hỏa bên trong. Lục áp đạo nhân thân hình té nhào vào điện trước, quanh người ánh lửa vần quanh, hóa thành một đầu tam túc kim ô, lại chợt hóa thành một thân mang cẩm bào, khuôn mặt thanh tú thiếu niên, kéo cái kia hồ lô lớn, thất tha thất thểu đi vào trong đó. điện trong trống rỗng, vẹn vẹn trưng bày một hơi quan tài kiếng. Bên ngoài rõ ràng là thiên địa nhiệt nóng suối, nhưng ở nơi đây lại có một tia cùng loại thái âm tinh tinh hạt hàn ý vần quanh. Này một tia hàn ý bao vây lấy nước bọt kia tinh quan tài. Bên trong quan tài kiếng nằm một thân mang áo trắng mỹ lệ nữ tử. Nàng giống như ngủ say, tự thân vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt uy áp. Kia cẩm bào thiếu niên hay ba bước đi đến nữ tử này trước người, hai chân khẽ cong, quỳ sát hạ, nhẹ khẽ hít một cái khí, buồn bã nói: "Mẫu thân, còn thỉnh nói cho Hải Nhi, Hải Nhi rốt cuộc lại đã làm sai điều gì thiên muốn như thế vong ta?" Nữ tử kia chẳng qua là thi thể, nửa điểm linh thần đều không, tất nhiên là không có có phản ứng gì. Lục Áp cười khổ âm thanh, tự giác thương thế sắp tái phát, đứng dậy, chậm rãi đi đến quan tài thủy tinh bên cạnh, dựa vào chính mình mẫu thân ngồi xuống. Hắn hai mắt dần dần khép kín, toàn thân viết đầy thảm chữ, miệng trong ngâm nga năm đó ca dao. Xuất từ thang cốc này, đầy trời du lịch, quy về Ngô Uyên này, tắm cam uyên. Ai? Thình lình nghe thở dài một tiếng từ bên cạnh mà đến. Lục Áp đạo nhân tinh thần chấn động, thì thầm nương nương hai chữ. Một mạt bóng trắng hiện lên, Lục Áp thân hình đã là tùy theo biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Nam Thiên Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu danh giới nơi, nơi nào đó sơn cốc trong, chính mang theo phu nhân không có việc gì liền bái bái báo đen. Đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, liếc mắt, thân hình chậm rãi ngã vặt. Thời khắc đó Lục Áp đạo nhân chi danh thẻ gỗ trên đó chữ viết lại hư không tiêu thất không thấy. Phu quân ngươi sao? Thủy Yêu Miêu Miêu cuống quýt hô hào. Nàng tu vi thấp, lúc này tự nhiên không cách nào nhìn thấy. Tại báo đen đỉnh đầu nổi lên một đóa màu đen linh chi, này linh chi giờ khắc này ở cấp tốc vỡ nát. Từng tia huyền diệu thiên đạo chi lực hóa quy vô hình. Trong nháy mắt, linh chi chỉ còn nguyên bản một phần mười lớn nhỏ. Mà trốn ở bên ngoài mấy trăm dặm Lý Trường Thọ giấy đạo nhân lại đem một màn này để ở trong mắt. Báo đen chẳng qua là yêu hồn chấn động, tự hành hôn mê đi, ngược lại là vẫn chưa bị thương. Này linh chi lại là cái gì tình huống? Phản phệ rồi thiên đình lăng tiêu điện trong. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, đáy lòng không ngừng thôi diễn tính toán. Không phải là thiên đạo lão gia cảm thấy gia hỏa này độc tính quá mạnh, cho cưỡng ép suy yếu một đợt, vẫn là Lục Áp khí vận quá mạnh. Báo đen nai bất động, vừa rồi cái kia màu đen linh chi vỡ nát một màn, tựa hồ biểu thị báo đen độc tính yếu bớt. Lý Trường Thọ đáy lòng trầm ngâm vài tiếng, đem đã từng xuất hiện tại báo đen trước mặt giấy đạo nhân trực tiếp đốt, lại bổ sung một đầu giấy đạo nhân đi qua giám thị. Dù sao, mặc kệ là cách nào tình hình, đều cùng hắn thiên đình tiểu thủy thần không quan hệ. Trường canh. Lăng tiêu điện bảo tỏa trên, áo trắng ngọc đế mở hai mắt ra, cười nói, ta đã để người trở về. Ta xem trường canh tấu trong ngoài có đề cập, địa phủ có thể quy về thiên đình quản lý. Tam giới danh sách, việc này làm như thế nào tiến hành? Lý Trường Thọ cười nói, long tộc có long vương, địa phủ có diêm quân, đợi thời cơ chín muồi, bệ hạ cũng có thể ra phong đại đức hậu thổ. Địa phủ mặc dù không thiếu công đức, nhưng địa phủ âm ti cũng có để ý sự tình. Ô ngọc đế lập tức đến rồi hào hứng. Trường canh ái khanh xem ra đất là làm đủ công khóa, nói rõ chi tiết đến. So với đối phó kia yêu đình dư nghiệt, như vậy mới là chấn hưng thiên đình chi đại sự. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, cân nhắc một ít, chậm rãi mà nói, này còn muốn theo một nắm gia vị, còn muốn theo Bắc Câu Lô Châu Du tộc hạ thủ, việc này cuối cùng thương thảo kết quả cũng không ra thọ chỗ liệu. Hắn thành trận tiếp theo vở kịch chấp hành đạo diễn, bắt được ngọc đế cho ủy dụ, lại một bút đại công đức ngay tại phía trước hướng hắn vẫy gọi, tựa hồ tại kêu đến nha tiên nhân. May mà ngọc đế vẫn chưa cho hắn kỳ hạn, còn khuyên hắn nghỉ ngơi trước mấy năm, đừng có hao phí quá nhiều tâm lực. Lý Trường Thọ tất nhiên là lính mệnh tạ ơn, cân nhắc đáp ứng xuống. Nửa ngày sau, Tiểu Quỳnh Phong dưới đất mật thất trong, Lý Trường Thọ chậm rãi mở mắt, đáy mắt lộ ra một chút mệt mỏi. Này nửa ngày, hắn một bên cùng Triệu Công Minh, Hoàng Long chân nhân uống rượu làm vui, một bên cùng Ngọc Đế thương thảo như thế nào đem địa phủ đặt vào Thiên Đình trì hạ, còn muốn phân tâm quan sát cái kia báo đen tình huống. Đáy lòng suy tính báo đen trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chờ hắn thủy thần giấy đạo nhân trở về thủy thần phủ, Triệu đại gia cùng Hoàng Long chân nhân rượu no bụng nói đủ hết hưng, đứng dậy cáo từ. Mà báo đen cũng tại lúc này trùng hợp tỉnh lại. Lý Trường Thọ đột nhiên liền nhàn rỗi, chỉ có thể nghiêng tai nghe một chút báo đen cùng thủy yêu giường gian tiểu cố sự. Phu quân, ngươi làm sao phu nhân a? Vừa mới trước mắt ta phảng phất trông thấy một viên tú cầu. Kia tú cầu nhoáng một cái ta rồi mất đi tri giác. Đáy lòng cũng chỉ là vang vọng một câu đừng có lại bái ngươi đừng có làm ta sợ. Kia thẻ gỗ trên chữ viết đã là không có. Ô hẳn là. Ta này thần thông không chỉ là dựa vào miệng đến phát động. Lý Trường Thọ trao mày. Tú cầu hắn lại hơi chút nghe một hồi. Báo đen cùng thủy yêu nói chuyện dần dần không có dinh dưỡng. Hơn nữa dần dần không thể miêu tả. Lý Trường Thọ thu hồi tâm thần tinh tế suy nghĩ. Chẳng lẽ lại, Lục Áp đạo nhân bị báo đen nai quá mức kém chút thân tử đạo tiêu, lại bị tú cầu chủ nhân cứu. Sau đó tú cầu chủ nhân ra tay. Cảnh cáo báo đen một phen. Còn xóa sạch báo đen hơn phân nửa độc tính nếu như báo đen là thiên đạo công cụ người. Chuyên vì sau này đại kiếp phục vụ kia tú cầu chủ nhân lần này ra tay. Chẳng phải là thiếu thiên đạo nhân quả. Sau này thế tất yếu bị liên lụy đến đại kiếp bên trong. Lý Trường Thọ cảm ứng chính mình trên người thái cực đồ đạo vận. Lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới chính mình lúc trước một chút suy nghĩ khác người tiểu thiết kế, cuối cùng vậy mà lại dẫn xuất thánh nhân nương nương. Như thế nào đột nhiên lại có loại chính mình lại bị thiên đạo lão gia an bài ảo giác. Lý Trường Thọ ngồi ở kia rơi vào trong trầm tư. Việc quan hệ thánh nhân không thể không ổn một ít, chẳng qua là lần này suy nghĩ liền kéo dài 2 ngày 3 đêm. Hắn lại đi tới chính mình nhà cỏ bên trong, đem đầy phòng tranh cuốn từng chương mở ra cẩn thận sửa chữa một ít chi tiết. Phong thần đại kiếp, lục thánh tính toán. Chính mình tuyệt không thể ôm đánh cờ chi tâm. Chỉ có thể đem chính mình cùng thiên đình trói buộc chung một chỗ. Biên độ nhỏ tham gia phong thần đại kiếp. Có hạn độ sửa đổi một ít đạo môn thảm kịch. Lạc bảo đồng tiền đã ở trong tay, Lục Áp đạo nhân sau đó cũng sẽ nghênh đón Ngọc Đế một đợt tính toán. Nếu là có thể đem Lục Áp trước thời hạn chặn giết, lại đem Nhiên Đăng cái này tên khốn kiếp tổng giáo đầu nhìn chằm chằm. Phong thần sự tình liền có thật nhiều có thể thao tác không gian. Không có Định Hải thần châu Nhiên Đăng, lại lấy cái gì mở đường 24 chư thiên. Lý Trường Thọ ngồi tại nhà cỏ bên trong cẩn thận tính toán. Kim tiên cảnh về sau, hắn đối năm tháng trôi qua cũng không còn mẫn cảm. Chẳng qua là một lần hệ thống tính suy tư. Chính là 5-6 năm vội vàng mà qua. Này 5-6 năm bên trong, Lý Trường Thọ tất nhiên là muốn phân tâm bên ngoài đi lại. Chờ thiên đình, hiệp long tục, định thần vị. Không ít chuyện đều phải hắn tham dự. Ngọc Đế hứa hẹn cho ngày nghỉ của hắn. Ngược lại có chút xa xa khó vời. Tiểu Quỳnh Phong lưu lạc kế hoạch cũng tại hừng hực khí thế tiến hành. Linh Nga đem Tiểu Quỳnh Phong các nơi chi tiết chỉnh lý tốt. Lý Trường Thọ cũng tại Nam Thiên Bộ Châu nơi nào đó dãy núi trúc tuyển được rồi thế thân phong. Bắt đầu toàn phương vị cải tạo. Chuyện có nặng nhẹ chi phân. Lý Trường Thọ chuẩn bị chờ Tiểu Quỳnh Phong lưu lạc kế hoạch hoàn thành sau, lại bắt đầu cụ thể nghiên cứu địa phủ sự tình. Sớm một chút dọn đi lão quân sát vách mới có thể sớm một chút an ổn tính toán bên sự. Sư huyên ánh mặt trời sáng rỡ bên trong, Linh Nga bưng trà bánh từ nhà cỏ bên ngoài bay tới. Lý Trường Thọ dừng lại trong tay bút vẽ, duỗi lưng một cái, đem trước mặt tranh cuốn che lên, miễn cho bị Linh Nga nhìn lại, làm nàng cuốn vào nơi đây nhân quả. Mấy năm này hắn vẫn chưa bế quan, nhà cỏ cũng tùy tiện Linh Nga tới lui. Trước đây tiểu cửu sư thúc cũng tới dạo qua một vòng. Thấy Lý Trường Thọ tựa hồ là tại viết sách lập truyền. Cũng không dám nhiều quấy rầy. Linh Nga ngồi quỳ chân tại bàn thấp một bên, dâng lên trà trà, nhỏ giọng nói, sư huyên đừng có quá phí sức. U! Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vô sự. Lý Trường Thọ uống ngụm nước trà. Nhân lực có lúc hết, ta cũng sẽ có suy nghĩ không làm chỗ, chỉ có thể tận khả năng cân nhắc chu toàn, lặp đi lặp lại kiểm tra phải chăng có lỗ thủng. Linh Nga nhích miệng nhỏ, nhưng cũng không biết nên như thế nào giúp sư huyên phân ưu. Lý Trường Thọ cười nói, ngoài sơn môn đã tới nhiều như vậy muốn bái sư thiếu niên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Linh Nga ớt tiếng. Nói đến trong khoảng thời gian này môn phái trong nghe nói chuyện lý thú, vì nào trưởng lão phát hiện hạt giống tốt trước thời hạn thu đồ, đệ tử nào lại cùng môn phái trong tiên nhân cách ngàn năm dính họ hàng xa. Lý Trường Thọ mỉm cười nghe. Tiên thức cũng nhìn kỹ ngoài sơn môn hội tụ các thiếu niên, nhìn xem có cái gì kinh thiên động địa hạt giống tốt. Bỗng nhiên linh quang lói lên, có chút tâm huyết dâng trào. Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm một mày rậm mắt to, thân mang vải thô quần áo thiếu niên nhìn ra ngoài một hồi. Thiếu niên này mặt mũi bầm dập, trên người còn có một chút vết thương, dường như theo sơn môn trước trên bậc thang lăn một vòng lớn. Giờ phút này hắn chính ôm một khối lương khô gặm, đáy mắt ánh mắt kiên định mà trầm ổn. Trưởng thành sớm làm lòng người đau, đây là ai có thể để cho hắn tâm huyết dâng trào? Chẳng lẽ lại là phong thần trong đại kiếp ứng kiếp người? Lý Trường Thọ lập tức đến rồi hào hứng. Một tia dẫn âm chui vào thiếu niên này tai trong. Ngươi là người phương nào? Kia thiếu niên run lên, ngẩng đầu nhìn về phía các nơi. Lý Trường Thọ lại truyền thanh nói, đừng có nhìn ta trong núi, sử dụng pháp thuật cùng ngươi trò chuyện. Thiếu niên này lập tức giật mình, liền vội vàng đứng dậy, đối sơn môn quỳ sát xuống dưới, miệng trong lớn tiếng la lên. Ta, đệ tử gọi Lý Tính, là Nam Thiêm Bộ Châu nhân tộc đệ tử, quê quán liên tục gặp yêu ma xâm phạm, cầu tiên nhân thủ ta đạo pháp, truyền ta tiên thuật, làm ta có thể hộ quê quán an bình. Lý Tính ăn đứa nhỏ này ngược lại cũng không dễ dàng, trên chân giày vải phá động, bao khỏa bên trong vài đôi giày vải đều ma thấu thực chất, trên người có luyện khí cảnh tu vi, xác nhận trực tiếp theo Nam Châu chạy tới. Chỉ tiếc tư chất không coi là nhiều tốt, đoán chừng môn phái trong không sẽ thu. Đợi chút, gia hỏa này kêu cái gì? Lý Chính uống trà. Lý Trường Thọ quay đầu phun ra một hơi hơi nước. Linh Nga vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể gắt gao từ từ nhắm hai mắt, thừa nhận bất thình lình thủy thần một kích. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 36 chương 332 an bài theo tu hành đến thượng thiên nhà cỏ bên trong. Linh Nga miết miệng, cầm khăn tay cẩn thận từng ly từng tí lau mặt trứng trên vết nước. Lý Trường Thọ áy náy cười một tiếng, sau đó liền gắt gao nhíu mày, ôm lấy cánh tay, tiên thức nhìn chăm chú lên ngoài sơn môn. Kia mày rậm mắt to hảo thiếu niên, đáy lòng nổi lên thọ chi ba liên. Chuyện ra sao không phải a? Cái này sao có thể? Thiếu niên này Lý Tính, thế nhưng là Trần Đường Quan tổng binh ăn phu nhân trưởng phu tam cha cha, 100% bị tay không tiếp. Khục, khả năng này không có. Chẳng lẽ lại qua mấy chục năm chính là phong thần? Rõ ràng không đúng, Nam Thiên Bộ Châu còn không Huyền Điểu Sinh Thương. Nếu như theo phàm nhân góc độ đến xem, phong thần chủ yếu đối tượng Thương Quốc hiện tại cái bóng đều không. Lý Trường Thọ khảo sát qua rất nhiều lần, lúc này Nam Châu thế tục tương đương với cuối mùa hè về sau quần hùng cát cứ trạng thái. Nam Châu bởi vì diện tích lãnh thổ bao la, các nơi phát triển trình độ không đồng nhất, có bộ phận khu vực vẫn là bộ lạc nam nữ đánh bất tỉnh làm chứng nhận, phát triển trình độ không đồng nhất mà nói. Hơn nữa, phong thần đại kiếp phát sinh trình tự hẳn là, bước đầu tiên, Ngọc Đế cảm giác chính mình có bị tam giáo đệ tử mạo phạm đến, đi tìm đạo tổ lão ra khóc lóc kể lể. Bước thứ hai, đạo tổ lão ra đưa tới tam thanh lão ra, làm tam giáo ký tên phong thần bảng, dùng tam giáo đệ tử đem thiên đình thần vị lấp đầy. Bước thứ ba, ký tên phong thần bảng về sau lại qua thời gian không ngắn, nữ hoa nương nương bị Thương Vương Đế Tân một bài chơi thơ mạo phạm, muốn đối Thương Vương làm khiển trách, từ đó dẫn động đại kiếp. Lúc này Thánh nhân lão gia phát hiện đại kiếp ở tại Nam Thiên Bộ Châu thế tục vương quyền thay đổi. Xiên giáo khai thác thu đồ cản tai sách lược. Tiệt giáo khai thác phong đảo không ra đối sách. Cách này ý nghĩ, Lý Trường Thọ những năm này sửa lại không dưới hơn trăm lần, xuất hiện lỗ hồng tỷ lệ vô cùng nhỏ bé. Mà vẹn vẹn phía trên những này trình tự đi đến. Đều không chỉ mấy trăm năm Lý Trường Thọ nhìn chăm chú quỳ ở trước sơn môn thiếu niên. Không khỏi rơi vào trầm tư vực sâu. Ổn một tay, trước không đi nắp hòm kết luận, chính mình bây giờ nắm giữ tin tức thật là không nhiều. Như thế nào thu hoạch được càng nhiều tin tức cũng là đơn giản. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, tinh tế phân tích chính mình trí nhớ của kiếp trước. Bước vào kim tiên cảnh về sau. Trí nhớ kiếp trước bên trong rất nhiều nguyên bản bị chính mình quên mất chi tiết. Nếu là dùng suy tính chi pháp, đều có thể hồi tưởng đứng lên. Trên thực tế, giống đại pháp sư này loại sống không biết bao nhiêu năm lão thuần dương, hồi tưởng trí nhớ xa xôi cũng là dùng suy tính. Rất nhanh, Lý Trường Thọ ngay tại trong trí nhớ của mình rút ra đến có quan hệ phong thần đại kiếp Trần Đường Quan Lý Tính mấy cái tin tức. Lý Tính, Trần Đường Quan tổng binh, đại thương quan trọng tướng lính. Này trung quân Á quốc về sau hỏa tuyến đầu hàng địch, lại cương trực công chính cũng là ngẫu nhiên sợ qua. Tự xưng học tập đạo thuật nhiều năm, nhưng tu đạo khó thành, cho nên lựa chọn trở về phàm tục làm tướng lính. Điểm ấy cùng hắn tự xưng thế hệ trấn thủ Trần Đường Quan tướng mâu thuẫn. Phong thần đại kiếp sau nhục thân lên bảng, làm hậu thế thiên đình binh mã đại nguyên soái thác tháp Lý Thiên Vương. Trưởng tử, thứ tử chính là Kim Cha, Mộc Cha, gót tùy từng người sư phụ Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Từ hàng đạo nhân đầu nhập Tây Phương giáo, tam tử Na Cha cùng Lý Thiên Vương hiệu mệnh Ngọc Đế Giá Tiền. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục suy tư. Lý Tính nổi danh nhất điển cố chính là cùng tam tử Na Cha quyết liệt. Na Cha nha, Lý Trường Thọ tự nhiên là quen đến không thể quen đi nữa. Kia là chuyện thần thoại xưa bên trong số một số hai hùng hoa. Kỳ thật đứng tại Lý Tính góc độ cân nhắc, Na Cha đánh chết Long Thái Tử, vì Trần Đường Quan dẫn tới tai họa lại thất thủ bắn chết Thạc Kỳ nương nương đồng tử, vốn nên chịu trách phạt. Vừa nghĩ đến đây, Lý Trường Thọ không khỏi phát tán hạ tư duy. Lý Tính thân là người bình thường tộc, đoán chừng rất khó đối phu nhân hoài thai 3 năm dưới sinh ra tới Linh Châu chuyển thế. Có cái gì thân phụ đại nhập cảm? A, nếu để Lý Trường Thọ đến bình phán, Lý Tính là điển hình phụ quyền chủ nghĩa người. Đối hài tử bỏ bê quản giáo, lại không nguyện ý gánh chịu giáo dục thất bại trách nhiệm. Mà thúc đẩy Na Cha cạo xương gọt thịt bi kịch phát sinh lớn nhất hắc thủ, kỳ thật vẫn là cái kia quá phần yêu chiều đệ tử. Bảo vật gì đều cho thái ấp chân nhân. Na Cha đúc thành hoa sen bảo thân sau, đối Lý Tính truy sát hành vi, nhìn như là phản kháng phụ quyền, kỳ thực cũng là qua hỏa. Hả, nơi này giống như có một chút. Lý Tính là tại bị Na Cha truy sát lúc, Na Cha chọc lấy Nhiên Đăng đạo nhân nhất thương, từ đó làm Lý Tính được rồi Nhiên Đăng đạo nhân tương trợ. Nhiên Đăng ban thưởng một tôn linh lung bảo tháp, Lý Tính bằng bảo vậy này đem Na Cha hàng phục. Sau tôn Nhiên Đăng đạo nhân vì lão sư. Lúc trước Lý Tính vẫn luôn tự xưng là Côn Luân Sơn Độ Ác chân nhân đệ tử. Cân nhắc đến những này phàm tục làm tướng quân, ngày thường đều thích khoe khoang, 20 vạn binh mã có thể nói thành 80 vạn đại quân. Chẳng lẽ lại Lý Tính cái gọi là Độ Ác chân nhân đệ tử chính là bái sư Độ Tiên Môn? Hắn tại Độ Tiên Môn tu hành một khoảng thời gian, cảm thấy trường sinh vô vọng, sau đó trở về thế tục chuẩn bị thừa dịp phong thần đại kiếp thượng thiên. Từ đó được hưởng trường sinh. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên có một loại nhìn ra sương mù bao khỏa thần thoại chân tướng cảm giác. Một cách tương đối thực tế vấn đề tùy theo mà tới. Kia, ta có thể sử dụng Lý Tính tính toán cái gì? Lý Trường Thọ đối quỳ gối ngoài sơn môn Lý Tính truyền thanh nói, tạm thời an tâm chờ, sau đó ta tự sẽ an bài ngươi nhập môn tu hành, vọng ngươi siêng năng tu luyện. Đừng quên ngày hôm nay mới bắt đầu tâm. Sơn môn bên ngoài, kia thiếu niên Lý Tĩnh đối sơn môn một hồi dập đầu, Lý Trường Thọ lại là vẫn chưa nhiều nhìn, ngồi ở kia âm thầm suy tư. Bên cạnh Linh Nga ủy ủy khuất khuất lau sạch sẽ khuôn mặt, thấy sư huyên lại là lắc đầu, lại là gật đầu, cũng không dám quấy dày, chỉ có thể lặng lẽ chạy đi tắm rửa rửa mặt đi tới. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền làm rõ ý nghĩ, đưa tới cửa quân cờ. Không dùng thì phí, chính mình cùng Nhiên Đăng đã là mặt đối lập, tự nhiên không thể lại cho Nhiên Đăng cơ hội xuất thủ. Bất quá Nhiên Đăng linh lung hoàng kim tháp, vẫn là phải nghĩ biện pháp làm tới. Lý Tĩnh là Phạt Thương đại quân trong quan trọng tướng lính, ba cái nhi tử cũng là nhân tài ưu tú, nhất là Na Cha, Hoa Sen bảo thể tiềm lực vô cùng. Hơn nữa quan hệ đến Xiêm giáo thập nhị kim tiên thái ấp chân nhân. Lý Tĩnh khuyết điểm rất rõ ràng, chính là đối với nhi tử quan tâm không đủ, không hiểu như thế nào giáo dục, đánh trung quân Á quốc ngụy trang, đến che lấp thiếu sót của mình cùng khuyết điểm. Như sau đó có thể để cho Lý Tĩnh tại độ tiên môn tu hành, kia chính mình có thể theo bên cạnh âm thầm can thiệp, làm độ tiên môn đại gia đình không khí cảm hóa Lý Tĩnh, làm hắn càng có gia đình tinh thần trách nhiệm. Này một cái chớp mắt, Lý Trường Thọ nghĩ đến như thế nào điều giáo Lý Tĩnh, nghĩ đến như thế nào làm Lý Tĩnh cấp tốc trở thành một cái có thực lực thiên tiên, nghĩ đến như thế nào cho Lý Tĩnh lão phụ thân gấp bội quan tâm. Thậm chí, Lý Trường Thọ liền Lý Tĩnh xuống núi lúc cho Lý Tĩnh chuẩn bị cẩm nang diệu kế đều nghĩ kỹ. Kỳ danh, dưỡng thai. Độ tiên môn đột nhiên đến rồi một con cá lớn. Nguyên bản đối với môn phái trong quan tâm ít dần Lý Trường Thọ, cũng đem lực chú ý tạm thời rời trở về. Điều giáo hảo Lý Tĩnh, đối phong thần đại hiếp cũng có tương đối quan trọng tác dụng. Tại phong thần đại hiếp tiến hành lúc, Lý Trường Thọ có thể được đến càng nhiều can thiệp đại kiếp cơ hội. Tại phong thần đại kiếp về sau, Lý Trường Thọ có thể thông qua độ tiên môn thời kỳ nhân quả, cùng sau này thiên đình binh mã đại nguyên soái đánh xuống cảm tình cơ sở, từ đó củng cố chính mình quyền thần địa vị, dễ dàng hơn kiếm lấy công đức. Thiên đình không tồn tại cái gì công cao chấn chủ, quân thần nghi kỵ, có thiên đạo chấn áp, có đạo tổ chỗ dựa, ai còn có thể phản Ngọc Đế? Thậm chí Lý Trường Thọ phát hiện Lý Tĩnh về sau đã tại suy nghĩ, tại chính mình ngưng tụ thành công đức kim thân về sau, liền vì thiên đình bồi dưỡng một bộ đáng tin cậy người một nhà, làm Ngọc Đế phụ tá đắc lực, mà chính mình tiến vào nửa cáo lão hồi hương trạng thái, hưởng thụ tiên sinh an bài, là một môn hồng hoang cận đại hưng khởi nghệ thuật. So tính toán nghe xinh đẹp hơn. Bất quá Lý Trường Thọ rất nhanh phát hiện, này Lý Tĩnh muốn vào sơn môn cũng là thật nhiều đau khổ. Lý Tĩnh đầu tiên là bị cái khác đến bái sư thiếu niên nhằm vào, chế nhạo, sau đó Lý Tĩnh tự thân mang theo lương khô bị ăn sạch, đói bụng mấy ngày kém chút ngất đi. Còn tốt Lý Trường Thọ kịp thời phát hiện, an bài một đầu tiên hạt bay đi, vì Lý Tĩnh mang đến một bình sung cơ đan dược, một lần giúp Lý Tĩnh giải quyết hai cái nan đề. Mà Lý Trường Thọ đối mặt phiền phức chính là cho Lý Tĩnh tìm kiếm cái sư phụ, chính mình thu đồ khẳng định là không thể nào. Lý Tĩnh như vậy lớn nhân quả đĩa bày ở kia, thu đồ chẳng qua là tăng thêm phiền não. Nếu là một hai phải chính mình thu đồ mới có thể an bài Lý Tĩnh, kia Lý Trường Thọ tình nguyện từ bỏ cái này đại kiếp bắt tay. Càng nghĩ, Lý Trường Thọ cảm thấy Vạn Lâm Quân trưởng lão là lựa chọn tốt nhất. Vạn Lâm Quân trưởng lão làm người trong nóng ngoài lạnh, bắt đầu nhất định có thể đem Lý Tĩnh dọa gần chết. Nhưng càng là như vậy, đằng sau trưởng lão dần dần toát ra hòa ái kia một mặt, càng có thể để cho Lý Tĩnh cảm giác được nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái, tình thương của cha như núi, đại ái vô cương bất quá. Vạn Lâm Quân trưởng lão lúc này tựa hồ tại bế quan, kế tiếp còn muốn hung hăng giết kim tiên kiếp. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, chỉ có thể đem cái này lựa chọn loại bỏ. Suy đi nghĩ lại, giống Lý Tĩnh như vậy sau này tam giới nhân vật nổi danh, vẫn thật là hẳn là mời độ ác chân nhân đến một chuyến, thu cái ký danh đệ tử. Như vậy Lý Tĩnh về sau lên thiên đình hỗn tiên chức, bối cảnh lý lịch cũng có thể đẹp mắt chút. Do dự mấy ngày về sau đã là tới gần Sơn Môn Đại Điển. Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút báo động. Nếu là chính mình không giải quyết được Lý Tĩnh sư phụ sự tình, vậy rất có thể tại khai Sơn Đại Điển cùng ngày bị thánh nhân lão ra hạ xuống pháp chỉ, ném cho chính mình một cái thu chữ việc này. Càng nghĩ càng có khả năng này, làm sao xử lý chính mình không quen người. Làm sao có thể thuyết phục bọn họ thu một cái tư chất chẳng ra sao cả đệ tử còn muốn giống lão phụ thân như vậy cho 100% yêu mến chính mình người quen. Bây giờ không có nhân tuyển thích hợp. Tìm đại pháp sư hỗ trợ. Mời độ ác chân nhân đến độ tiên môn một chuyến kia lý do lại là cái gì, chẳng lẽ lại nói. Chính mình suy tính chi đạo đột nhiên tinh tiến đến có thể so với thánh nhân lão ra tình trạng. Suy tính ra Lý Tĩnh sẽ là sau này đại kiếp trọng yếu nhân vật kia, tám thành sẽ bị đại pháp sư đánh một trận. Thuận tiện bị thánh nhân lão ra kéo đi trong Tử Tiêu cung phân giải nguyên thần. Không được cũng chỉ có thể làm tiểu ô sư bá chống đi tới, nhưng tiểu ô sư bá bản thân liền cung cấp không có bao nhiêu phụ thân uy nghiêm hình tượng. Còn mỗi ngày bị tiểu thi sư bá giáo huấn. To như vậy độ tiên môn chẳng lẽ lại liền không có một cái thích hợp Lý Tĩnh lão phụ thân ngáp. Nhà cỏ bên ngoài truyền đến một chút tiếng ngáp. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy nhà mình sư phụ cưới mây hướng về sau núi mà đi. Nghĩ đến là đi kiểm tra tiểu vũ thi sư thúc tu hành công khóa. Nhà mình sư phụ coi như nhảy ra soát tồn tại cảm. Cũng là tuyệt đối không thể lại thu đồ. Lý Trường Thọ đứng dậy. Tại nhà cỏ bên trong không ngừng dạo bước. Đáy lòng suy tư cái này đến cái khác đối sách. Này nhìn như chẳng qua là một chuyện nhỏ, lại liên lụy rất rộng, lại xử trí như thế nào cũng không tính là ổn thỏa. Hắn tinh tế suy nghĩ. Không ngừng thôi diễn. Đưa ra một cách khả năng liền lặp đi lặp lại suy luận, lần này không có liên quan lói lên. Lý Trường Thọ chẳng qua là dựa theo chính mình phương pháp trước sau suy tính. Đi đến một đầu ngõ cụt liền kịp thời nhảy ra ngoài. Chuyển đổi ý nghĩ. Điều chỉnh phương thức tư duy. Trước định hướng, đi sau tán, lại trầu tượng. Dần dần, một đầu rõ ràng mạch lạc bị Lý Trường Thọ nắm trong tay. Theo như thế nào mới có thể làm độ ác chân nhân tự mình tới thu đồ. Đẩy ngược đến Lý Tĩnh trên người có cái gì đầy đủ hấp dẫn người tính chất đặc biệt. Lý Trường Thọ đột nhiên cầm trọng điểm khí vận vừa mới. Này Lý Tĩnh có thể làm chính mình tâm huyết dâng trào. Để cho chính mình nhìn nhiều hắn rất nhiều mắt. Thậm chí chủ động mở miệng hỏi tuân. Hẳn là cùng Lý Tĩnh tự thân khí vận có quan hệ, có thể nhục thân lên bảng. Lý Tĩnh khí vận như thế nào sẽ kém rồi, huống chi. Đây là sau này thiên đình đại nguyên soái. Một phụ tam tử đều tính địa vị hiển hách thiên đình hào môn đại gia dài rất nhanh. Lý Trường Thọ định ra một đầu phương án. Tại thiên đình bên trong giấy đạo nhân cũng sinh động hẳn lên. Trực tiếp tiến đến đâu xuất cung. Sau nửa canh giờ. Lý Trường Thọ hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Ngồi về ghế bành bên trong. Nhìn trước mặt này một chồng quyển trục. Lộ ra mấy phần bình yên mỉm cười. Nào có nhiều như vậy diệu kế ngẫu nhiên đạt được. Bất quá đều là tâm lực nỗ lực kết quả. Hai ngày sau. Lý Trường Thọ một bộ giấy đạo nhân từ thiên đình trở về, mang về một đầu bảo năng. Lúc này độ tiên môn bên ngoài đã là có số lớn tiên phàm dừng lại. Có tiên nhân đưa tới học nghệ. Ngay tại không trung tung bay như không có tiên môn bối cảnh. Liền ở trước sơn môn trên bậc thang chờ. Thô sơ giản lược tính toán. Đã là có 2-3 ngàn hài đồng. Thiếu niên. So với lần trước khai sơn đại điển náo nhiệt rất nhiều. Hiển nhiên, này hơn 200 năm, độ tiên môn tại ngũ bộ châu trong ngoài thanh danh đề chấn không ít. Môn phái trong cũng giống phàm là tục ăn tết bình thường. Thượng một nhóm đệ tử rời đi sơn môn ưu sầu bị vọt tới lên 9 tầng mây. Các phong lần này cần thu đồ trưởng lão. Môn nhân nhóm. Không có việc gì liền đi sơn môn nơi tản bộ. Tản bộ liền tản bộ đi. Còn không hiển lộ thân ảnh. Phảng phất bị bên ngoài người nhìn thấy liền sẽ chây cười bọn họ đồng dạng. Lý Trường Thọ đối với cái này đáy lòng nhả ránh hai câu. Liền đem Tiểu Quỳnh Phong thượng mấy người đều hô tới. trước làm nghiệm chứng. Hắn lấy ra một khối quần sáng mặt trời trạng pháp khí, bày biện tại nhà cỏ trước. Làm sư phụ, sư muội, tiểu cửu sư thúc, tiểu vũ thi sư thúc, Hùng Linh Lịa, lần lượt hướng về phía trước, đem chính mình bàn tay để tại trên đó. Dừng lại chốc lát. Pháp khí này xuất từ đại pháp sư chi thủ, chỉ có một hạng công dụng, chính là phán định một người khí vận như thế nào. Lý Trường Thọ vốn là muốn đi học vọng khí chi pháp, nhưng thấy đại pháp sư kia có như vậy bảo bối, liền cười ha hả lừa dối trở về. Mâm tròn bên trên khắc họa có 12 cấp khắc độ, khắc họa 12 loại tiến dần lên sắc thái, theo bạc đến đỏ lại đến tử cùng tím đậm. Phổ thông nhân tộc luyện khí sĩ khí vận phần lớn đều tại đỏ nhạt đến đỏ thấm. Dù sao nhân tộc bây giờ là thiên địa nhân vật chính, khí vận chính long. Sư phụ, kết quả khảo nghiệm chính là như vậy, đỏ nhạt. Tiểu cửu cùng tiểu vũ thi khí vận so sư phụ cao hơn đại khái 2 cái khắc độ, cũng đều là bình thường trình độ. Nhưng Linh Nga khí vận có thể đạt tới đỏ thấm tới gần tím nhạt, làm Lý Trường Thọ hơi có chút ngoài ý muốn. Mà Hùng Linh Lịa bàn tay lớn ấm đi lên, nghiêm túc đợi một hồi. Biểu huyên Hùng Linh Lịa yếu ớt uốn éo cách đầu, nhỏ giọng hỏi: thứ này có phải hay không hư mất rồi? Lý Trường Thọ cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn ra ngoài một hồi, nói: ngươi xem, hình chiếu cũng là có, chính là đứng lên biên độ nhỏ chút. Đừng thương tâm, ngươi bây giờ là chính vào liền sẽ không có đen đuổi. Hùng Linh Lịa nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó năm người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại là bình tĩnh cười một tiếng, đem pháp khí này thu vào, nói: ta đi trước tìm Tiểu Ô sư bá, nói chuyện thứ này nên như thế nào sử dụng. Nói xong trực tiếp thi triển thổ độn, không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội mở miệng. Thận trọng một chút, khí vận xem như cơ mật tối cao, chính là sư phụ cùng sư muội cũng không tiện lộ ra ngoài. Mà Lý Trường Thọ nói là đi tìm Tiểu Ô, lại là chân dưới rẽ ngang đi tới độ tiên điện. Lý Tính bái sư kế hoạch cùng với bái sư sau tu hành kế hoạch, nhân cách cải tạo kế hoạch, gia đình giáo dục huấn luyện kế hoạch, vào lúc này đã bị Lý Trường Thọ ổn thỏa an bài thượng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 36 chương 333 yên tâm. Thủ khẩu như bình, hôm nay Tây Côn Lôn Sơn cơn gió hơi có như vậy một chút không bình tĩnh a. Hùng vĩ dãy núi bên trong một chỗ yên lặng trong u cốc, mang theo bát bảo vân quang đồng hoành phi trong đồng phủ. Kia tên mặt khảo cứu hạc phát đồng nhan lão đạo chậm rãi đứng dậy. Hắn giống như cảm ứng được có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng cụ thể như thế nào lại khó có thể xác định. Bấm ngón tay suy tính, chỉ biết cùng chính mình bên ngoài lập đạo thừa độ tiên môn có quan hệ. Dường như lại đến khai sơn đại điển độ tiên môn thu đầu ngày. Độ ác chân nhân trầm ngâm một chút, quyết định vẫn là đi độ tiên môn âm thầm nhìn xem. Đối với vị này chân nhân mà nói, trước đây độ tiên môn tao ngộ một nhóm yêu ma khôi lỗi tập kích, làm đại pháp sư đều hiện thân tương trợ, là một cái có phần không có ra mặt sự tình. Cũng không thể tái xuất cái gì chỗ sơ suất kinh động đại pháp sư hạ phàm. Lão đạo như thế suy nghĩ. Này lão đạo hử lên tụng kinh điệu hát dân gian, tại này rộng rãi đồng phủ trong đi tới đi lui. Hắn đi trước một chỗ sạch sẽ gian phòng, mở ra tủ gỗ, ở trong đó chọn lựa một cái tơ bạc nhung đạo bào màu xám. Lại quay người nhìn sát vách treo trên tường đầy từng chuôi kiểu dáng khác biệt phất trần. Đồ ác chân nhân ở trong đó chọn một cái, cùng chính mình đạo bào này tôn lên lẫn nhau, đặt tại trên tay, lại đi đến sát vách mây phòng, chọn lấy một cái bạc bên trong trộn lẫn bụi đám mây, giấm tại trên đó, phiêu nhiên ra nhà mình động phủ. Không phải mỗi một cây phất trần đều có thể bị hắn đồ ác chân nhân coi trọng, giống như cũng không phải là mỗi một cái tán tu đều may mắn có thể bị Thái Thanh Thánh Nhân thu làm ký danh đệ tử. Chú ý, đoạn đường này không vội không chậm, cưới mây đi về phía đông, Một đường thưởng thức trung thần châu núi sông tráng lệ. Rất nhanh đến độ tiên môn gần đây. Lúc này độ tiên môn chính náo nhiệt, sơn môn bên ngoài bóng người trọng trọng, sơn môn bên trong chuẩn bị tầng tầng thử thách. Độ ác chân nhân thấy thế đỡ dâu gật đầu. Giấu thân hình. Ẩn vào đám mây. Các nơi đi một chút nhìn xem. Đối như vậy thỉnh cảnh có chút hài lòng. Không bao lâu, hai danh độ tiên môn trưởng lão bay ra sơn môn tuyên bố đệ tử tuyển chọn bắt đầu. Ngày hôm nay khai sơn đại điển. Bái sư người tự sơn môn mà vào. Đi tới chủ phong trước đó. Một đường tổng cộng 18 quan đau khổ. Phàm bị môn phái trong tiên nhân chọn chúng thu đầu người. Có thể tự hành quyết đoán đi ở không bị môn phái trong tiên nhân chọn chúng. Nhưng tư chất xuất chúng người. Có thể lưu núi làm tạp dịch đệ tử. Môn phái trong tự sẽ an bài tu hành nhật trình. Lần này đại điển. Tuân trưởng môn chi mệnh. Mới tăng khí vận chi thạch. Như đo đến khí vận kéo dài người. Cũng có thể nhập môn bên trong tu hành. Khí vận độ ác chân nhân nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày cũng cảm thấy có chút đạo lý. Lập tức. Vị này chân nhân tiếp tục trốn ở mây trên nhìn. Nhẹ nhóm nhìn thấu độ tiên môn hồ sơn đại trận. Thấy rõ ràng kế tiếp đã phát sinh sự tình. Một màn này, môn phái trong mặt ngoài ba vị kim tiên cũng không từng phát giác. Nhưng, độ ác chân nhân thật đến đây Lý Trường Thọ chắp tay đứng ở Tiểu Quỳnh Phong bên hồ tinh tế suy nghĩ. Hắn vốn là muốn lấy khí vận làm dẫn. Làm trưởng môn đại sư thu Lý Tính nhưng lúc này xem ra. Chính mình đông đảo an bài có lẽ cũng không cần thiết. Lo trước khỏi họa nha. Mà độ ác chân nhân hiện thân. Cũng tiến một bước bằng chứng. Này Lý Tính chính là bị Lý Tính hơi suy tư. Lý Trường Thọ quay người trở về nhà cỏ. Khí vận pháp khí đã giao cho trưởng môn xử trí. Lại ổn thỏa lý do. Lý Trường Thọ cũng làm hai tay bố trí. Thứ nhất. Hắn đối trưởng môn chỉ ra, này phê đệ tử bên trong có một người khí vận hết sức kinh người. Tất nhiên, đây là dùng đại pháp sư danh nghĩa. Thứ hai, Lý Trường Thọ sẽ toàn bộ hành trình chặt nhìn chằm chằm thiếu niên Lý Tính nhập môn tình hình vạn nhất Lý Tính khí vận không đủ. Lý Trường Thọ liền sẽ làm một chút kia khí vận pháp khí thượng lưu lại chuẩn bị ở sau. Giờ phút này xen lẫn trong chúng thiếu niên. Hài đồng bên trong Lý Tính. Hoàn toàn không biết con đường phía trước có cái gì đang đợi chính mình. Thế là nửa ngày sau phá thiên phong trước, một đạo màu tím sầm ánh sáng phóng lên tận trời. Mây trên vốn định rời đi độ ác chân nhân không khỏi giật mình. Tề tụ độ tiên điện bên trong các vị trưởng lão tuôn ra cửa điện. Coi như trước thời hạn được rồi Lý Trường Thọ căn dặn trưởng môn quý vô ưu. Giờ phút này cũng bị cỗ này khí vận chi lực chấn động tâm thần. Lấy củi trỏ che miệng ho khan vài tiếng. Cưới mây chạy tới đo vận thạch bên cạnh. Bất quá đảo mắt có chút tay chân luống cuống thiếu niên Lý Tính. Liền bị đảo đảo thân ảnh vây lại. Nhà cỏ bên trong Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh. Tiếp tục lưu một tia tiên thức nhìn chăm chú lên Lý Tính xung quanh. Hơn phân nửa tâm thần quy về sơn môn bên ngoài. Bình thường quyền thần còn có bình thường sự vụ muốn bình thường bận rộn. Tây Hải Long Cung gần đây xếp vào giấy đạo nhân. Hai ngày này quan sát được Long Cung xung quanh. Có đại lượng tiên giao binh không ngừng điều động. Có chút khác thường. Tây Phương Giáo lúc này cũng đã góp nhặt không ít điểm nộ khí. Đoán chừng liền muốn phía Tây Hải Long Cung vì chỗ tháo nước. Tây Hải Long Vương. Nguy. Để cho tiện chỉ huy. Thống nhất quản lý. Lý Trường Thọ tấn thăng thủy thần về sau. Cũng đem giấy đạo nhân phân loại tiến hành một lần thăng cấp. Thành lập sông lớn biển hồ sự vụ thủy giấy đạo nhân quân đoàn. Nhờ vào mấy năm này. Cửu sư thúc chăm chỉ bóc lột môn phái trong các nơi lão linh thủ mủ nhựa cây. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân kho cùng linh bảo giấy đạo nhân áp chủ bài kho. Cấp tốc xung doanh. Trước đây Lý Trường Thọ liền đem một nửa thủy giấy đạo nhân điều đến Tây Hải. Ứng đối Tây Hải lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố. Theo phương Tây ná cao su phong cách hành sự. Suy tính Tây Phương Giáo kế tiếp hành động. Đoán chừng phương Tây sẽ bắt lấy Tây Hải Long Cung này một con dê mãnh hao. Chính mình có thể làm chút chuyện, liền làm chút chuyện đi. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vừa thu xếp tốt mấy cái giấy đạo nhân quân đoàn, thần niệm liền nghe được Tiểu Long kia một tiếng. Giáo chủ ca ca xảy ra chuyện long tộc lần này, phản ứng ngược lại là so với chính mình còn muốn kịp thời. Lý Trường Thọ nghĩ như vậy, thông qua tượng thần thả ra thần niệm, đem Ngao Ấp kéo vào mộng cảnh. Này hải thần giáo lớn nhỏ giáo chủ thấy mặt, có chút ăn ý đồng thời mở miệng. Lý Trường Thọ nói chính là, Tây Hải Long Cung xung quanh tình hình không thể lạc quan. Ta đã phát hiện không ít hồng mông hung thú tăm hơi. Nhưng Ngao Ấp nói lại là, Kim Quang Sư Thúc mang theo một đám đảo trên nữ tiên người. Tiến đến chúng ta An Thủy Thành Hải Thần Miếu, hai người nói xong. Không khỏi cùng nhau xứng sờ. Kim Quang Thánh Mẫu ca ca. Tây Hải làm sao vậy? Lý Trường Thọ vội nói. Tây Hải Long Cung hơi khác thường. Ta đoán chừng là phương Tây muốn xuất thủ gây sự. Ngươi lại đi thông báo ngươi phổ vương một tiếng. Hải Thần Miếu bên này, ta đến ứng phó là được. Ngươi nói những này tiên tử. Các nàng tới khi, là vui là giận, nhưng có lòng đầy căm phẫn, hay là lo lắng là. Giống như không có quá nhiều cảm xúc. Các nàng nguyên bản đều là tại an ủi Kim Quang Sư Thúc. Sau đó liền hẹn nhau muốn tới tìm ca ca. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, đáy lòng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Không cần hắn thúc giục, Ngao Ấp đã là sau khi hành lễ vội vàng cáo lui. Lý Trường Thọ đem Tây Hải các nơi giấy đạo nhân giấu sâu hơn chút. Lưu một chút tâm thần tại Tây Hải. Sớm an bài một bộ kim tiên cảnh giấy đạo nhân tại Hải Thần Miếu bên trong chờ. Không bao lâu, hai đóa mây trắng từ Nam Hải bay tới. Trên đó đứng 17-18 vị Mỹ Mạo tiên tử cẩn thận nhìn lên. Hơn phân nửa đều xem như quen thuộc gương mặt. Hoặc là tại Hải Thần Đại Điển lúc gặp qua, hoặc là tại thổ động trong chạm qua mặt. Trước nhất một tiên tử thân mang váy đỏ, đầu đội mũ phượng, lại là Đa Bảo đạo nhân yêu quý đệ tử Hỏa Linh Thánh Mẫu. Tại Hỏa Linh Thánh Mẫu bên người, chính là thân hình hơi thấp Kim Quang Thánh Mẫu. Kim Quang Thánh Mẫu giờ phút này chính là thần bất thủ xá, thất hồn lạc phách. Trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy tiều tụy, kia thân tơ vàng làm liền váy ngắn, giờ phút này đều thiếu đi mấy phần quang trạch. Lý Trường Thọ chủ động cưới mây ra ngoài nghênh đón, xa xa hành lễ làm cách đạo vái chào. Kia Hỏa Linh Thánh Mẫu khẽ nhíu mày, quét mắt An Thủy Thành các nơi nóc nhà đầu đường đứng nhìn ra xa các nàng phàm nhân, thấp giọng nói: "Sư thúc, chúng ta đi ngài miếu bên trong nhất tự đi." "Tốt." Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, dẫn đám này tiên tử vào Hải Thần Miếu bên trong. Thế là trên phố lưu truyền hải thần truyện văn thơ cấp tốc tăng lên mấy chục cái phiên bản. Giờ phút này Lý Trường Thọ còn không có đối không Hải Thần Miếu tiến hành lần thứ 6 cải cách. Các phàm nhân tất nhiên là không biết hải thần đã đổi thành Long Vương ra, bất quá như vậy cũng không ảnh hưởng Lý Trường Thọ thu hương hỏa công đức. Đến nội đường, chủ khách nhập tọa, cả sảnh đường oanh oanh yến yến, các nơi tỏa ra ánh sáng lung linh. Lý Trường Thọ cũng không hàn huyên, nghiêm mặt nói: "Các vị tiên tử từ Kim Ngao đảo đến đây, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng lập tức, chúc tiên tử đều là muốn nói lại thôi." Kim Linh Thánh Mẫu càng là cúi đầu không nói. "Sư thúc." Hỏa Linh Thánh Mẫu ngâm khẽ một hai, lại đối Lý Trường Thọ lộ ra hơi có vẻ miễn cưỡng mỉm cười. "Lần này tới tìm là có một chuyện muốn nhờ." "Để cho ta tới nói đi." Kim Quang Thánh Mẫu ở bên chủ động mở miệng, tiếng nói mang theo vài phần yếu đuối. Nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên một chút thấp thỏm, thấp giọng nói: "Công Minh sư huyên trước đây, thế nhưng là tới qua ngày này Lý Trường Thọ. Lần trước Đông Hải Chi Tân cùng Vân Tiêu tiên tử gặp gỡ qua đi, tại tiệt giáo bên trong, chính mình địa vị cùng lực ảnh hưởng giống như tăng lên rất nhiều. Mặc dù không có tác dụng gì, hơn nữa cũng không muốn có càng nhiều nhân quả, tất nhiên là tới qua." Lý Trường Thọ mỉm cười đáp: "Công Minh lão ca nhìn rất nhiều phiền não, vì để cho lão ca giải sầu một chút, ta còn mời hắn đi Thiên Đình bàn đào bữa tiệc." Kim Quang Thánh Mẫu không khỏi lại hỏi: "Hắn nhưng là phiền não chặt?" Lý Trường Thọ lập tức không biết nên trả lời như thế nào, lúc này cũng không dám tăng thêm chủ quan cảm nhận, chỉ có thể khách quan phản ứng. hắn nói cũng không tính quá gấp. Có thể nói, có một chút không biết thân này làm nơi nào mê võng. Cũng có mấy phần thế gian vật gì nhất phí thời gian phiền lòng. Kim Quang Thánh Mẫu nghe vậy nhẹ nhàng thở dài. Trong mắt mang theo vài phần chua xót. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta quả thật nên chết. Vì công minh sư huyên thêm phiền não. Sớm biết như thế, ta cũng không cần mở miệng nói những lời kia, cũng không nên đau khổ dây dưa. Xung quanh lập tức có mấy tên tiên tử lên tiếng an ủi. Làm Kim Quang Thánh Mẫu đừng có tự trách. Không thể nói được chẳng qua là công minh sư huyên ngượng nghịu ra mặt. Lý Trường Thọ. Thật đúng là không phải. Triệu đại gia là không thích ngài loại này mặt tròn nhỏ đáng yêu hệ manh manh đát phong cách. Ai nhìn Kim Quang Thánh Mẫu. Ở chung quanh những cái kia tiên tử động viên âm thanh bên trong. Một chút xíu lại bốc cháy lên đấu trí. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Loại sự tình này, sợ nhất người bên cạnh trấn an, đau dài không bằng đau ngắn. Bất quá Lý Trường Thọ cũng không phải là tiệt giáo tiên nhân. Đối với chuyện này cũng không dám lắm miệng. Chẳng qua là ở bên lặng lặng nghe. Nhân duyên đại nhân quả, năm đó giáo huấn Linh Nga lời nói còn tại bên tai, hắn đương nhiên sẽ không liên lụy trong đó. Đợi Kim Quang Thánh Mẫu phấn chấn lên tinh thần. Trong mắt lần nữa có quang mang nở rộ. Nàng thấp giọng hỏi. Trưởng canh sư huynh. Tâm ta xác thực loạn. Cũng không biết nên như thế nào tự xử. Ngày cùng công minh sư huynh nhất là quen thuộc. Có thể hay không? Có thể hay không giúp ta nhìn xem. Thư này bên trong viết. Rốt cuộc là cách nào ý tứ? Kim Quang Thánh Mẫu đem kia phong thư dùng tiên lực đưa tới. Lý Trường Thọ lại ho âm thanh, nói kỳ thật, phong thư này công minh lão ca viết lúc, ta ngay tại một bên. Việc này nhắc tới cũng lời nói dài. Lúc ấy công minh lão ca đối ta lời nói phát sinh chuyện gì? Buồn sầu không cách nào đối ngươi mở miệng. Ta lúc này mới đề nghị, làm hắn đem chính mình muốn nói lại không nói ra được lời nói sáng tác một phong thư. Kim Quang Thánh Mẫu không khỏi ngẩn ra, lẩm bẩm nói như vậy đến. Hắn đúng là phiền ta. Làm sao có thể Hỏa Linh Thánh Mẫu đứng dậy. Đem kia thư đoạt lấy. Bước nhanh đi đến Lý Trường Thọ trước mặt. Đem thư mở ra. Sư thúc ngài nhìn kỹ một chút. Lý Trường Thọ thế là nhìn kỹ một lần. Đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Nay biểu đạt chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao. Trong câu chữ đều tại từ chối nhã nhặn. Liền kém đem lời trực tiếp làm rõ. Nhưng Hỏa Linh Thánh Mẫu chỉ ngón tay. Sư thúc ngài theo hàng thứ ba bắt đầu. Đem thư này mỗi một hành thủ chữ nối liền vừa đọc. Liền chi kỳ ý. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú ngưng thần. Thì thảo kim, muội chớ, sốt ruột, ta, tâm, lâu, đắc. Này cách này cũng không khỏi quá mức cứng từ đoạt lý. Nếu thật là dấu đầu thơ. Vì cái gì không theo hàng ngũ nhứ nhất liền bắt đầu dấu đầu nhưng mà. Lý Trường Thọ đang muốn mở miệng phản bác. Xung quanh chúng tiên tử lập tức đứng dậy. Một đám nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ. Mà một bên Kim Quang Thánh Mẫu nhấp nhẹ miệng nhỏ trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Liền nghe một tia dẫn âm lọt vào tai, lại là Hỏa Linh Thánh Mẫu ở bên lời nói. Hỏa Linh nói. Sư thúc. Chúng ta đều biết công minh sư thúc ý gì. Nhưng Kim Quang sư thúc khổ tình lâu vậy. Chúng ta thực không muốn xem sư thúc như vậy tinh thần chán nản. Dù là công minh sư thúc có thể cùng Kim Quang sư thúc ở chung nửa ngày. Cũng coi như toàn Kim Quang sư thúc nhiều năm mộng cảnh. Chúng ta đối với ngài mưu lược tài trí xưa nay khâm phục. Lần này cũng là âm thầm thương lượng. Đem Kim Quang sư thúc hống đến ngày này. Còn thỉnh sư thúc ra tay trợ nàng nhất trợ tất cả nhân quả chúng ta đến gánh. Như sư thúc cảm thấy không ổn. Cũng xin đừng nên trực tiếp điểm phá. Cho sư thúc một ít ý nghĩ. Làm nàng chậm rãi quên mất cũng là tốt. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn một chút bên người đứng cao gầy bóng hình xinh đẹp. Hỏa Linh Thánh Mẫu đáy mắt mang theo vài phần cầu xin. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Thở dài. Ta đây cũng có chút hồ đồ rồi. Triệu lão ca này rốt cuộc là ý gì. Kim Quang Thánh Mẫu cặp kia con ngươi lập tức tràn ngập sáng ngời. Hỏa Linh Thánh Mẫu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng Lý Trường Thọ một tia dẫn âm đã là truyền trở về. Trước lập thể, ta sau đó sẽ cho ngươi ba cái cẩm nang để ngươi tương trợ kim quang. Nhưng việc này không thể tiết lộ nửa điểm, cũng cùng ta không liên quan chút nào. Tất cả cử động đều là ngươi cùng các vị tiên tử thương lượng kết quả. Hỏa Linh Thánh Mẫu không khỏi khóe miệng co giật hạ. Chính mình sư thúc gọi lâu như vậy, sao đến hoàn toàn không có tác dụng. Này Vân Tiêu sư thúc chuẩn đạo lữ, tính tình thật sự có chút phiền phức. Cùng lúc đó, Đổ Tiên Môn Đổ Tiên Điện bên trong, thiếu niên Lý Tính ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, cúi đầu không dám nhìn loạn. Không ít trưởng lão ngồi tại hai bên trái phải, như cũ tại than thở thiếu niên này khí vận. Tử khí đi về đông, đại khí vận ra thân không có so sánh, liền không có thương tổn. Trưởng môn Quý Vô Ưu vừa mới cũng đo hạ tự thân khí vận, phát hiện đường đường kim tiên cảnh, cũng bất quá chẳng qua là đỏ nhạt. Làm môn phái trong các vị trưởng lão trực quan cảm nhận được thiếu niên này chân quý độ. Nhưng này đồng dạng nói rõ, khí vận cùng tự thân tu vi cũng không có trực tiếp liên quan. Thiền điện bên trong, Độ Ác chân nhân ngồi tại trong ghế, Quý Vô Ưu ở bên đứng. Lúc này Độ Ác chân nhân đã là quyết định thu Lý Tính làm đồ đệ. Nhưng bởi vì Lý Tính tư chất không mạnh, cho nên chẳng qua là thu làm ký danh đệ tử. Nhưng khi Độ Ác chân nhân nói muốn đem Lý Tính mang đến Tây Côn Lôn tu hành lúc, Quý Vô Ưu lại trầm ngâm vài tiếng, nói: sư phụ, không bằng đem Lý Tính lưu tại Độ Tiên Môn tu hành. Ô, Độ Ác chân nhân ngạc nhiên nói: ngươi hẳn là cảm thấy vi sư tự mình điều giáo còn không bằng hắn tại trong môn. Quý Vô Ưu trầm giọng nói: sư phụ có chỗ không biết, như hắn khí vận tương đối cao, tại trong môn có lẽ cơ duyên càng nhiều. Sư phụ, thời đại thay đổi, chúng ta Độ Tiên Môn bên trong có một vị nhân vật lợi hại. Độ Ác chân nhân không khỏi nghi ngờ hơn. Cái nào nhân vật lợi hại? Việc này sư phụ tuyệt đối không nên bên ngoài truyền. Quý Vô Ưu thấu hướng về phía trước đi, thấp giọng cô vài câu. A, Độ Ác chân nhân đứng dậy, trừng mắt đôi mắt già nua, lại đè thấp tiếng nói quát hỏi: ngươi nhưng chớ có lừa gạt lão đạo ta, đệ tử như thế nào dám lừa gạt ngài? Kia là gì tưởng liên tục, cơ duyên không ngừng. Quý Vô Ưu nghiêm mặt nói: sư phụ, ngài tuyệt đối đừng đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Yên tâm. Độ Ác chân nhân động tâm rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cười nói: vi sư còn có thể mất như vậy phân tất đến. Nói rõ chi tiết nói: Vị này hiền chất đều có cái gì gì tưởng. Quý Vô Ưu gật gật đầu, bắt đầu nhỏ giọng thầm thì: cảm ơn sơ hai tù đen hay Cu Sô Nè Cô 01. Vô tết tết đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 36 chương 334 khóa phục giao lưu cầu phiếu. Lúc mới đầu, không có người để ý tin tức này xuất xứ. Đạo hữu nghe nói không, nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư có hậu, chúng ta ra ngoài đi lại cũng phải cẩn thận chút, đừng có va chạm như vậy theo hầu đại nhân vật. Dần dần nó trở thành ngũ bộ châu đại sự. Đạo hữu, nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư biết sao? Đúng đúng, đạo môn đại đệ tử hắn chẳng biết lúc nào có dòng dõi. Nghe nói kia dòng dõi là đại pháp sư cùng viễn cổ thần ma băng thiên nữ kết hợp sau huyết thống sinh ra ba đầu tám cánh tay, có thể ngự sử phong hỏa lôi điện, cảnh giới tu hành tiến triển cực nhanh. Nghe nói ngàn năm liền có thể tu thành đại la, cuối cùng nó biến thành cơ hồ dĩ giả loạn chân trình độ. Sư thúc ngài bế quan ra tới rồi, tất cả mọi người đang nói chuyện gì? Sư thúc ngài không biết, chúng ta đạo môn đại sư huyên Huyền Đô đại pháp sư tu hành âm dương đại đạo lúc, hướng thái cực đồ thượng ngồi xuống, thiên địa giao cảm, sinh con ác. Trưởng môn chúng ta nhân giáo có việc mừng khai sơn đại điển sau lại qua nửa tháng, Đồ Tiên Môn các phong dần dần yên tĩnh trở lại. Tổng số 1200 danh đệ tử mới phân bố tại mấy chục cái ngọn núi, bắt đầu trong vòng 200 năm tu hành. Bởi vì môn phái trong đến rồi cái khí vận thâm hậu thiếu niên, bị khai sơn tổ sư Độ Ác chân nhân trực tiếp thu làm ký danh đệ tử. gia nhập phá thiên phong nhất mạch tu hành. Các phong cũng là khởi tương đối chi tâm. Muốn nhìn lần này thủ tịch đệ tử hoa rơi ai phong. Lại nói. Độ tiên môn trưởng môn quý vô ưu. Này nửa tháng cũng chưa bế quan. Trong bóng tối bận rộn mấy chục cái ngày đêm. Ngày hôm nay cuối cùng được rồi nhàn. Quý vô ưu đứng tại độ tiên điện thiền điện bề cửa sổ trước. Ngắm nhìn bề ngoài biển mây. Trong mắt tự tại bình yên. Miệng trong cũng cảm khái một tiếng. Trường thọ nói không sai a. Thân là trưởng môn. Tại đệ tử mới nhập môn lúc. Nhất cần làm một việc. Chính là đi thanh tra những đệ tử này theo hầu. Tư chất. Trọng điểm tìm phải chăng có ngoại ma đoạt xá, nội ma tiềm ẩn, áp linh chuyển thế vân vân hình. Như thế, xác thực cảm thấy an phận an tâm không ít. Đại pháp sư huyết mạch quả nhiên không giống bình thường. Đáy lòng chính như thế nhớ tới. Chợt nghe độ tiên điện bên ngoài. Một trưởng lão vội vã bay lượn mà đến. Hô hào nhân giáo có việc mừng quý vô ưu có chút không rõ ràng cho lắm. Chắp tay đi tới chủ điện. Nghênh đến trưởng lão kia. Bái kiến trưởng môn ôn trưởng lão. Làm trưởng lão liền muốn có trưởng lão dáng vẻ. Người này vội vàng hấp tấp làm cái gì quý vô ưu bình tĩnh hỏi. Từ từ nói đến. Chúng ta nhân giáo có gì việc vui rồi trưởng môn. Đại hỷ sự a trưởng lão này kéo lên tay áo lớn. Chừng mắt hai mắt. Vui vẻ nói. Trước đây mấy vị chấp sự ra ngoài đều nghe được một tin tức. Ta không yên lòng. Liền đi bên ngoài tìm hiểu một vòng. Trưởng môn ngài đoán làm gì quý vô ưu những mày. Đột nhiên có chút không tốt dự cảm. Như thế nào đại pháp sư có hậu chúng ta nhân giáo. Đại pháp sư có hậu nghe nói là chúng ta nhân giáo bảo vật chấn giáo tiên thiên thái cực đồ cùng đại pháp sư giao cảm. Đại pháp sư sinh cái nữ nhi bây giờ đang ở hồng hoang trong lịch luyện tu hành nha. Đại phúc quý vô ưu mở chừng hai mắt. Chợt đến khí tức nhịp trùng. Há mồm phun ra một chùm huyết vụ. Đường đường kim tiên đại lão, lúc này thân hình diêu diêu hoảng hoảng, lại kém chút tê liệt ngã xuống xuống. Này ôn trưởng lão sườn sốt một chút. Vội vàng hướng trước nâng lên quý vô ưu. Quý vô ưu trở tay nắm chặt trưởng lão này cánh tay. Một hồi đầu não ngất đi. Bên tai ong ong ong vang lên không ngừng. Trưởng môn ngài đây là làm sao vậy không? Không có việc gì. Quý vô ưu cắn răng nói câu. Chuyện này. Đều truyền ra xác thực đều truyền ra. Hơn nữa nghe nói. Tiêu giao tiên tông bên kia đều đã thả ra tin tức. Muốn mời đại pháp sư hậu nhân đi tiên tông tu hành. Cho thái thượng trưởng lão đãi ngộ. Dốc hết sức lực cả tông phái hộ vệ. Hừ lúc này ngược lại là nhảy vui sướng quý vô ưu gắt gao nhíu mày. Không chịu được thở dài. Đã là đại khái hiểu xảy ra chuyện gì. Nhà mình sư phụ thật sự. Hố a. Việc này nếu là chọc giận đại pháp sư. Bọn họ độ tiên môn còn cần hay không hắn cùng sư phụ lại như thế nào có thể gánh chịu nổi đại pháp sư sấm sét lửa giận. Lập tức quý vô ưu trừng mắt trưởng lão này, nghiêm lệnh môn phái trong không được lung tung truyền như vậy lời đồn. Thái cực đồ chính là tiên thiên chí bảo. Vì chúng ta giáo chủ thánh nhân lão ra trấn áp nhân giáo khí vận. Này nghe xong chính là người bên cạnh lập hãm hại chúng ta nhân giáo đại pháp sư danh dự lời nói. Làm các vị trưởng lão thương nhị một chút. Mô phỏng cái chương trình. Đối ngoại tuyên dương đại pháp sư tu hành đến nay. Căn bản cũng không có qua bất luận cái gì đạo lữ kia là thực sự thuần dương chi thân cái này. Tuân trưởng môn lệnh lập tức. Trưởng lão này tinh tế thể hội. Cũng cảm thấy nhà mình trưởng môn nói tới không sai. Cúi đầu vội vàng tiến đến bách phàm điện. Quý vô ưu lau miệng một bên máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt chút, yếu ớt thở dài. Đây chính là sư phụ lão nhân ra ngài thủ khẩu như bình ngài bình này. Khe hở cũng quá là nhiều làm sao bây giờ còn có thể làm sao quý vô ưu cưới mây hướng về Tiểu Quỳnh Phong mà đi. Lúc này chỉ có thể đi tìm Lý Trường Thọ thương nhị. Xem có thể hay không thông qua Lý Trường Thọ. Lắng lại đại pháp sư lửa giận. Trưởng môn khởi hành chạy đến Tiểu Quỳnh Phong lúc. Lý Trường Thọ chuyện chính thủ Linh Nga bản cũ giấy đạo nhân phương pháp chế luyện. Đem Linh Nga xem hai mắt hoa mắt. Liên tục nói quá khó. Lý Trường Thọ tiên thức phát hiện trưởng môn chạy tới nơi đây, tay vừa lộn, đem ngọc phù cùng người giấy thu hồi. Đối Linh Nga nói câu: đi chuẩn bị chút nước trà, trưởng môn tới, khả năng có việc cần. A, Linh Nga nháy mắt mấy cái, khéo léo đáp ứng. Lúc này không giống ngày xưa, nàng tiên thức cũng bắt được trưởng môn thân ảnh. Giờ phút này càng là cảm thấy, sư huyên trước đây nói, tám thành đều là thật. Kia Vân Tiêu tiên tử chuyện đoán chừng cũng thế. Anh áp lực hai lần tăng nhiều. Lại nói Quý Vô Ưu đến bên hồ. Lý Trường Thọ vội vàng ra ngoài đón lấy. Đối trưởng môn làm cách đạo vái chào. Miệng nói: đệ tử bái kiến trưởng môn ai? Quý Vô Ưu miễn cứng cười cười. Ở chung quanh bố trí một tầng kết giới. Lúc này mới lên tiếng nói: chớ nói bái kiến. Thật muốn tính toán ra, người ta xem như cùng thế hệ. Lý Trường Thọ không khỏi nháy mắt mấy cái. Trưởng môn đây là biết cái gì bất quá. Nếu trưởng môn làm rõ ràng chính mình tại sơn môn bên ngoài sinh động thân phận, biết được tại thiên đình lão quân hiện thân vì hắn chỗ dựa sự tình, kia trưởng môn làm thánh nhân lão gia ký danh đệ tử, ký danh đệ tử hắn Lý Trường Thọ cũng hẳn là so trưởng môn cao một bối mới đúng. Vì sao là cùng thế hệ? Lý Trường Thọ cấp tốc bắt được khác biệt điểm, đáy lòng lập tức tinh tế phân tích, mặt ngoài lại là không có chút nào gì dạng. Trưởng môn mời vào bên trong nghỉ ngơi. U Vinh Quy Quy Mơ. Quý Vô Ưu đang có chút không biết nên mở miệng như thế nào, gật đầu đáp ứng một tiếng, cùng Lý Trường Thọ cùng nhau đi tới nhà cỏ bên trong. Trưởng môn nhập tọa, Lý Trường Thọ ở bên chấp đệ tử chi lễ đứng, lại bị Quý Vô Ưu khuyên hai câu, cách này mới miễn cứng ngồi ở một bên. Vừa lúc này, Linh Nga bưng trà đi vào, đối trưởng môn hành lễ, dâng lên trà trà, vừa muốn quay người rời đi, lại bị Lý Trường Thọ mở miệng gọi lại. Sư muội, cùng nhau tại đây nghe trưởng môn phát biểu đi. Đúng, sư huynh. Linh Nga khéo léo đứng ở một bên. Quý Vô Ưu cũng chưa quản nhiều, dù sao xem Linh Nga độ kiếp lúc như vậy chiến trận cũng biết Linh Nga thân phận. Đại Pháp Sư người trong nhà Trường Thọ, Quý Vô Ưu nói, ngươi, ân. Lý Trường Thọ chắp tay cười nói, trưởng môn, ngài có chuyện nói thẳng liền tốt. Linh Nga nhẹ trao lại mày ngài, đáy lòng ám đạo một câu. Không phải là nàng cùng sư huyên chuẩn bị thâu thiên hoán nhật rời đi Tiểu Quỳnh Phong sự tình. Bị trưởng môn biết rồi. Quý Vô Ưu dù sao cũng là một phái trưởng môn, tu hành nhiều năm, sóng to gió lớn đều gặp vô số, lúc này cũng biết nhất nên làm cái gì. Do dự một hay, Quý Vô Ưu vừa cười nói, Trường Thọ A, có một số việc kỳ thật ngươi không nói, bần đạo cũng đã sớm biết. Lý Trường Thọ đáy lòng một lộp bộp, vô ý thức bắt đầu suy tư chính mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Trưởng môn, cái này. Lý Trường Thọ mím môi một cái, lộ ra mấy phần ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ có chút bằng phẳng. Hắn từ đầu đến cuối không có làm qua nguy hại độ tiên môn cùng nhân giáo sự tình, tự nhiên hành đến đang ngồi đến bưng. Cũng không phải là đệ tử cố ý giấu riêng, thật sự là có thật nhiều bất đắc dĩ chỗ. Hiểu. Bần đạo đều hiểu. Quý Vô Ưu cười ha hà đáp lời. Mặt mũi tái nhợt thượng nhiều một hai huyết sắc. Có khi có một số việc xác thực khó mà nói ra miệng. Bần đạo cũng có thể lý giải, ngươi có nỗi khổ tâm riêng của mình. Ai? Trên đời này sinh linh tầm thường, không biết như thế nào đạo giả cũng tốt, bôn ba khổ cực, truy tìm tự thân chi đạo người cũng được. Ai còn có thể không có khó có thể mở miệng lời nói? Lý Trường Thọ không khỏi có chút cảm động. Trưởng môn đơn giản quá ấm, tư giả ấm nam, tựa như là nguyên thanh như vậy. Dây dưa hữu độc sư muội, chẳng qua là tham hữu độc sư muội thân thể. Chân thực ấm nam thật sự chính là trưởng môn như vậy. Thương cảm môn phái trong đệ tử, rõ lý lẽ, biết gian nan, sẽ còn trấn an, cổ vũ môn phái trong đệ tử. Lý Trường Thọ đứng dậy làm cách đạo vái chào, tán thán nói, Đa tạ trưởng môn thông cảm, Quý Vô Ưu xấu hổ cười một tiếng, lại ho mấy lần, thấp giọng nói: ngươi gần nhất, nhưng có nghe nói bên ngoài phường trấn thượng truyền tin đồn đầy trời gần nhất đệ tử quá bận rộn một vài sự vụ. Lý Trường Thọ cười nói: mặc dù đại thế đã định, nhưng vẫn như cũ có một ít dư vị, vẫn chưa có cơ hội nghe phường trấn truyền cái gì. Quý Vô Ưu đáy lòng toát ra một cái dấu chấm hỏi, như thế nào cảm giác chính mình nghe không hiểu nhiều Trường Thọ nói tới. Mặc dù như thế, có thể Quý Vô Ưu vẫn là đem lời nói tiếp xuống. Việc này cũng là quái bần đạo. Sư phụ ngày đó đến thu đồ Lý Tính lúc, bần đạo tạm thời tâm nhiệt, đem việc này nói cho sư phụ. Nhưng bần đạo cũng chưa nói cho sư phụ cụ thể là ai, nói chỉ là ngươi tồn tại. Lý Trường Thọ không khỏi nhớ mày. Chính mình là thiên đình thủy thần chuyện, độ ác chân nhân cũng biết việc này như thế nào còn muốn ra bên ngoài truyền đây. Bất quá cân nhắc đến độ ác chân nhân cùng trưởng môn là sư đồ, như cha con bình thường, việc này không dối gạt đối phương cũng là hợp tình lý. Lý Trường Thọ đáy lòng than nhẹ. Tiểu Quỳnh Phong lưu là kế hoạch thật sự lửa xém lông mày một bên Linh Nga lông mày càng nhăn càng sâu. Vì cái gì cảm giác sư huyên cùng trưởng môn nói mặc dù nóng bỏng, nhưng hai người nói giống như không là một chuyện. Lý Trường Thọ thở dài. Trưởng môn, như vậy chuyện kỳ thật không có gì đáng nói. Ta chẳng qua là số phận tốt hơn một chút, một đường rất nhiều khúc chiết. Ngươi có thể như vậy nghĩ cũng không tệ. Quý Vô Ưu cười nói, chúng ta ai cũng quyết định không được chính mình xuất thân. Theo hầu cao cũng tốt, thấp cũng tốt, đều là trên đại đạo cố gắng tiến lên sinh linh. Theo hầu Lý Trường Thọ đáy lòng nghi hoặc tăng thêm. Một bên Linh Nga đột nhiên mở miệng hỏi, trưởng môn, ngài vừa rồi nói tin đồn đầy trời, cụ thể ra sao chuyện đâu? Quý Vô Ưu sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, cúi đầu ho hai tiếng, thở dài. Trường Thọ, là bần đạo ở nhà sư nơi nào nhiều lời, nói ra đại pháp sư có dòng dõi tại chúng ta độ tiên môn tu hành. Sau đó gia sư hẳn là không biết ở đâu uống say, đem đại pháp sư có dòng dõi sự tình đối ngoại nói ra ngoài. Hiện tại các nơi truyền đắt là không còn hình dáng. Bất quá ngươi yên tâm, bần đạo tuyệt đối chưa từng đề cập. Ngươi là đại pháp sư dòng dõi. Một bên Linh Nga không chịu được đưa tay nâng trán. Lý Trường Thọ trừng mắt, chỉ một thoáng quên thở. Ngồi ở kia nhìn trước mặt vị này không hư trưởng môn, trong đầu như là vào 100 cái văn tỉnh đạo nhân. Một hồi loạn ông. Dương đi. Trực tiếp dương đi. Đại pháp sư giao cũng dám tạo, còn đem hắn kéo xuống nước bên ngoài lưu truyền hãm hại đại pháp sư thuần dương chi danh lời đồn. Xuất xứ lại là độ ác chân nhân thua thiệt, hắn vẫn cảm thấy đây là Tây Phương giáo làm ra bẩn thỉu mánh khóe. Tại nghĩ ngợi dành thời gian biên một đoạn phương Tây truyện cổ tích phản kích trở về trong lúc nhất thời. Lý Trường Thọ đáy lòng rời sông lấp biển, đạo tâm rung động không hiểu. Hắn không chịu được hỏi, trưởng môn, ngày như thế nào suy tính ra ta sẽ là đại pháp sư dòng dõi? Quý Vô Ưu cười nói, điểm ấy nhãn lực bần đạo vẫn là có. Lý Trường Thọ cẩn thận châm trước hạ, trong ngực lấy ra một cái ngọc phù đưa cho trưởng môn, thấp giọng nói, trưởng môn mời xem vật này, hết thầy tự có đáp án. Trưởng môn trước đây nói nghe được lời này tuyệt đối không nên lại đối với bất kỳ người nào đề cập. Kẻ nhẹ dẫn lửa thiêu thân, nặng thì sẽ hư mất chúng ta nhân giáo rất nhiều tính toán. Quý Vô Ưu cúi đầu nhìn lại, không khỏi tinh thần chấn động. Một cái chớp mắt như là rõ ràng cái gì, trong mắt lại lộ ra mấy phần hoảng sợ. Đạo tâm như muốn mất khống chế. Này đạo vận nét chữ này huyền đô. Tiểu pháp sư Trường Thọ, ngươi trưởng môn chớ trách. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ nghiêm mặt, việc này không cần thiết đối với người ngoài đề cập. Nếu là trưởng môn tin được đệ tử, còn thỉnh lập được đại đạo lời thề, để mà ước thúc cảnh cáo tự thân. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ tải tay áo trong lấy ra một đầu bình ngọc, đẩy lên Quý Vô Ưu trước mặt. Lý Trường Thọ nói, trong cái này mai cửu chuyển kim đan, xem như mời trưởng môn đóng kín không nói tạ lễ. Quý Vô Ưu hút mạnh ngụm khí lạnh. Này một cái chớp mắt đột nhiên rõ ràng tiền căn hậu quả. Giải thích rõ trước đây sở chỗ không rõ. Trước mắt cái này tiểu đệ tử, xa không phải đại pháp sư dòng dõi đơn giản như vậy Huyền Đô tiểu pháp sư. Hẳn là đã là thánh nhân đệ tử. Chỉ bất quá giữ kín không nói ra là. Trường Thọ sợ không phải nhân giáo cái nào đó nguyên bản vẫn chưa xuất thế cao nhân đầu thai chuyển thế một lần nữa tu hành. Nơi đây sợ là có đại tính toán tại ngày hôm nay chính mình bị liên lụy trong đó. Cái này đại đạo lời thề nhìn như là ước thúc hắn Quý Vô Ưu. Trên thực tế, cũng là Trường Thọ tại bảo vệ hắn tính mạng. Ai Quý Vô Ưu tràn đầy ảo não thở dài. Sao liền mà thôi. Bần đạo cái này lập thể. Còn thỉnh Trường Thọ chớ trách. Chớ trách. Trưởng môn. Tổ sư bên kia. Cũng xin ngài tận lực bảo mật. Lý Trường Thọ không yên tâm dặn dò. Như độ ác tổ sư hiểu lầm. Quý Vô Ưu vội nói. Đừng có như vậy xưng hô. Xưng chân nhân là được tốt. Chân nhân bên kia nếu là hiểu lầm. Liền làm chân nhân hiểu lầm. Ngài nhất định phải nhắc nhở chân nhân. Không được lại nhiều đề việc này. Tốt. Thiên đạo chi uy đến rồi lại đi. Trưởng môn cưới mây trở về phá thiên phong. Vô Lý Trường Thọ trường trường nhẹ nhàng thở ra. Thân thể hãm tại ghế bành bên trong. Muốn nhà rãnh. Há mồm không nói gì. Chỉ có thể đưa tay xoa xoa lông mày. Nhân giáo lời thô tục. Chẳng trách trưởng môn trước đây vẫn luôn dễ nói chuyện như vậy. Hóa ra là đêm hôm đó đã nghĩ sai. Còn đại pháp sư cốt nhục trưởng môn ngày bình thường có phải hay không trốn ở độ tiên điện góc phòng tối trong. Một bên ho ra máu một bên xem những cái kia cẩu huyết chuyện xưa tập liền nghe một tiếng cười khẽ. Hai cái có chút băng lạnh buốt lạnh nhu đề ấm tại Lý Trường Thọ trên vai. Nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Sư huynh. Việc này nên xử trí như thế nào chuyện nào chính là có người điên truyền đại pháp sư lời đồn sự tình. Linh Nga nhỏ giọng nói câu. Không có cách nào quản. Lý Trường Thọ lắc đầu. Đại pháp sư thân phận đặc thù. Đã là nhân giáo duy nhất đệ tử. Lại là thánh nhân lão gia hạ có ít cao thủ. Có quan hệ đại pháp sư nói đến đây đề tài có thể nhất gây nên sinh linh dòng tư chi dục. Cho dù là làm nhân giáo sáu tiên tông tập thể đứng ra bác bỏ tin đồn. Cũng chỉ sẽ bị người nói là muốn đóng mô phỏng rõ. Lại. Ban đầu chuyện như vậy lời đồn người. Có lẽ sẽ e ngại đại pháp sư truy cứu. Nhưng lúc này nói như vậy càng ngày càng nhiều. Những này người càng là không kiêng nể gì cả. Linh Nga lập tức như có điều suy nghĩ hình. Lý Trường Thọ thở dài, như vậy hoang đường chuyện, nhất là làm cho người ta phí tâm lực. Sư huynh, vậy chúng ta liền không hề làm gì sao? Đại pháp sư trời sinh tính tiêu sái, đạo cảnh cực kỳ cao thâm, lại rất mực khiêm tốn, rất được chúng ta Thái Thanh thánh nhân lão gia chân truyền. Càng là vi huynh vẫn luôn học tập, đuổi theo tấm gương. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nghĩ đến đại pháp sư cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này liền nổi giận. Chuyện này vượt qua mấy tháng. Từ xe vô sự. Linh Nga vừa muốn trả lời. Lại nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng cười khẽ trong không khí tạo nên nhẹ nhàng làn sóng. Một đạo không tính vĩ ngạn thân ảnh cất bước mà ra. Ngươi cái tên này. Gần nhất linh giác càng phát ra nhạy cảm. Khi nào biết đến ta ở chỗ này nói như vậy thiên hoa loạn trụy. Ta đều kém chút tin là thật. Cảm ơn vô tết tết. Lam Đông đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 36 chương 335 thua người không thua trận. Đây chính là trong truyền thuyết Huyền Đô đại pháp sư Linh Nga dùng tiên thức hướng về phía trước dò xét. Lại không có vật gì. Phảng phất đạo thân ảnh này cũng không tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là điểm này chỗ kỳ lạ. Liền xa không phải nhà mình trưởng môn có thể so sánh. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Đừng phát xứng sờ. Tới làm đạo vái chào. Linh Nga vội vàng hướng trước đi theo sư huyên phía sau. Ra dáng đối với người tới làm cách đạo vái chào. Lý Trường Thọ lại nói. Đại pháp sư. Việc này quả nhiên kinh động ngài. Đệ tử còn không tới kịp xử trí. Còn thỉnh đại pháp sư thứ tội. Linh Nga nháy mắt mấy cái, đứng ở một bên không dám nói lời nào, vụng trộm quan sát. Sư huyên tính tình biến ả nha, như thế nào đột nhiên ôm đồm trách nhiệm. Này không giống sư huyên phong cách đâu. Linh Nga lại nhìn vị này Huyền Đô đại pháp sư, lại giác đại pháp sư có một loại tự thành khí độ. Lần đầu tiên mắt cảm thấy thường thường không có gì lạ. Lại dư vị đáy lòng lại không lưu nửa phần vết tích, như cẩn thận nhìn chằm chằm Huyền Đô đại pháp sư xem vài lần. Lại cảm thấy hắn bộ dáng coi như công chính. Tóm lại, anh Tuấn trình độ là không bằng nhà mình sư huyên huyên. Đại pháp sư ngồi đi tới Lý Trường Thọ vừa rồi chỗ ngồi, tư thế ngồi buông lỏng, tươi cười không màng danh lợi. Những này lời đồn bất quá việc nhỏ mà thôi. Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười, như gió mà qua. Sao phải lọt vào tai thượng cổ lúc còn có không ít sinh linh nói ta là lão sư dòng dõi, chúng sinh nhiều dấu, sao phải tới tranh luận ta tự tiêu giao tự tại, thì sợ gì lời đàm tiếu tướng ô. Lý Trường Thọ cười thán, vẫn là ngài rộng rãi. Một bên Linh Nga lại là rõ ràng một chút cái gì, còn tưởng rằng sư huyên chuyển tính, không nghĩ tới là vị cao nhân này tính tình bị sư huyên phân tích thấu. Đại pháp sư cười nói, Linh Nga cũng đến thiên tiên cảnh, ngộ tính cũng không tệ. Lý Trường Thọ nói, vẫn là may mắn mà có đại pháp sư ngài đề điểm. Sư mỗi ngươi bế quan phi thăng lúc đại pháp sư từng ra tay giúp ngươi, còn không mau mau cảm ơn đại pháp sư. Đúng, Linh Nga doanh doanh làm lễ, đệ tử đa tạ đại pháp sư chỉ điểm. Tốt, Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười gật đầu. Lý Trường Thọ nói, Linh Nga, ngươi nhanh đi làm mấy thứ sở trường thức nhắm. Đại pháp sư khó được đến một chuyến, cũng làm cho đại pháp sư nếm thử tay nghề của ngươi. Ai, Linh Nga đáp ứng một tiếng, cúi đầu bước nhanh rời đi. Đại pháp sư đối Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần danh mãnh, cười nói, ngươi này tam tinh cùng nguyệt nhân duyên, không bằng đều gọi qua nhìn một cách. Lý Trường Thọ cười khổ âm thanh, nói, đại pháp sư, đệ tử một lòng tu hành. Rừng hoa đảo bên trong, Vân Tiêu sư muội sự tình ta thế nhưng là nghe nói qua. Cái này, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, Vân Tiêu tiên tử sự tình, đệ tử cũng là nghĩ hỏi đại pháp sư một câu. Ngài làm chút gì? Đại pháp sư tay một đám, chẳng qua là mời nàng dùng hỗn nguyên kim đấu giúp ngươi độ kiếp, cho nàng một bức chân dung của ngươi, vẫn chưa làm nhiều chuyện khác. Kia, như thế nào sẽ? Lý Trường Thọ mi tâm lập tức nhăn thành xuyên chữ. Ai? Đừng có suy nghĩ nhiều. Đại pháp sư khoát khoát tay. Nhân duyên loại sự tình này, Nguyệt lão đều là nói không rõ. Ngươi làm việc trầm ổn, khuôn mặt anh Tuấn, đến Vân Tiêu sư muội thưởng thức chẳng lẽ không phải hợp tình lý? Từ xưa bây giờ Tuấn tài tuy nhiều, nhưng giống ngươi như vậy ổn trọng, thật sự không nhiều. Có lẽ Vân Tiêu sư muội chính là bị ngươi điểm ấy hấp dẫn đi. Thêm chút sức, cố gắng một chút, chuyện này thượng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Tranh thủ ngươi thành đại thần thông giả ngày, chúng ta nhân giáo có thể nhiều hai vị đại thần thông giả. Lý Trường Thọ chuyển chủ đề, chuyển chủ đề, tiếp tục nói nữa, nói không chừng đại pháp sư có thể đem lão quân lôi ra đến. Lý Trường Thọ hỏi, đại pháp sư thế nhưng là bị Tây Hải kinh động đến không sai. Huyền Đô đại pháp sư hơi nhíu mày, ra hiệu Lý Trường Thọ ngồi xuống, nói, bây giờ Long tộc vừa quy thiên đình, như Long tộc bị thương nặng, thiên đình tất nhiên là sẽ vì thế liên lụy, không thể không đề phòng. Ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Lý Trường Thọ cười nói, trước đây chỉ có 6-7 thành nắm chắc, đại pháp sư ngài đích thân đến, nắm chắc đã đến 9 thành. Ô, đại pháp sư cười nói, nói rõ chi tiết nói. Lúc này Tây Hải Long Cung nhìn như là vòng xoáy trung tâm, kỳ thật không thì. Lý Trường Thọ nói, Tây Hải Long Cung bị thẩm thấu quá mức nghiêm trọng, Tây Hải hải nhãn vị trí đã hoàn toàn tại Tây Phương giáo trong lòng bàn tay. Căn cứ đệ tử trong khoảng thời gian này quan sát, Tây Phương giáo cố ý lấy hải nhãn bức bách, đập Long Cung một bút đòn trúc, muốn đem Tây Hải Long tộc trên thực tế đặt vào Linh Sơn trì hạ. Đại Pháp Sư chậm rãi gật đầu, lại nói, theo lý thuyết, Thiên Đình cùng phương Tây đánh cờ, có thể được Long tộc 7-8 phần 10 đã coi như viên mãn. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, cùng kia phương Tây lại có gì gì Đại Pháp Sư dạy phải. Lý Trường Thọ cười nói, cho nên, theo Đại Nghĩa Thượng nói, Long tộc lúc này đã là Thiên Đình thuộc thần. Trước đây đệ tử cùng Ngọc Đế bệ hạ bẩm cáo qua, bệ hạ chi ý là khuyên Thiên Đình chi lực, cũng muốn bảo vệ Long tộc nguyên khí không tổn hại, dùng cách này biểu lộ ra Thiên Đình chi ăn. Lại Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải Long Vương đã là liên lạc qua, Long tộc cũng sẽ toàn lực ứng phó, ứng đối phương Tây nổi lên. Nửa tháng trước cũng có Tây Phương giáo người từng tới đệ tử Hải Thần Miếu bên trong. Ô, bọn họ nói cái gì? Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên, nhỏ giọng thầm thì, phương Tây lúc này đã là vô lại gương mặt, y vào một giáo nhị thánh, trực tiếp đối đệ tử nói, bọn họ mưu đồ Long tộc lâu vậy, cũng không thể mất cả trì lẫn trài. Còn nói cái gì, lần này nhường một bước, sau này hảo gặp nhau. Ha ha ha ha, Đại Pháp Sư lập tức vỗ tay cười to. Bọn người kia làm việc còn như thượng cổ lúc như vậy, không có chút nào tiến bộ. Ta lần này tới chính là trợ Long tộc sống qua kiếp nạn này. Chúng ta nhân giáo dốc hết sức đỡ Long Thượng Thiên, giờ phút này tự không thể ngồi xem mặc kệ. Trường Thọ, có thể cần ta cũng đi Tây Hải Hải Nhãn nơi Đại Pháp Sư ngài lại kiểm tra đệ tử. Lý Trường Thọ châm trước hạ ngôn ngữ, nói, phương Tây có khả năng sẽ chỉ đông đánh Tây, cố tình bày nghi trận. Đệ tử đắt là đề nghị Tứ Hải Long cung co vào binh lực, các nơi đều không có thể phớt lờ. Lại căn cứ lúc này tình hình đến xem, khả năng nhất xảy ra vấn đề ngược lại là Bắc Hải. Nói ngay thẳng chút, như Tây Hải Hải Nhãn xảy ra chuyện, đi lấp Hải Nhãn người tất nhiên là Tây Hải Chi Long. Há không hao tổn bọn họ thực lực? Bản thân Đại Pháp Sư không khỏi híp mắt cười khẽ. Không sai, xác thực phải có như vậy suy tính. Trường Thọ, ngươi làm loại nào bố trí đệ tử vẫn chưa làm quá nhiều, cũng chỉ là cho Long tộc nói ra một chút xíu đề nghị. Lý Trường Thọ cười nói, Long tộc từ viễn cổ mà đến, cũng không phải kẻ vớ vẩn, kỳ thật không cần đệ tử đi khoa tay múa chân. Đại Pháp Sư nhẹ nhàng ngửi hạ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ngươi sư muội chủ nghệ cũng không tệ, so ngươi cá nướng bản lĩnh mạnh hơn nhiều. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đương nhiên sẽ không nói ta giáo loại lời này. Khoe khoang người tất bị ấm. Hắn lại nói, Long tộc sự tình, đệ tử sau đó cho ngài ký càng bẩm báo. Nói xong Long tộc sự tình, đệ tử còn có hai hiện việc nhỏ nghĩ xin ngài ra tay. Ha ha ha, ngươi một chút đề nghị, không phải là muốn nói 3 ngày 3 đêm? Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, nửa ngày là đủ. Đại Pháp Sư, thật sự nhất điểm điểm đề nghị. Đại Pháp Sư đối như vậy lời đồn chẳng qua là cười trừ thái độ, làm Lý Trường Thọ trong lòng đối Đại Pháp Sư lại nhiều hơn mấy phần kính nể. Chỉ có thể nói, người nam nhân này không hổ đạo môn đại sư huyên chi danh, giống nhân vật như vậy, lòng dạ tâm tính sớm đã không thể lấy thường nhân suy nghĩ. Từ mình cùng người, nếu là có người như vậy tung tin đồn nhảm hắn Lý Trường Thọ, hắn tất sẽ ám chọc chọc sinh chút ít khí. Tiểu Quỳnh Phong thượng ngày hôm nay đến rồi khách quý, Lý Trường Thọ nhưng cũng không dám tùy tiện làm sư phụ, sư thúc tới bái kiến. Linh Nga làm mấy thứ sở trường thức nhắm, Lý Trường Thọ lấy ra chính mình sản xuất rượu ngon. Đại Pháp Sư hỏi Long tộc sự tình, cũng coi như tìm xong chủ đề. Đại Tiểu Pháp Sư đối ẩm, chính là một bữa mở tiệc vui vẻ. Linh Nga ở một bên rót rượu thêm đồ ăn, lời nói không lọt vào tai, cách trong lòng bên ngoài. Linh Nga đáy lòng đang có chút vui vẻ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình độ kiếp lại phi thăng qua đi. Sư huyên thái độ đối với nàng có rõ ràng chuyển biến, tối thiểu nhất sư huyên không còn coi nàng là thành là cách không có lớn lên hài đồng. Ngày hôm nay trưởng môn đại pháp sư hiện thân, sư huyên cũng đều cố ý làm nàng ở bên nghe. Mặc dù cảm thấy sư huyên có thể là tại bồi dưỡng một cái về sau có khả năng càng nhiều sống pháp bảo người, nhưng nàng bất tranh khí, đáy lòng tóm lại mỹ tư tư, bước chân càng phát ra khinh doanh doanh. Mà khi Linh Nga nghe được Lý Trường Thọ nói lên lời như thế, Tây Phương giáo hai vị thánh nhân lão gia tuy nói rất không có khả năng trực tiếp ra tay, nhưng thánh nhân chi năng đệ tử không dám phỏng đoán, cũng nhất định phải làm tốt phần này suy tính. Muốn để Tứ Hải Trường An Long tộc đến thà, lần này nhất định phải đem phương Tây đánh đau, để bọn hắn cảm thấy dọa dẫm Long tộc đoạt được, cùng tự thân tổn thất hoàn toàn không sấn. Bọn họ sau này ra tay tự sẽ nhiều hơn một chút suy tính. Thánh nhân, sư huyên này phiền phức tính cách dùng tại tình yêu nam nữ bên ngoài chuyện bên trên giống như cũng rất lợi hại. Nửa ngày sau, đêm tối lúc nhà cỏ trước, Lý Trường Thọ đem một viên ngọc phù đưa cho Linh Nga. Sư muội, vi huyên đi theo đại pháp sư ra ngoài một thời gian, trong núi tất cả sự vật ngươi nhớ rõ nhìn chằm chằm tốt. Đây là đan phòng chung quanh đại trận khống chế ngọc phù, ta giấy đạo nhân liền tại đan phòng bên trong, lần này liền do ngươi nhìn, ta liền không phân tâm tại sơn môn bên trong. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư huyên yên tâm. Linh Nga trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần sầu lo, đem ngọc phù tiếp nhận, lại nhỏ giọng nói: sư huyên ra ngoài còn thỉnh hành sự cẩn thận, không được tùy tiện mạo hiểm. Sư huyên dạy ta những cái kia, tự thân cũng đừng quên. Ngươi còn giáo huấn khởi ta. Lý Trường Thọ đưa tay, vốn là muốn thói quen nhu nàng đầu, nhưng ở đỉnh đầu nàng lại miễn cưỡng ngừng lại. Mà thôi, đều đắt là thiên tiên đại cô nương, vẫn là đừng. Linh Nga nhẹ nhàng nhón chân lên, chủ động hướng lên cỏ cỏ, chán nhẹ nhàng đụng vào hắn lòng bàn tay. Ta sẽ ngoan. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Trường Thọ cười cười, tại nàng cái chán nhẹ nhàng đánh xuống, quay người đi hướng ngay tại dưới cây liễu ngửa đầu xem ngày đại pháp sư. Sau đó đại pháp sư khoan bào nhẹ nhàng phiêu động, tại Linh Nga trong mắt sư huyên bóng lưng dần dần mơ hồ, theo gió tiêu tán. Bắc Hải kia nhìn một cách vô tận tuyết trắng mặt băng trên, đại pháp sư cưới mây mang theo Lý Trường Thọ tại này băng nguyên thượng bay qua. Tại Bắc Hải hải nhãn nơi ở, giấu giếm một đạo càn khôn ấm ký. Như thế có thể bảo đảm, dù là nơi đây bị phong trấn càn khôn, đại pháp sư vẫn như cũ có thể khiên thái cực đồ, kịp thời chạy tới. Trường Thọ, ngươi không phải có hai chuyện cần ta ra tay sao? Cụ thể chuyện gì? Đệ tử muốn đem Thủy Thần Phủ dọn đi đâu? Xuất cung gần đây, sau đó đem vừa rồi Tiểu Quỳnh Phong dọn đi Thủy Thần Phủ bên trong. Lý Trường Thọ có chút chột dạ cười cười, lần này cực khẩu ngài ra tay, một là mời lão quân đồng ý việc này, hai là giúp đệ tử xây một tòa càn khôn giới tử trận, đem Tiểu Quỳnh Phong hóa thành giả sơn bộ dáng. Đại pháp sư nghe vậy cười nói: đây là chuyện tốt, yên tâm làm liền tốt. Lão quân như thế nào sẽ đuổi ngươi về phần giới tử đại trận? Ta sau đó vì ngươi làm một phần trận đồ, tự mình động thủ tìm tòi, cũng coi như khảo giáo ngươi trận pháp chi đạo. Lý Trường Thọ không khỏi đại hỉ, vội vàng làm cách đạo vái chào: đa tạ đại pháp sư. Được rồi, mặc dù bây giờ để ngươi kêu ta sư huyên hơi sớm, nhưng cũng không cần như vậy giữ lễ tiết. Đại pháp sư chắp tay cười nói: chờ ngươi tu vi tiến thêm một bước, ta liền có thể an tâm trở lại, trở về Huyền Đô tự tại tu hành. Lý Trường Thọ thuận thế hỏi: đại pháp sư, kia Huyền Đô cụ thể ở nơi nào? Để tử tra xét không ít cổ tịch, quan ở phương diện này ghi chép lại là ít càng thêm ít. Huyền Đô a, đại pháp sư trong mắt toát ra một chút hoài niệm. Huyền Đô thành khởi công xây dựng tại viễn cổ, trôi nổi tại Hỗn Độn Hải, sau bởi vì đạo tổ lão gia Tử Tiêu Cung giảng đạo mà hưng thịnh. Chẳng qua là về sau Vu Yêu đại kiếp buông xuống, cao thủ tử thương không đếm được. Biết Huyền Đô thành chỗ cũng liền càng ngày càng ít. Đến lúc sau không người hỏi thăm, liền như vậy không hạ xuống. Năm đó ta vừa bước vào kim tiên cảnh, lão sư liền đem ta ném tới Huyền Đô thành trong, làm ta luận bàn 300 cao thủ tu hành đấu pháp thần thông. Khi đó ta là không ít bị những cái kia cao nhân đánh đập. Lý Trường Thọ cười nói, không trải qua mưa gió như thế nào thấy cầu vồng. Đại pháp sư nhíu mày, về sau ta lại gấp bội đánh trở về, ha ha ha ha ha. Lý Trường Thọ vừa định nhẹ nhàng nhả ránh đại pháp sư vài câu, đại pháp sư đã là mang theo hắn càn khôn na di đi tới Tây Hải hải nhãn nơi. Ở chỗ này không trung chôn xuống càn khôn ấm ký. Cái gọi là càn khôn ấm ký kỳ thật chính là thái cực đồ một tia uy năng. Căn cứ Lý Trường Thọ lúc này lý giải, khai thiên chí bảo ba hiện bộ bên trong, thái cực đồ uy năng tập trung ở càn khôn, bàn cổ phiên uy năng tập trung ở sắc bén, mà sau đó đổi tên là Đông Hoàng Trung Hỗn Độn Trung, chủ yếu tập trung ở năm tháng bên trên. Cho nên ba người bên trong, thái cực đồ phòng ngự thứ nhất, bàn cổ phiên sát phạt mạnh nhất, Hỗn Độn Trung thần bí nhất khó lường. Đại pháp sư tại Tứ Hải hải nhãn nơi từng chỗ chôn xuống một tia thái cực đồ đạo vận, liền mang theo Lý Trường Thọ đi hải thần bên trong tòa miếu lớn chờ trò hay bắt đầu. Lúc này Tây Hải thế cuộc cũng đã đến một chút liền tạc tình hình. Long tộc cùng phương Tây đều đang đợi ai xuất thủ trước. Mỗi lần xuất thủ cũng chắc chắn sẽ là lôi đình vạn quân. Lý Trường Thọ có thể làm có chút có hạn, cũng chính là chuẩn bị mấy cái giấy đạo nhân quân đoàn cùng với mấy bộ địa sát linh bảo đại trận. Vừa trở về hải thần đại miếu hậu đường, đại pháp sư còn không tới kịp nhập tòa, liền khẽ ồ lên một tiếng. Đại pháp sư! Sao Huyền Đô đại pháp sư cười không nói. Bàn tay trái nâng lên một mạt thái cực đồ hư ảnh. Hư ảnh lại tán làm một đoàn mây mù. Hiện ra như vậy hình ảnh. Một vị thân mang tiên tử áo trắng đứng tại mây trên. Chính tung bay ở kia rừng hoa đào trên không. Tinh tế bấm ngón tay suy tính. Tại này mây mù hiển hóa bên trong, nàng thân hình có chút mơ hồ. Tất nhiên là dùng thần thông tách rời ra dò xét, nhưng Lý Trường Thọ đáy lòng lại nổi lên nàng một bộ áo trắng đứng ngạo nghễ đám mây bộ dáng. Đại pháp sư cười nói, nàng đang tìm chỗ ở của ngươi, nhìn cách là suy tính không đến. Cần phải nhắc nhở nàng một tiếng. Đại pháp sư, cái này. Lý Trường Thọ hơi suy tư, nói, mời nàng tới nơi đây đi. Thiện, sau đó đừng có gọi ta đại pháp sư. Ngay tại Vân Tiêu sư muội trước mặt, ngươi trước thời hạn gọi ta câu sư huyên chính là. Đại pháp sư căn dặn một tiếng, tay phải ngón tay đối mây mù một chút. Kia nguyên bản bấm ngón tay suy tính tiên tử không khỏi quay đầu nhìn về phía tây nam phương hướng. Thân ảnh bị mây mù bao khỏa, cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Xác nhận chạy đến nơi đây. Đại pháp sư xoay tay phải lại. Một đầu bị huyền hoàng khí tức bao khỏa tiểu tháp xuất hiện tại lòng bàn tay. Bị hắn đẩy tới. Huyền hoàng bảo tháp nhẹ nhàng rung động, một tia linh niệm truyền vào Lý Trường Thọ đáy lòng, hóa thành một hồi. Có chút phóng đáng tiếng cười. Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp. Lần này tháp gia bảo kê ngươi. Tiếp tục tạc những cái kia ngưu ruột xà thần đi. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Mặc cho huyền hoàng tháp chui vào ngực, che lại chính mình nguyên thần đạo khu. Này cực hạn an toàn cảm giác lại trở về. Đại pháp sư đột nhiên lại nói, lúc này vì sao náo nhiệt như vậy, còn có người chạy đến nơi đây. Lời nói bên trong, đoàn kia mây mù lại xuất hiện. Lần này hiển hóa ra hình ảnh lại hết sức rõ ràng. Tinh không chi hạ, Nam Hải bên trên, hai đạo thân ảnh khôi ngô chính đạp sóng lao vụt. Đỉnh lấy đầu ngựa bao ra ra hỏa. Dùng thạc trải trải vuốt mềm mại lông bầm chi tiết. Bị thái cực đồ hoàn mỹ hiện ra. Thậm chí bọn họ tiếng nói cũng truyền ra. Ngưu, chúng ta nếu như là cho đại pháp sư chúc mừng, vì cái gì muốn đi hải thần miếu hí nhi? Đại pháp sư là chúng ta nói thấy liền có thể thấy sao? Chỉ có thể đi tìm hải thần. Phi. Tìm thủy thần A lại nói. Không tìm cách lý do. Như thế nào đi tìm thủy thần cầu ra vị bò. ò. Ai? Mã ngươi nói. Long tộc đều bị thủy thần mang lên thiên đình. Chúng ta địa phủ lúc nào có thể bị thiên đình coi trọng? Lý Trường Thọ. Cũng không cần lúc nào, hiện tại đã cảm thấy địa phủ chỉnh thể mi thanh mục tú. Cám ơn hoa mãn thiên. O không sở mai không om. Vô tết tết đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 36 chương 336 Tây Hải chuyện khởi. Tiên tử đi theo đại trương cầu phiếu. Lý Trường Thọ cúi đầu liếc nhìn tự thân hình tượng. Dung thân hóa thành thủy thần trường canh bộ dáng. Xuyên thấu qua đại pháp sư trong lòng bàn tay mây mù. Nghe được ngưu đầu mã diện nói thầm. Biết được địa phủ vu tộc giác ngộ cao như thế. Còn muốn trực tiếp đến cậy nhờ thiên đình. Lý Trường Thọ không khỏi lâm vào một cách khác tầng lo lắng. Này cũng quá chủ động một chút. Như địa phủ đúng như ngưu đầu mã diện nói tới như vậy. Không những đối thiên đình không kháng cự. Còn nghĩ sớm ngày gia nhập liên minh đến thiên đình hệ thống. Vậy hắn cái này thủy thần. Liền theo thi tính kế người. Biến thành bị địa phủ mua được pháp bảo người. Việc này tính chất liền phát sinh căn bản biến hóa. Cũng rất dễ dàng làm Ngọc Đế sinh ra nghi tâm. Ngọc Đế bệ hạ cũng không phải đại pháp sư như vậy tiêu sái không bị trói buộc tính tình. Còn nữa, nếu như chính mình tại địa phủ chuyện này thượng, hoàn toàn không có ra mấy phần khí lực, thiên đạo lão ra như thế nào lại cho hắn hạ xuống đại công đức? Lúc này công đức vừa đủ ngưng tụ thành non nửa kim thân, cũng không thể thật làm tàn tật kim thân. Đấu pháp lúc chỉ bảo vệ bộ vị mấu chốt à, tất nhiên đây cũng chỉ là vui đùa lời nói. Thiên đạo cũng không cho phép như vậy công đức kim thân tồn tại. Công đức kim thân cũng có công đức viên mãn chi ý. Tóm lại, hết thảy không lấy công đức kim thân vì mục đích thiên đình công sai. Đều là cùng hắn Lý Trường Thọ đùa nghịch lưu manh ăn. Long tộc thượng thiên kịch bản. Rõ ràng không thích hợp địa phủ. Cần một lần nữa đào móc mâu thuẫn điểm. Hắn phải cố gắng vượt qua hết thảy khó khăn. Trợ giúp địa phủ nhập vào thiên đình hệ thống. Trợ thiên đình thành lập đối tam giới quản khống nền tảng. Nếu như không có khó khăn. Kia chế tạo khó khăn. Cũng muốn vượt khó tiến lên tại nghĩ ngợi địa phủ sự tình nên như thế nào thao tác. Một mạt nhàn nhạt hương thơm chui vào chóp mũi. Lý Trường Thọ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía nội đường ngoài cửa. Hoa Mai chưa giải ngữ, người ấy siêu vẹo tới. Chỉ là một thân bình thường kiểu dáng áo trắng váy dài. Ở trên người nàng sao liền như vậy vừa vặn. Đường cong không lộ ba phần. Tiên vận cũng đã tràn đầy. Chỉ làm cho lòng người thực chất thầm than. Này không phải trong tim người trong mộng chỗ nào vân tiêu đắt là đến. Lý Trường Thọ hướng về phía trước mỉm cười làm cách đạo vái chào. Vân tiêu cũng là có chút ăn ý hạ thấp người hành lễ, sau đó hai người hai mắt nhìn nhau. Vân tiêu nguyên bản phần lớn là thanh lãnh tiên mặt cũng hoạt phiếm chút. Nhiều thanh bần đầu cành kia một nhánh xinh đẹp mai. Lý Trường Thọ chủ động mở miệng, nói một tiếng tiên tử có khỏe hay không. Nơi đây đã không phải rừng hoa đào, lại có đại pháp sư ở bên, không thể lại gọi thẳng tục danh. Vân tiêu cũng nói. Đạo hữu gần đây có thể an xa gần không đại sự. Chẳng qua là tu hành nhiều bôn ba. Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong. Bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Này 500 năm vội vàng mà qua. Quả nhiên là chưa phát giác năm tháng biến hóa. Chưa từng nghĩ đến Lý Trường Thọ vậy mà lại chủ động trêu chọc việc này. Vân tiêu hé miệng cười ra tiếng. Lần này lại là thật tan giã thanh lãnh tịch mịch. Một bên đại pháp sư thấy thế, chỉ có thể ở phía sau âm thầm giơ ngón tay cái che chở Lý Trường Thọ tháp ra. Lại ngay cả liền run run mấy lần. Tại Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi nói thầm. Mặt A tiểu Trường Thọ, ngươi sao có thể nhìn thấy một nữ tử liền đi không được đường? Đây là nhân quả A. Nhân quả ôi chao, như thế nào có kim đấu muội muội khí tức. Nha, đây là Vân Tiêu tiên tử ở lợi hại A. Trường Thọ, Vân Tiêu tiên tử cũng dám liêu nhanh. Mau đưa kim đấu muội muội đưa vào chúng ta nhân giáo đại gia đình. Linh bảo chỉ có thể truyền lại linh niệm. Cụ thể câu nói là Lý Trường Thọ lý giải mà đến. Cho nên tháp gia có nhiều một ít lãng ngôn lãng ngữ. Lý Trường Thọ không kịp phản ứng tháp gia. Vân Tiêu tiên tử sau khi cười xong, lại cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói khẽ. Vậy ta đây liền trở về. Ngươi ta cho là không thấy. Tiếp qua 482 năm được chứ. Lý Trường Thọ vội vàng dùng tay làm dấu mời. Tới đều tới. Một lần nữa lại ghế cũng được. Tiên tử mời vào bên trong, vừa vặn Huyền Đô Đại. Sư huyên cũng ở đây. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Tiêu đáp ứng âm thanh. Sau đó liền cất bước hướng về phía trước. Cùng Đại Pháp Sư hành lễ chào hỏi. Vân Tiêu nói một câu, Huyền Đô sư huyên. Huyền Đô cười trở về câu, Vân Tiêu sư muội. Sau đó Vân Tiêu liền không nói thêm lời, trực tiếp nhìn về phía Lý Trường Thọ. Vân Tiêu nói, ta lần này ra ngoài cũng là bởi vì Huyền Đô sư huyên sự tình. Tựa hồ có người tại Ngũ Bộ Châu nơi ác ngữ hãm hại Huyền Đô sư huyên, lại việc này đầu mâu ám hướng chỉ về phía ngươi. Ta lo lắng ngươi tính kế, cho nên tới nhắc nhở một tiếng. Cái này, Lý Trường Thọ cười nói, lời đồn mà thôi. Có lẽ phía sau có người trợ giúp, nhưng Huyền Đô sư huyên không quan tâm, kia cũng không ảnh hưởng toàn cục. Như thế thuận tiện, Vân Tiêu tiên tử ôn nhu nói, gặp ngươi vô sự, ta đây liền trở về đảo trên tu hành. Huyền Đô Đại Pháp Sư ở bên đột nhiên mở miệng, sư muội cần gì phải gấp gáp trở về, đã đến rồi. Sau đó còn có một trận trò hay, không bằng cùng nhau tham tưởng tham tưởng. Lý Trường Thọ lại nói, Huyền Đô sư huyên tiên tử không nên liên lụy trong đó. Yên tâm. Đại Pháp Sư cười nói, chẳng qua là làm Vân Tiêu sư muội ở bên nhìn, đương nhiên sẽ không làm nàng tùy tiện ra tay. Nói đi thì nói lại, mỗi lần ta đi theo Trường Thọ phía sau ngươi, vẫn nghĩ tại ngươi chống đỡ không nổi lúc ra tay bảo vệ. Nhưng mỗi lần ngươi cùng cường địch mạo hiểm đấu pháp, cũng không cho vi huyên nửa điểm cơ hội xuất thủ a. Như thế nào? Lần này không phải là sợ bị Vân Tiêu sư muội thấy ngươi đấu pháp, chê ngươi bản lĩnh không đủ, ngươi cách này cũng không khỏi quá coi thường Vân Tiêu sư muội. Lý Trường Thọ, cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Đại Pháp Sư chẳng qua là hai câu nói. Phép khích tướng, khổ nhục kế, dục cầm cố túng pháp luôn phiên ra trận, chính sự thượng thế nào không thấy ngài để ý như vậy. Vân Tiêu tiên tử đã là hỏi, ngươi muốn cùng người đấu pháp? Lý Trường Thọ cười nói, cũng không phải gì đó đại địch, tiên tử không cần phải lo lắng. Trường Thọ Huyền Đô Đại Pháp Sư nhíu mày quát nhẹ, trực tiếp răn dạy, ngươi bây giờ như thế nào như thế chân không chạm đất Tây Phương giáo một giáo song thánh. Sao đến tại ngươi này đại địch cũng không tính rồi, này cũng không giống như là ngươi ngày thường tính tình. Lý Trường Thọ đáy lòng điên cuồng run rẩy, tháp ra ở đáy lòng hắn phát ra liên tiếp ha ha ha ha. Đại Pháp Sư đủ hung ác. Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, ôn nhu nói, đảo hữu nếu là không vui ta ở bên nhìn, ta tự không nhìn là được. Chẳng qua là ta tóm lại không yên lòng, không khỏi muốn dùng kính thuật đứng xa nhìn. Lý Trường Thọ nói, tiên tử quả thực không cần lây dính như vậy nhân quả. Vân Tiêu lại nói, ta đây chỉ thấy không ra tay, cũng không tính dính nhân quả. Đến lúc đó nếu là thật sự có phiền phức, ta cũng hảo kịp thời đi đâu xuất cung đưa tin. Vậy thì tốt. Lý Trường Thọ thoải mái cười một tiếng, vẫn chưa quá nhiều cự tuyệt. Ôn thanh nói, tới trước ngồi bên này đi. Còn có hai vị địa phủ âm ti hảo hữu lập tức tới ngay, ta trước đuổi đi bọn họ. Đại Pháp Sư lập tức cười đến hít cả mắt. Vân Tiêu tiên tử vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Nàng tại Lý Trường Thọ một bên chiếc ghế lặng lặng nhập tọa. Thân hình bị mây mù bao khỏa. Chính lúc này, đường bên ngoài đã truyền đến ngưu đầu kia vang dội tiếng hô hoán. Chúc mừng thủy thần, chúc mừng thủy thần, nhân giáo Đại Pháp Sư mừng đến thiên kim nam nhân sinh tể, thật sự lợi hại. A bò, o, a đoàn kia mây mù trong truyền đến cười khẽ. Lý Trường Thọ cũng là cười đến hít cả mắt. Đại Pháp Sư khóe miệng có chút run rẩy, nhưng cũng chưa nhiều lời. Lý Trường Thọ vội vàng hướng bên ngoài hô, hai vị chớ gọi, đây là lời đồn. Lời đồn vừa dứt ở trước cửa, đang chuẩn bị dơ cao chúc mừng đỏ câu đối ngưu đầu cùng mã diện, động tác cũng là một trận. Bọn họ lúc này mới nhìn thấy Đại Pháp Sư thân ảnh, đồng thời run run mấy lần. Lý Trường Thọ cao mày nói, Như vậy lời đồn lại vẫn truyền đi tới địa phủ. Hai vị này là từ đâu nghe tới cái này? Ngưu đầu gãi gãi đầu. Có đôi khi các huyên để khó chịu, cũng sẽ cản đường hỏi một chút đi Phong Đô Thành làm việc những cái kia luyện khí sĩ. Gần nhất Hồng Hoang có cái gì mới lạ chuyện? Hí Nhi Mã Diện đầu vai đụng Ngưu đầu một chút. Này hai tên chiến vu vội vàng hướng trước. Ở bên trong đường môn khẩu. Đối Đại Pháp Sư ôm quyền hành lễ. Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu, vẫn chưa mở miệng. Lý Trường Thọ cười tại tay áo trong lấy ra một đầu bảo năng. Nói. Tuy nói là lời đồn. Nhưng hai vị cũng là có lòng. Quy củ cũ đều tại bên trong. Ngưu đầu ngoài miệng hô hào. Như vậy sao được. Chúng ta cũng không thể lấy không thủy thần ngài cho chỗ tốt cũng đã hai tay đem bảo nang nâng tới. Một bên Mã Diện liếc mắt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nhìn trước mắt một màn này. Chính lúc này, Đại Pháp Sư cúi đầu bấm ngón tay suy tính, hơi nhíu mày. Lý Trường Thọ tiên thức bắt được điểm ấy chi tiết, liền trực tiếp nói, hai vị đạo hữu, ta này còn có việc muốn vội. Cái gì chuyện quan trọng? Ngưu đầu tựa hồ không có nhận thu được Lý Trường Thọ phát ra ngoài tiến khách tín hiệu. Hỏi ngược lại câu. Thế nhưng là có cái gì? Huyên để chúng ta có thể giúp một tay tính toán thôi diễn sự tình thì khỏi nói. Chúng ta nguyên thần chẳng ra sao cả. Nhưng đánh nhau giết địch đập muộn côn. Đây chính là chúng ta vu tộc sở trường không sai. Mã Diện ở bên nghênh hợp một tiếng. Dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đáy lòng trầm ngâm vài tiếng. Ngưu đầu Mã Diện lúc này như thế tâm nhiệt. Tất nhiên là bởi vì hai người trên đường thương lượng kết quả cố gắng làm hắn vui lòng cái này thủy thần. Tranh thủ đem địa phủ cũng làm đi thiên đình. Cái khác trước bất luận. Nếu là tại long tộc sự tình bên trên. Có địa phủ cao thủ hiện thân tương trợ. Đối với địa phủ mà nói. Xác thực là một chuyện tốt. Chính mình sau đó vô luận như thế nào tính kế địa phủ quy thuận. Đây đều là đi ổn bước đầu tiên. Thế là. Lý Trường Thọ nói. Đạo hữu có biết tứ hải long tộc đã về thuận thiên đình đây nhất định biết. Ngưu đầu cười nói. Thủy thần đại nhân ngài một tay mưu tính. Đỡ long thượng thiên. Việc này chúng ta địa phủ đều truyền khắp. Chúng ta đại vu tế đời này đều không có khen qua người. Liền khen thủy thần ngươi ba bốn câu nói ngươi dù kế đa đoan. Lòng dạ âm trầm. Long tộc nhiều như vậy lão long tinh đều không phải ngươi đối thủ cút bên cạnh bay tới một đầu móng ngựa. Đem ngưu đầu một chân đạp bay. Mã Diện nổi giận mắng. Đại vu tế nói là. Thủy thần đại nhân túc trí đa mưu. Động thủ trước đó sớm đã tính trước long tộc này viễn cổ bá chủ. Đều bị thủy thần an bài thỏa đáng ngưu đầu chừng mắt ngưu nhãn. Này không một cái ý tứ sao Lý Trường Thọ vội nói. Hai vị chớ ầm ĩ. Đợi ta hỏi qua Huyền Đô sư huynh. Xem có thể hay không mang hai vị cùng nhau đồng hành. Hắn bên này vừa dứt lời. Đại Pháp Sư đã đứng dậy nói. Ngươi làm chủ chính là Tây Hải Long Cung xuất hiện đại đạo ba động. Xác nhận có cao thủ đấu pháp. Trường canh sư đệ. Chúng ta đi qua nhìn một chút Lý Trường Thọ nghe vậy suy nghĩ một chút. Lập tức gật đầu. Xác nhận bắt đầu đối Tây Hải Long Vương làm khó dễ. Tình hình sợ phiền phức không thể lạc quan. Còn thỉnh sư huyên ra tay. Tốt. Huyền Đô Đại Pháp Sư tay áo phất phới. Tay áo trong bay ra một đoàn thủy hỏa. Ngưng tụ thành cao cỡ một người nước pha nóng lạnh hỏa thái cực đồ. Đại Pháp Sư trước hết nhất cất bước nhập đồ bên trong. Vân Tiêu tiên tử cũng từ mây mù trong đi ra. Đứng ở một bên chờ Lý Trường Thọ đi qua. Cùng Lý Trường Thọ cùng nhau đi vào. Ngưu đầu Mã Diện liếc nhau đáy mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn họ mặc dù không biết Vân Tiêu tiên tử. Càng không cách nào nhìn thấy Vân Tiêu dung mạo. Nhưng chiến vu trực giác phản hồi cho bọn họ tin tức. Lại vô cùng chuẩn xác. Này tiên tử là cao thủ chỉ sợ so với nhân giáo đại pháp sư cũng chỉ là yếu một hai điểm đại cao thủ đạo môn hai đại cao thủ cùng nhau xuất động. Đây là muốn đi Linh Sơn tuyên truyền giảng giải đạo môn tinh nghĩa ngưu đầu Mã Diện từng người có chút kiêng kỵ. Nhưng vừa rồi lời nói đều nói ra ngoài. Giờ phút này cũng chỉ có thể cúi đầu hướng về phía trước. Đi theo Lý Trường Thọ phía sau. nghĩ đến chờ chút thực sự không được, liền dùng ra bọn họ vu tộc không truyền ra ngoài bí thuật. Đầu sáo đổn, loạn chiến bên trong chỉ cần lấy xuống khăn trùm đầu tìm thi thể đôi nằm xuống, lập tức thành công thi triển. Nhưng mà, làm ngưu đầu mã diện nhẹ nhàng thở ra chính là, bọn họ hai anh em bước qua thủy hỏa thái cực đồ, vẫn chưa xuất hiện tại kim quang vần quanh Linh Sơn, mà là bị u lãnh nước biển bao khỏa. Vu tộc mặc dù bất thiện nước trong pháp thuật, nhưng cũng sẽ không bị dìm nước chết. Bọn họ thậm chí tại thượng cổ lúc làm ra bí pháp, làm vu tộc có thể trầm tại đáy biển, tự do lao vụt. Cũng chính là lực cản cùng áp lực hơi lớn một chút, bàn chân lớn chạm đất lực hơi chút hơi yếu một chút. Mà thời kỳ thượng cổ duy nhất trở ngại vu tộc ở trong nước biển đi săn, chẳng qua là xương cá mà thôi. Lý Trường Thọ tại phía trước làm động tác, ngưu đầu mã diện lập tức dừng thân ảnh, thành thành thật thật đứng tại Lý Trường Thọ phía sau. Một mạc thản nhiên nói vận, bao vây lấy bọn họ ba đạo thân ảnh, để bọn hắn hóa vào trong nước biển, triệt để ẩm đứng dậy hình. Đại Pháp Sư cùng Vân Tiêu Tiên Tử đã mất tung ảnh, nhưng Lý Trường Thọ có thể cảm giác được, bọn họ một trái một phải, đang âm thầm bảo vệ chính mình. Này đãi ngộ, không có người nào đơn giản. Lúc này bọn họ đã là tại Tây Hải Long Cung gần đây. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua phương viên ba vạn dặm, có thể nhìn thấy các nơi số lớn tiên giao binh tại điều động những binh mã này ẩm ẩm đem Tây Hải Long Cung bao vây lại. Nhưng từng người mũi đao hướng ra phía ngoài. Tây Hải Long Cung giờ phút này bị tầng tầng trận pháp bao khỏa. Lý Trường Thọ nguyên thần nơi tiểu tháp nhẹ nhàng chấn động. Lý Trường Thọ tiên thức lập tức thông suốt, thấy được Long Cung bên trong phát sinh tình hình. Đám này tên khốn kiếp, quả nhiên làm khó dễ lúc này. Tây Hải Long Vương, Long Mẫu, cùng với Long Vương sau cùng một nhóm thân tín mười mấy tên cao thủ, hơn trăm tiên giao binh, ngay tại Tây Hải Long Cung chủ điện trong thủ vững. Chủ điện đại trận tràn ngập nguy hiểm, các nơi bị thành đàn thân ảnh vây quanh. Tây Hải Long Cung đại thái tử Ngao Truyện cùng Tây Hải Long Cung tất cả trưởng lão, phía Tây Hải Long Vương Thất Đức làm lý do phát động bức thoái vị. Lúc này lộ diện chẳng qua là Long tộc Chi Long, nhưng ở Tây Hải Long Cung bên trong còn có mấy chục đạo bóng đen ẩn nấp, nghiệp chướng chi lực có chút nồng đậm. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, hảo một đám hồng mông hung thú lại nhìn chủ điện tình hình. Tây Hải Long Vương giờ phút này trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Hắn toàn thân khí tức nhìn như cường thịnh, nhưng lại có ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Lý Trường Thọ cấp tốc suy đoán ra, Tây Hải Long Vương đây là đã trúng một loại nào đó nói độc. Đối Tây Phương giáo kiêng kỵ lập tức sâu hơn chút. Chính mình vẫn luôn tư tưởng kim tiên độc đan, người phương Tây đã sớm có. Thậm chí còn có thể thương tổn được Tây Hải Long Vương như vậy. Viễn cổ lão đại la Lý Trường Thọ đối ngưu đầu mã diện truyền thanh nói. Sau đó như gặp nguy cấp, lập tức đến ta bên người. Ngưu đầu mã diện không khỏi nháy mắt mấy cái. Này thủy thần, nhìn ai không dậy nổi đây. Không đợi ngưu đầu mã diện biện bạch, Lý Trường Thọ đã là dùng tiên lực mang theo hai người bọn họ về phía Tây Hải Long Cung đổn đi. Đoạn đường này, bọn họ nghênh ngang tại những cái kia tiên giao binh trước mặt bơi qua, lại không bại lộ nửa điểm tung tích. Tới gần tầng kia tầng đại trận, đại trận phía trên lại sẽ xuất hiện nhàn nhạt thái cực đồ ấm ký, để bọn hắn ba đạo thân ảnh tùy ý dung nhập trong đó, hoàn toàn thông suốt. Thừa dịp này ngắn ngủi quay người, Lý Trường Thọ đã là hội tụ các phương giấy đạo nhân truyền lại đến tin tức. Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải Long Cung đã là có phản ứng, đều có cao thủ âm thầm chạy đến Tây Hải Tam Địa Long Cung, đã theo bọn họ trước đây thương nghị kế hoạch, bắt đầu vội vàng chủ bị đại quân, làm ra chuẩn bị gấp rút tiếp viện Tây Hải tư thế. Trên thực tế, các Long Cung chủ lực đã là lẩn trốn đi. Tây Hải bên này, chỉ cần một cỗ cao thủ hợp lực cứu đi Tây Hải Long Vương cùng Long Mẫu. Lúc này, Lý Trường Thọ đã là làm ra phán đoán, rõ ràng biết được chính mình phải làm chính là cái gì. Một chữ kéo, kéo tới ba Long Cung cao thủ hiện thân. kéo tới thiên đình bên ngoài tạo thế hiểm hộ, cứu đi Tây Hải Long Vương Long Mẫu, cùng với nơi đây những cái kia trung thần, coi như lấy được giai đoạn thứ nhất thắng lợi, có huyền hoàng tháp hộ thể, đại pháp sư ở bên, Lý Trường Thọ tự vệ không ngại, nhưng đại pháp sư không ra tay. Hắn nghĩ chỉ bằng tự thân cứu người quá mức gian nan. Vân Tiêu tiên tử không tại suy nghĩ hàng ngũ. Phân tích rõ ràng thế cục, Lý Trường Thọ chế định mấy cái kế hoạch. Dưới tình hình như thế muốn kéo dài thời gian, trước hết nhất phải làm chính là hấp dẫn đối phương chú ý. Muốn để đối phương kiêng kỵ, mơ hồ, tốt nhất có chút cố kỵ. Lý Trường Thọ nhanh chóng đối Ngưu Đầu Mã Diện dẫn âm căn dặn vài câu. Phát hiện Ngưu Đầu Mã Diện có điểm không hiểu nghiệm, liền dứt khoát nói câu: chuyện quá khẩn cấp, ấm ta dẫn âm chỉ lệnh làm việc. Ngưu Đầu Mã Diện lập tức nặng nề mà gật đầu, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, không uổng phí đầu óc là được. Lập tức, Lý Trường Thọ nhanh chóng chế định một cách đơn giản kịch bản, bằng vào thái cực độ uy năng, mang theo Ngưu Đầu Mã Diện lách qua từng bầy cao thủ, thuận lợi đến nội điện bên ngoài. Nổi lên bức thoái vì một phương tự nhiên cũng biết thời gian cấp bách. Kia Tây Hải Long Cung thái tử cũng là ngoan nhân, lúc này toàn thân quấn quanh kim quang, khí tức cũng coi như kinh người, tựa hồ cưỡng ép tăng lên không thực lực. Chúng bạn Long hợp lực phá vỡ tầng cuối cùng chủ điện đại trận. Ngao Truyện mang theo số lớn cao thủ xông vào chủ điện, kiếm chỉ bảo tỏa trên lão phụ thân. Phụ vương, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tây Hải Long Vương dâu rồng rung động, thon dài mắt rồng bên trong tràn đầy đau khổ, gầm nhẹ một tiếng, vừa muốn nói chuyện hí nhi một tiếng to rõ tiếng ngựa hí, tại chủ điện các nơi quanh quẩn, tùy theo còn có một tiếng trầm thấp ngưu gọi. Chủ điện trong một đám long tộc tại nhíu mày, hai bên từng người đều có chút mộng. Đột nhiên, liên tiếp xích sắt ma sát tạp âm, tại chủ điện bay tới bay lui, chủ điện các nơi mấy trăm viên chiếu sáng bảo châu bắt đầu không ngừng lấp lóe. Hai bên vách tường trên xuất hiện hai đạo thân ảnh khôi ngô, nào giống như là hai tên cử nhân, từng người xách theo xiềng xích từ trong bóng tối mà tới. Ai có phản quân? Trưởng lão khẽ quát một tiếng, dám ở chỗ này giả thần giả phượng, đáp lại hắn chẳng qua là hai tiếng cười lạnh. Hí nhi, chúng ta giả thần giả phượng, ngươi sai, chúng ta chính là thần phượng. Ha ha ha, nhưng đã các ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy lòng từ bi nói cho các ngươi biết. Răng rắc, một đạo sét đánh nổ vang, hai đạo bóng đen đột nhiên theo đại điện đỉnh trong nước biển hiện thân. Này hai thân ảnh từng người ôm cánh tay, toàn thân phồng lên cuồn cuộn huyết khí, từ cái cổ đến chân mắt cá chân, quấn quanh một vòng lại một vòng xiềng xích, ở phía trên chậm rãi rơi xuống. Nếu chỉ là trực tiếp rơi xuống, chỉ sợ không đủ ba thước, liền sẽ bị loạn đao ném lăn. Cho nên, bọn họ tại Lý Trường Thọ dẫn âm chỉ điểm hạ, lập tức bắt đầu giao thế kêu gọi. Mỗi người một câu, lại là khí thế mười phần, vì phòng ngừa âm dương trật tự bị nhiễu loạn, vì thủ hộ luân hồi đại đạo an bình, mang ngươi tìm thất lạc giác, tiếp nhận đại đức hậu thổ chỉ dẫn, ta Ngưu Đầu, ta Mã Diện địa phủ âm ti câu hồn sứ giả, tham thượng ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 36 chương 337, không có người so ta càng hiểu kéo dài thời gian. Lý Trường Thọ đời trước liền rõ ràng như vậy đạo lý, mỗi một trận mặt mày rạng rỡ biểu diễn phía sau, đều có đại lượng phía sau màn nhân viên vất vả nỗ lực. Làm Ngưu Đầu Mã Diện soái khí lại mang theo một chút xíu xấu hổ cảm giác, lấy kỳ lạ lại phong cách tư thế đăng tràng lúc, Lý Trường Thọ tại phía sau màn cũng vội vàng gãy chân. Trước dùng vi hình trận pháp khuyết đại âm thanh, phủ lên không khí, tại chủ điện bên ngoài không ngừng điều chỉnh chính mình sở tại vị trí. Lại cầm hai cây xiềng xích cỏ qua cỏ lại, làm một chút âm thanh. Mà âm thầm ẩn thân đại pháp sư mỉm cười nhìn một màn này, đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc. Vân Tiêu tiên tử giờ phút này biểu tình lại là có chút vi diệu, trong đôi mắt đẹp lóng lánh quang mang, không chớp mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ bơi qua bơi lại bóng lưng. Lý Trường Thọ như vậy xử lý sự tình phương thức, cùng với nàng quen thuộc ngôn ngữ trò chuyện, lẫn nhau nói theo hầu, Một lời không hợp, cuộc gạch đối tạp phương pháp làm việc hoàn toàn khác biệt. Ân tràn đầy trí tuệ cảm giác, mà vì làm đại pháp sư cùng Vân Tiêu tiên tử có thể có điểm tham dự cảm giác, Lý Trường Thọ lúc này đối Ngưu Đầu cùng Mã Diện dẫn âm cũng chủ động chia sẻ cho bọn hắn hai vị. Ngẩng đầu lớn ngực, khí thế phải có khí thế, các ngươi hiện tại đại biểu chính là Vu tộc. Vu tộc thượng cổ mặt đất chi vương, bàn cổ đại thần huyết mạch ngưng tụ thành, làm sao có thể tại Long tộc trước đó yếu danh tiếng. Chúng ta bây giờ cần phải làm là kéo dài thời gian, hù dọa bọn họ là thứ nhất sự việc cần giải quyết, đem những này Long tộc tưởng tượng thành là tượng gỗ. Như vậy động viên âm thanh bên trong, Ngưu Đầu Mã Diện sống lưng lớn đến càng thẳng một chút, toàn thân huyết khí cũng càng phát ra nồng đậm. Lại nhìn Long cung chủ điện trong, này Tây Hải cỡ lớn bức thoái vì hiện trường. Bởi vì Ngưu Đầu Mã Diện phong tao đăng tràng, ngao sự nổi lên tiết tấu bị hoàn toàn xáo trộn. Địa phủ âm ti Vu tộc Long cung khi nào đến rồi Vu tộc điện hạ? Này hai Vu thực lực không yếu, không phải là có cái gì tính kế. Ngao sự đối một bên trưởng lão Long tộc làm cái ánh mắt, cái sau lập tức hướng về phía trước, toàn thân khí tức cổ động, bàn tay làm chảo, lòng bàn tay có một hơi màu đỏ tím vòng xoáy xoay chậm chậm. Trưởng lão này lãnh đạm nói, địa phủ âm ti hẳn là muốn can thiệp ta Long tộc sự tình. Ngưu Đầu Mã Diện cười lạnh, cũng không nói gì, chẳng qua là ôm cánh tay đứng tại kia, giống như hai tôn khăn trùm đầu ma thần. Trưởng lão Long tộc trao mày, hướng về phía trước bước ra hai bước, phía sau lập tức có ba tên đầu rồng lão giả đi theo, ầm ầm đối Ngưu Đầu Mã Diện hiện lên bao bọc chi thế. Ngưu Đầu Mã Diện phía sau, đám kia bảo hộ ở Tây Hải Long Vương trước đó Long tộc cao thủ cùng tiên giao binh, lúc này cũng đều có chút phạm mộng. Như ngày hôm nay đến rút, là thiên đình chiến tướng, là cách khác ba hải long cung trong cao thủ, kia tất nhiên là hợp tình lý, dự kiến bên trong. Nhưng đột nhiên xuất hiện đúng là cùng Long tộc không có quan hệ gì Vu tộc chiến Vu, Long chi hoang mang, rất là không hiểu. Chính lúc này, một tia dẫn âm chui vào Tây Hải Long Vương tai trong, tất nhiên là Lý Trường Thọ. Long Vương gia, là ta Thiên Đình Thủy Thần. Này hai vị Vu tộc cao thủ, là ta lâm thời kéo tới tương trợ, tặng thực lực quân đội đại, cho nên dùng kéo dài kế sách. Còn thỉnh Long Vương ra làm chút phối hợp, biểu hiện được bình tĩnh chút. Đúng, khí định thần nhàn, nắm đại cuộc trong tay. Bảo tỏa trên, Tây Hải Long Vương nguyên bản còng xuống thân hình lập tức ngồi thẳng chút. Trong mắt đầu tiên là thần mang lói lên, sau đó liền khôi phục ngày bình thường như vậy bình yên. Như vậy chi tiết làm ngao sự cùng với phản quân một phương trong nháy mắt càng thêm kiêng kỵ. Ngao sự hai mắt nhíu lại, thấp giọng quát nói, vô luận là ai, ngày hôm nay ngăn cản ta Long tộc phục hưng người, giết không tha lập tức. Phía trước kia bốn tên Long tộc cao thủ khí tức phồng lên, đồng thời bay nhào hướng về phía trước chậm đã. Mã Diện hai mắt trợn tròn, đột nhiên hét lớn một tiếng, này bốn điều hình người lão Long miễn cưỡng dừng lại thân hình trong nháy mắt. Nơi đây mấy trăm đạo ánh mắt tụ vào tại Mã Diện trên người. Mã Diện lại bình tĩnh lấy ra một đầu thạch chảy, sửa sang lại chính mình phiêu giật mềm mại lông bờm. Được rồi, kia bốn tên Long tộc cao thủ lên cơn giận dữ, vừa muốn tiếp tục động thủ, một bên Ngưu Đầu liền ho nhẹ tiếng, theo đáy lòng vang lên Thọ Chi tiếng nói. Ngưu Đầu mở miệng chính là một câu, trước khi đồng thủ suy nghĩ kỹ càng, Long tộc có hay không tại luân hồi hàng ngũ, ta nhưng không thể cam đoan. Sau này các ngươi Tây Hải trứng rồng có thể hay không tung ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ chơi nha. Bò ò. Nghe vậy kia bốn điều lão Long trao mày, quay đầu nhìn về phía Ngao Sử. Ngao Sử xách theo bảo kiếm bước nhanh hướng về phía trước, mắng, ta cùng địa phủ âm ti xưa nay không quan hệ. Hai người các ngươi ngày hôm nay đây là ý gì? Luân hồi chính là thiên đạo đại sự, dám dùng cách này áp chế Ngưu Đầu hai tay một đám. Vậy ngươi đi thiên đình tìm thiên đế cáo trạng đi. Ngao sự không khỏi trừng mắt, mắng, các ngươi địa phủ âm sai, dựa vào luân hồi sự tỉnh. Thế nhưng như thế muốn làm gì thì làm. Mã Diện lại bình tĩnh ở bên tiếp câu. Đạo hữu lời này liền nói sai. Hí nhi ta hai người vốn là tuân âm ti chức vụ, chạy đến Tây Hải câu hồn, đi địa phủ vào luân hồi. Nhưng thấy các ngươi làm việc cũng quá đáng chút, đứng ra nói câu công đạo. Ngưu đầu gật gật đầu. Có sao nói vậy? Chúng ta xác thực thuần người qua đường. Nơi này xảy ra chuyện gì? Cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Mã Diện lại nói. Nhưng các vị đồng thủ trước đó, có thể hay không ngấm lại, Tây Hải Long Vương rốt cuộc có cái gì thất đức không làm chớ ngao sự. Các ngươi thái tử điện hạ đừng nóng vội. Chúng ta chẳng qua là đứng ra nói mấy lời công đạo. Nếu như Tây Hải Long Cung thật phát sinh loại người này luôn thảm kịch, vậy chúng ta chỉ có thể đề nghị các vị Diêm Quân đại nhân đem chất lượng tốt chuyển sinh long hồn kiếm cho cái khác Tam Hải Long tộc. Tất nhiên chúng ta chẳng qua là đề nghị, nho nhỏ âm ti tướng quân không có gì quá nhiều chức quyền. Lập tức hai anh em này ngươi một câu ta một câu, nói chêm chọc cười, lại có chút nghiêm túc, nói long cung quần long sạm mặt lại. Mãi cho đến ngao sự không chịu được hét lớn một tiếng, giết bọn hắn kia bốn tên đầu rồng lão giả lần thứ tư chuẩn bị ra tay. Nhưng một cỗ áp lực mênh mông từ Ngưu đầu Mã Diện phía sau hiện lên. Tây Hải Long Vương giờ phút này đã đứng dậy, lặng lẽ nhìn chăm chú lên nơi đây. Này bốn điều tên khốn kiếp long trong nháy mắt tịt ngòi, mà ngao sự cũng là vô ý thức lui lại nửa bước. Tây Hải Long Vương vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, đáy lòng lại xuất hiện Lý Trường Thọ dẫn âm. Long Vương trong nháy mắt làm ra quyết định, đem Lý Trường Thọ dẫn âm thuật lại một lần. Các ngươi như vậy thối lui, rời đi ta Tây Hải, ta đáng tiếc tại tình cũ, không tru sát các ngươi. Ngao sự cười lạnh nói, phụ vương hẳn là cảm thấy hai tên địa phủ âm sai liền có thể thay đổi ngày hôm nay chi cục. Hải nhi mấy chục lần thượng gián, phụ vương nhìn như không thấy, ta tộc lại đối như vậy yếu ớt thiên đình khúm núm. Phụ vương có biết, ngươi đứng tại kia thiên đình ngọc đế trước mặt cúi đầu xưng thần dáng vẻ như cái gì, như là một đầu vẫy đuôi lấy lòng lão khuyển. Ha ha, ha ha ha. Tây Hải Long Vương trầm mặt một hồi. Lý Trường Thọ truyền thanh nói, Long Vương ra đừng có bị hắn chọc giận. Lúc này lấy đại cuộc vi thượng, như Long Vương cùng Long Mẫu không việc gì, Tây Hải Long Cung đương nhiên sẽ không như vậy đổ xuống. Lúc này phải làm chính là kìm chân bọn họ, còn thỉnh Long Vương ra theo ta nhắc nhở đáp lời. Ai? Tây Hải Long Vương hoán thanh thở dài, trong mắt toát ra một chút thương xót, ánh mắt đảo qua ngao sự phía sau những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Tây Hải Long Vương lại nói, ngao sự, để ngươi người đứng phía sau ra đi. Ngày hôm nay như là đã xé sách ra mặt, sao phải lại sợ hãi rụt rè? Các ngươi đã không có sợ hãi, sao không quang minh chính đại đứng ra phụ vương? Ngươi sợ? Ngao sự đột nhiên cười âm thanh, lạnh nhạt nói, phụ vương ngươi lại sẽ thi kế kéo dài, muốn đợi ba vị thúc bá đến đây cứu viện. Không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ rất nhanh cũng sẽ ốp, còn không mang nổi mình ốp. Phụ vương không bằng như vậy thoái vị, giao ra một tia long hồn, hải nhi tự sẽ không làm khó phụ vương. Nhưng phụ vương như tiếp tục chấp mê bất ngẫu, ngao sự nhẹ khẽ hít một cái khí, trong tay bảo kiếm giơ lên, toàn thân kim quang đại tác. Vì trong long tục hưng, hải nhi chỉ có thể tống phụ vương đoạn đường. Các vị, giờ phút này còn chưa đồng thủ, chờ đến khi nào ngao sự phía sau các long tộc cao thủ cùng kêu lên đồng ý, một cỗ khí tức hội tụ mà lên. Tây Hải Long Vương khuôn mặt toát ra một chút bi thương. Lúc này điện trong ngoài điện tổng cộng mấy ngàn thân ảnh xuẩn xuẩn rục động. Ngao sự một bước hướng về phía trước, tên khốn kiếp đại quân ngay lúc sắp lần nữa nổi lên chậm đã, Ngưu đầu lại hét lớn một tiếng, ngạnh sinh sinh đem đối phương khí thế cắt xuống. Tức giận đến mấy lão đầu long muốn nhào lên xé xác bọn họ. Nhưng lần này, Ngưu Đầu bình tĩnh mà nói câu, các ngươi muốn đánh một chút, các ngươi đừng có thương tới huyên để chúng ta. Hí Nhi Mã Diện lạnh nhạt nói, chúng ta chẳng qua là đến câu hồn. Các ngươi đấu pháp lúc nếu như hạ thủ không đủ hung áp, hồn phách còn muốn từ chúng ta xử trí. Ngưu Đầu lại nói, ta địa phủ âm ti chưa từng can thiệp sinh linh chém giết, chỉ phụ trách độ hồn luân hồi bò. Ồ, nói xong, Ngưu Đầu Mã Diện ngay trước mấy trăm người trước mặt bình tĩnh xoay người, hướng về đại điện sau sườn góc dậm chân mà đi. Toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chờ hai vu đi đến góc, xoay người lại, còn đồng thời nhấp vó, làm cái mời thủ thế. Bắt đầu các ngươi chém giết, bò. Ồ, địa phủ âm ti, câu hồn sứ giả, tận tụy vì các vị cung cấp chất lượng tốt chiến hậu phục vụ. Hí Nhi nói xong, Ngưu Đầu tại ngực lấy ra hai cái quả dừa. Mã Diện theo tay áo trong lấy ra hai cây cỏ lau cán, lẫn nhau trao đổi một cái, thuần thục đập phá quả dừa xác, cắm vào cỏ lau. Thân thể hùng tráng tựa ở chủ điện vách tường trên. Lần này không chỉ là phản quân một phương, chính là Tây Hải Long Vương trước người những này long tộc cao thủ, một đám cũng là cái trán treo đầy hắc tuyến. Địa phủ âm ti câu hồn sứ giả đều như vậy thiếu sao? Ngưu Đầu Mã Diện liếc nhau, này hai cái huyên để đáy mắt tràn đầy cảm khái. Loại này thể nghiệm, loại này nghênh ngang tại một đám cao thủ trước mặt đi tới đi lui, đối phương rõ ràng đã nhanh tức nổ tung, còn không thể trực tiếp đối bọn hắn đồng thủ, sảng khoái cảm giác. Vu sinh đỉnh phong quả thực mà phản quân một phương đắt là không có tính nhẫn nại. Ngao Sự nổi giận gầm lên một tiếng, giết bọn hắn có trưởng lão long tộc thấp giọng hỏi, điện hạ, là sát địa phủ âm ti, vẫn là không quản âm ti? Ngày hôm nay vì ta trong long tộc hưng. Ngao Sự đáy mắt mang theo vài phần âm độc, rút kiếm vọt tới trước, phía sau mấy trăm long tộc cao thủ cùng nhau đi theo. Mà Tây Hải Long Vương trước người kia mười mấy tên long tộc cao thủ cũng từng người bộc phát uy thế, muốn liều chết một trận chiến. Nhưng một đạo hùng hậu tiếng nói tại chủ điện các nơi vang lên, chấn động tứ phương mây mù. Các nơi vang lên tụng kinh thanh âm, nước biển bên trong đạo vận lưu chuyển, từng tia huyền diệu đạo vận bốn phía mà ra. Cái này chủ điện chính giữa xuất hiện một chùm kim sắc quang mang, như vậy dị tượng làm hai bên lần nữa dừng lại động tác. Ngay tại kim quang này bên trong, từng tia nước nguyên lưu chuyển ngưng tụ thành một gốc thúy diễm ướt át dây hồ lô. Mà này dây hồ lô thượng kết bảy con hồ lô, này bảy con hồ lô hội tụ bảy đạo khác biệt đạo vận, đang chậm rãi lắc lư. Chính lúc này, hồ lô kia dây leo hạ trống giống hiện ra một thân ảnh. Chúng long định thần nhìn lại, đã thấy người tới mày trắng tóc trắng, gầy gò khuôn mặt, thân mang trắng nhạt tay áo lớn trường bào, trong tay xách theo một đầu phất trần. Không phải Thiên Đình Thủy Thần Lý Trường Canh, lại là người nào? Ngao Sự biến sắc, chúng long tộc cao thủ càng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Không biết này Thiên Đình Thủy Thần tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ rõ ràng làm nghiêm mật vô cùng đề phòng, trước đây càng là đã cẩn thận điều tra qua Tây Hải Long Cung mỗi một góc. Lý Trường Thọ khí định thần nhàn, bưng phất trần, ánh mắt đảo qua điện trong ngoài điện, cười nói, Long Vương ra tạm thời nghỉ ngơi, nơi đây từ ta bãi bình chính là. Tây Hải Long Vương thở dài, đối Lý Trường Thọ chắp tay hành lễ, mà giật trở về bảo tỏa. Chợt nghe một tiếng giết, một cái màu tím mũi tên từ ngoài điện mà đến, bắn thẳng đến Lý Trường Thọ tâm mạch. Mũi tên giống như độc hạt chi thứ, tản ra một cỗ tối nghĩa đạo vận độc. Lý Trường Thọ lông mày nhíu lại, quanh người kim quang lói lên mà ẩn, thân hình tránh cũng không tránh, không có chút nào động tác, chẳng qua là lặng lặng đứng tại kia. Chính diện thừa nhận một tiếng này, lại nghe đinh một tiếng vang nhỏ, này tử tên lại trực tiếp bị cản bay. Lý Trường Thọ trường bào liền nếp uốn đều không, quanh người có một tia huyền hoàng khí tức quanh quẩn tùy theo ẩn vào tự thân. Cái kia màu tím mũi tên lại trực tiếp bẻ gãy, bị Lý Trường Thọ đưa tay hất ra một hơi tam mũi chân viêm, đốt sạch sẽ. thiên địa huyền hoàng linh lung tháp vạn pháp bất xâm. Không phải tiên thiên chí bảo không thể phá Lý Trường Thọ kỳ thật vẫn luôn có chút không rõ. Vì cái gì như vậy phòng ngự chí bảo một hai phải đổi ở trên đầu, làm người bên cạnh biết được xác thực phòng ngự bảo vật là cái gì. Đó không phải là tự nhiên đem tự thân áp chủ bài lộ ra đi sao? Tại Lý Trường Thọ xem ra, duy nhất đáng giá đỉnh bên ngoài chính là công đức kim thân. Bởi vì công đức kim thân là một phần uy hiếp, làm thánh nhân lão gia đối tự mình động thủ lúc cũng muốn tồn một ít kiêng kỵ. Giống lúc này, huyền hoàng tháp ẩm nhi bất hiển, trốn ở chính mình nguyên thần nơi. Phía dưới những này tên khốn kiếp long nhóm, cả đám đều xem sườn sốt. Không biết hắn là như thế nào cản bay kia đánh lén mũi tên. Từ đó càng e ngại hắn mấy phần. Hiệu quả rõ ràng khác biệt. Lý Trường Thọ cười khẽ tiếng. Đạo hữu trốn ở ngoài điện ám tiến đả thương người, sao không đi vào nhất tự đừng có trốn trốn tránh tránh. Lai lịch của các ngươi hẳn là bần đạo không biết. Lý Trường Thọ lời nói rơi xuống, ngoài điện truyền đến vài tiếng hừ lạnh. Một đám người khoác áo choàng, toàn thân phát ra hung hãn khí tức, thân ảnh tràn vào điện trong, xen lẫn trong long tộc các cao thủ bên trong. Chính lúc này bên cạnh truyền đến một hồi ôi ôi vang động. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, làm ra hai mắt tỏa sáng biểu tình, cười nói: "Hừm, hai vị địa phủ sứ giả cũng tại." Ngưu đầu mã diện cười hắc hắc. Ngưu đầu ngậm cỏ lau cán nói: "Chúng ta tới nơi đây câu cái hồn thủy thần không cần quản chúng ta." Bò ò. Mã diện lắc lắc mềm mại lông bờm, bình tĩnh mà nói câu: "Chờ một chút thủy thần ra tay, còn thỉnh lưu một ít nguyên lành hồn phách, chúng ta chờ trở về giao nộp. Phía trên có một ít chỉ tiêu, long hồn cũng tương đối hiếm thấy." Hí nhi dễ nói. Dễ nói. Lý Trường Thọ cười nói: "Đối phó những này đạo trích chi đồ, cũng là không cần một hai phải bần đạo tự mình ra tay. Hai vị mời xem bảo vật này." Lập tức Lý Trường Thọ phất trần quét qua, đỉnh đầu hồ lô kia dây leo chậm rãi rơi xuống, rơi thẳng vào long tộc chúng long phương tây chúng hung thú trước mặt. Hồ lô phía trên lưu chuyển lên 7 cỗ hoàn toàn khác biệt đạo vận, trong đó 5 cỗ đạo vận rõ ràng vì ngũ hành chi lực. Lý Trường Thọ thân phận trước đây góp nhặt uy thế, cùng với vừa mới nhục thân ngăn đỡ mũi tên cường hãn, bảo vật này vừa ra, làm ngao sự đều là hầu kết rung động. "Đây là bảo bối gì?" Một trốn ở áo choàng hạ cao thủ lãnh đạm nói. "Thủy thần, ngươi hẳn là coi là đây là viễn cổ gốc kia tiên đằng, còn có thể ngăn cản hạ chúng ta các vị có chỗ không biết. Bần đạo này gốc tiên đằng lai lịch có chút bất phàm." Nói xong, Lý Trường Thọ phất trần quét qua. "Kéo dài thời gian nha, vì sao một hai phải chém chém giết giết cố lồng huyền hư bốn chữ, phát huy đến cực hạn chính là." Phất trần hạ lôi quang lóng lánh, một đầu tinh tế thiểm điện bổ vào hồ lô kia dây leo ngoài cùng bên trái nhất hồ lô bên trên. Này hồ lô nổ tung, trong đó kim quang phun trào. Một thân mang đoạn sam quần đùi đồng tử ngã lộn nhào nhảy ra ngoài. Này đồng tử đầu đội màu đỏ tiểu hồ lô, toàn thân trên dưới dũng động kim tiên cảnh khí tức, có một cỗ rủ kim chi ý. Nó nhảy đến mặt đất về sau, lập tức liên tục 10 cách lộn ngược ra sau, lại bày cách đơn giản tạo hình, mở miệng khẽ quát một tiếng: "Ta." Đại hoa lực lớn vô cùng long cung phản quân một phương cùng nhau nhíu mày. Một long lập tức đứng dậy, vừa muốn nói hắn đến giao đấu, chợt nghe sét đánh nổ vang, lại có một tia chớp chém vào tại dây hồ lô thượng cái thứ hai hồ lô bên trên. Này hồ lô nổ tung, trong đó nhảy ra một cái khác đồng tử. Một phen cố ý lãng phí thời gian khoe khoang về sau, này đồng tử tại đại hoa bên người bày cách tạo hình: "Ta, nhị hoa thiên lý thuận phong tùy theo. Ta, tam hoa cương cân thiết cốt. Ta, tứ hoa khống chế thiên hỏa ta. Ngũ hoa hút khô tứ hải ta. Lục hoa chúng long tộc định thần nhìn lại, lại là chỉ nghe này tiếng không thấy người, lại vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dây hồ lô, phát hiện trên đó cái thứ sáu hồ lô đúng là vỡ ra không sai. liền nghe vừa mới thanh âm kia truyền đến nơi, lại truyền tới một tiếng ẩm tích tiềm hành. Thế là đại bộ phận long tộc nhìn về phía con thứ bảy hồ lô. Lý Trường Thọ cố ý thừa nước đục thả câu, chậm chạp không quăng phất trần. Đại điện bên trong không khí càng ngưng trọng thêm. Mà trước đây rơi xuống 6 cái hồ lô đồng tử, trừ cái thứ 6 có chút làm cho người ta không nghĩ ra bên ngoài, cái khác 5 con khí tức cấu kết, ẩm ẩm thấu thành mỗ loại trận thí. Nhưng chỉ dựa vào những này, làm sao có thể ngăn cản được bọn họ nhiều như vậy cao thủ? Nổi lên Ngao Sử hai mắt nhíu lại, lãnh đạm nói: Thủy thần, này chính là ngươi thủ đoạn. Lý Trường Thọ mỉm cười, đáy lòng tính toán hạ 3 đường cao thủ tung tích, phát hiện chính mình đã hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ. Lần nữa vung vẩy phất trần, lại là một tia chớp đập tại con thứ 7 hồ lô bên trên. Hồ lô kia vỡ ra, trong đó lại bay ra một đạo uyển chuyển thân ảnh. Đây là một tuổi trẻ thiếu nữ, đứng tại kia lục hoa bên người, mặt ửng hồng đánh xuống trong tay khăn mùi xoa, ửng mà nói câu: Ta thất hoa, chán ghét nha. Không ít tuổi trẻ điểm long tộc cao thủ chân dưới trượt đi, lập tức ngược lại thành một đoàn. Cám ơn Bui Te Nước đã búc ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 36 chương 338 thiên đình quan văn. Bất thiện đấu pháp. Cám ơn Tây Hải Long cung chủ điện trong. Lý Trường Thọ chính chậm rãi mà nói, kỹ càng giới thiệu chính mình này 7 con hồ lô chi linh một chút chỗ khác thường. Khoảng cách Lý Trường Thọ bản thể nơi bất quá mấy chục trượng, tràn ngập nước biển càn khôn bên ngoài. Đại pháp sư hít mắt cười, thỉnh thoảng bí mật quan sát một chút nơi xa Vân Tiêu tiên tử. Đại pháp sư đối lần này chiến sự cũng coi như đầu nhập vào, trước đây chưa bao giờ có nhiệt tình. Chính là đại pháp sư chú ý điểm có chút không giống bình thường, đều là đi xem Vân Tiêu tiên tử phản ứng. Vạn nhất Vân Tiêu cảm thấy Lý Trường Thọ cách nào điểm làm không đẹp, hiểu lầm Lý Trường Thọ tính tình quá mức khiêu thoát, đại pháp sư liền sẽ lập tức dẫn âm nhắc nhở Lý Trường Thọ một câu, làm Lý Trường Thọ thể hiện ra ngày đó Linh Bảo Kim Thiền Tử kia một mặt. Mặc dù Lý Trường Thọ bị Kim Thiền Tử đuổi theo mấy vạn dặm dáng vẻ quả thật có chút chật vật, nhưng đại trận định chủ Kim Thiền Tử về sau, Lý Trường Thọ cũng không quay đầu, nhìn cũng không nhìn phía sau Linh Bảo tràng diện thân ảnh, cũng quả thật có chút tiểu xoáy. Đây mới là hàng đầu đại sự. Nhưng mà đại pháp sư rất nhanh liền phát hiện chính mình có chút quá lo lắng. Vân Tiêu con ngươi càng ngày càng sáng, dường như đối Lý Trường Thọ như vậy làm việc có chút thưởng thức. Nhất là làm kia cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân hồ lô hóa thân lên sân khấu lúc, Vân Tiêu lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt còn mang theo một chút chờ mong. Thế là đại pháp sư đối Lý Trường Thọ truyền thanh nói câu: Biểu hiện cũng không tệ lắm, Vân Tiêu sư muội đối ngươi càng phát ra thưởng thức. Nhưng lừa gạt người cũng đừng có quá mức phát hỏa, không thì tỏ ra lỗ mãng càn rỡ. Lý Trường Thọ, hắn này không đều là rất bình thường sách lược sao? Phân tán địch nhân lực chú ý, nhiễu loạn địch nhân tiến công tiết tấu, từ đó đạt tới không chiến mà kéo dài thời gian mục đích. Mà thôi, đã đại pháp sư đã cảm thấy không ổn, chính mình cũng nên tôn trọng người hầu giáo bàn tay lớn ý kiến. Lý Trường Thọ lời nói một trận, đáy lòng tính toán 3 long cung cao thủ đến nơi đây thời cơ. Thân hình chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, tóc dài tay áo tại nước trong cũng múa, toàn thân bao vây lấy yếu ớt huyền hoàng khí tức, đứng ở thất hoa trước đó. Các vị, Lý Trường Thọ liếc mắt qua chúng địch, cười nói: Cần phải thử xem ta này dây hồ lô chi diệu. Nay cung vở kịch nhân vật chính Ngao Sử vừa muốn nói chuyện, bên cạnh hắn đã là có mấy đạo bóng đen vọt ra ngoài, từng cái áo choàng ném đi, hiển lộ ra mấy vị hoặc anh tuấn hoặc xinh đẹp thân ảnh. Hồng mông hung thú biến hóa đều là như vậy, tràn đầy lừa gạt tính. Lý Trường Thọ tươi cười vẫn như cũ bình tĩnh, mặc dù địch nhiều ta ít, nhưng cũng coi như có mấy phần thực chất. Ăn cho tháp ra chút mặt mũi, lúc này xem như có 9/5 lực lượng. Mặc dù hung thú hung áp, nhưng Lý Trường Thọ từng có cùng Kim Thiền Tử giao thủ trải qua, cùng Văn Tịnh đạo nhân cũng coi như người quen, đã biết đám hung thú này thực lực rốt cuộc như thế nào. Hồng Mông hung thú vì thiên đạo sở vứt bỏ, tu vi của mình cảnh giới đã sớm bị thiên đạo khóa kín, tại thượng cổ lúc liền không có trên đại đạo tiến lên khả năng. Chân chính khó giải quyết là đám hung thú này từng người bản mệnh thần thông cùng chủng tộc thiên phú, giống như Văn Tịnh đạo nhân huyết mối khôi lỗi chi pháp, cùng với hút máu diệt bụi chi thuật, còn có kim thiền tử trời sinh càn khôn độn thuật, làm Lý Trường Thọ khắc sâu ấn tượng kim thiền quy xác. Đám hung thú này khó đối phó nguyên nhân chủ yếu. Giờ phút này, mấy con hóa thành hình người hung thú trước hết nhất nổi lên. Có thể nhìn ra, này mấy con hung thú chẳng qua là muốn đem chiến sự dẫn bảo, không cho Lý Trường Thọ càng nhiều cơ hội mở miệng. Lúc này bọn chúng ra tay cũng nhiều có bảo lưu. Rõ ràng chẳng qua là cách trăm trượng khoảng cách, có thể chẳng qua là vọt tới một nửa, liền từng người dừng lại thân hình. Mấy đạo ô quang, một đám hắc thủy đối Lý Trường Thọ vào đầu dài xuống. Lý Trường Thọ khí định thần nhàn, đứng thẳng bất động. Này mấy đạo thế công rơi vào trên người, lại là liền hắn nửa cọng tóc đều không đả thương được, kia hắc thủy đều hóa thành một chút mây khói, trong nháy mắt bị sấy khô. Này là cách nào tu vi ra tay mấy con hung thú? Hậu phương quan sát các cao thủ không khỏi một hồi kinh hãi. Mà Lý Trường Thọ tại thừa nhận bọn họ thế công lúc, đã bắt đầu phản kích. Đấu pháp lại không phải hiệp chế. Bảy con hổ lô linh hoa bên trong, đại hoa đến ngũ hoa hướng về phương hướng khác nhau phóng ra một bước kim. Một, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành chi lực tàn vận hiện lên. Năm con đầu to mắt to bản thốn đầu linh đồng tựa hồ trong nháy mắt thi triển ra hoàn toàn khác biệt năm loại độn pháp. Kia mấy con hung thú lại là cười lạnh. Như vậy độn pháp mặc dù nhanh chóng, nhưng cũng không phải là vô tích, nhưng tìm như thế nào ngũ hành độn pháp lưu lại đạo vẫn chưa tán. Phương viên mười trượng càn khôn bên trong xuất hiện nhàn nhạt làn sóng. Kia năm con hổ lô linh hoa khí tức lại hoàn toàn biến mất không thấy đã không biết lần thứ mấy. Đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nhưng lần này yên lặng, chỉ kéo dài không đủ một cái hô hấp, không có dấu hiệu nào. Năm con tiểu bàn tay đồng thời tại này mấy con hung thú phía sau xuất hiện, từng người nắm lấy một cái ngân châm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đâm vào hung thú cái cổ. Này năm con tiểu bàn tay một đâm liền lui, bá biến mất không thấy gì nữa. Liền nghe được vài tiếng gầm nhẹ. Trước hết nhất đứng ra này năm con hóa thành hình người hung thú, hoặc là toàn thân bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa, hoặc là trực tiếp quay người quyền trưởng nện như điên, nhưng bọn hắn có khả năng bắt được chẳng qua là như là sóng nước. Nhàn nhạt càn khôn làn sóng càn khôn độn thuật không đúng. Vừa mới kia năm danh đồng tử nắm lấy từng thanh ngân châm, dùng sức đâm bọn họ một chút. Một cỗ không hiểu lửa nóng khí tức tại này mấy con hung thú bị đâm lỗ kim nơi toát ra, trong chớp mắt càn quét bọn chúng toàn thân, không có cho bọn họ bất luận cái gì ngăn cản cơ hội. Này năm con hung thú hai mắt đột nhiên trở nên đỏ thẫm, nhưng biểu tình lại là ý vị thâm trường, không thể miêu tả. U, V, G, W, W, M. Một đầu hóa thành nữ tử hung thú cắn răng hừ nhẹ, cái trán tràn đầy đổ mồ hôi, hai mắt dần dần mê ly. Nàng đột nhiên quay người, hướng về phía ngoài cung điện bay đi, toàn thân khí tức một hồi run rẩy. Sau đó, cái khác bốn cái hung thú lập tức đi theo, một câu đều không có lưu lại, biến mất trong nháy mắt tại cung điện cửa lớn chỗ. Tốc độ một cái so một cái nhanh chóng, chỉ để lại tên khốn kiếp Long nhóm cùng đám hung thú không rõ ràng cho lắm, một hồi hai mặt nhìn nhau. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười khẽ. Đại hoa đến ngũ hoa đã là trở lại trước người hắn, khôi phục nguyên bản tạo hình, vẫn là như vậy người vật vô hại. Một màn này thật sự vượt gì khó hiểu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn khí thế hung hăng đám này Hồng Mông hung thú, giờ phút này đối mặt này thiên đình hải thần thần thông, hết đường ra thoái ý. Ngao Sử hít một hơi thật sâu, rút kiếm hướng về phía trước, trên người màu vàng trường bào lóng lánh sáng chói ánh sáng lượng. hắn cái này nhân vật chính nhất định phải đứng ra. Thủy thần thật sự hảo bản lĩnh, nhưng ngày hôm nay tuyệt không thể để ngươi chặt đứt ta Long tộc đại vận. Ngao Sử vừa dứt lời, chợt nghe ngoài điện nơi xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Từng đạo tiên thức tìm kiếm, không ít Long tộc cao thủ, hồng mông hung thú, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ thấy nơi xa trong nước biển hình ảnh hỗn loạn không chịu nổi, không thể miêu tả. Trước một khắc vẫn là ở chỗ này đồng bọn, giờ phút này lại là làm trò hề, như mất đi thần trí đồng dạng. Lý Trường Thọ khí định thần nhàn đứng tại kia, lạnh nhạt nói: các vị ứng biết, bần đạo là nhân giáo bên trong người, cũng thiện luyện đan chi đạo. Lần trước vì diệt trừ kia Lục Sĩ Kim Thiền, bần đạo làm một ít chuẩn bị ở sau chuẩn bị, chưa từng nghĩ ngày hôm nay vừa vặn dùng tới. Các vị còn thỉnh yên tâm, như vậy sen lẫn tình hoa chi độc ngân châm, ta cũng chỉ có kia mấy chục cây. Nếu là tin được ta, cứ việc phóng ngựa tới chính là. Các vị chớ sợ, bần đạo chẳng qua là thiên đình quan văn, cũng không phải là võ tướng. Hắn thực sự nói thật, những cái kia ngân châm vốn chính là cho Kim Thiền tử chuẩn bị ở sau, chẳng qua là không dùng. Những cái kia trên ngân châm dược hiệu, tại vừa rồi đã là trong nháy mắt thúc phát ra, lúc này đã không có nửa điểm lưu lại. Cái gọi là độc hoa tình, chính là hùng tâm đan luyện chế nguyên vật liệu tình thủy tinh luyện mà ra, vốn là chỉ có kia mấy chục cây, dùng qua liền không có. Nhưng lúc này Lý Trường Thọ nói càng đảm nhiên, nơi xa hình ảnh càng là hỗn loạn không chịu nổi, những này địch thủ càng là không dám tin. Đang âm thầm quan sát đại pháp sư khóe miệng co giật, Vân Tiêu tiên tử cũng là không chịu được lấy tay che trán Lý Trường Thọ, đáy lòng tháp ra đất là cười thở không ra hơi. Đối Lý Trường Thọ các loại cười mắng, Ngao Sử lấy lại tinh thần, cắn răng trách mắng: các trưởng lão ở đâu? Ngao Sử thái tử. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói: ngươi trừ sẽ kêu lên người bên cạnh hướng về phía trước, nhưng còn có cái khác bản lĩnh. Lập tức Lý Trường Thọ hướng về phía trước phóng ra một bước, mí mắt có chút buông xuống. Sau lưng của hắn, đại hoa đến ngũ hoa từng người nhảy lên. Tại Tây Hải Long Vương cùng với những cái kia chung với Long Vương Long tộc tiên giao binh quanh người, phân loại ngũ giác chi vị, từng người mang trên đầu hồ lô cởi xuống. Những này tiểu hồ lô đúng là năm con trận cơ, lúc này bị năm con linh hoa thôi phát đứng lên, hóa thành ngũ hành ngự thủ trận, điều vận thủy linh khí tức hóa thành ngũ hành chi lực, chống ra một đạo dưới trong suốt màng ánh sáng. Dây hồ lô mặc dù có chút chơi áp, nhưng đây đúng là Lý Trường Thọ một lá bài tẩy, chẳng qua là hình tượng trên có chút. Gửi lời chào, ăn, gửi lời chào. Mà lục hoa cùng thất hoa lúc này đã ở ngũ hành đại trận bên trong ngồi xếp bằng. Trong suốt lục hoa không biết đang làm cái gì, thất hoa lại thôi diễn xuất thủy hỏa thái cực đồ, gia trì ở trên trận pháp. Lý Trường Thọ cũng không quay đầu, lại hướng về phía trước phóng ra mấy bước, ánh mắt nhìn thẳng Ngao Sử, toàn thân tản ra một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm. Năm bước, sáu bước, Lý Trường Thọ độc mặt mấy ngàn cao thủ, trong mắt chỉ có kia bọc lấy kim quang Ngao Sử. Ngao Sử thái tử, ngươi còn nhớ đến tự thân chi đạo vì sao? Ngao Sử trao mày, vô ý thức muốn lui lại, nhưng lại biết chính mình như lui liền sẽ trở thành phương Tây khí tử, giờ phút này chỉ có thể cắn răng đối cứng. Mười mấy tên cách Ngao Sử gần nhất Long tộc cao thủ cùng nhau hướng về phía trước, từng người thả ra uy áp, chấn động tới thiên đình thủy thần. Lý Trường Thọ không phát giác gì, vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến lên. Mười bước, mười hai bước, thủy thần nào dám không coi ai ra gì? Một đầu rồng lão giả gầm thét, đưa tay làm trảo, đối Lý Trường Thọ xa xa một trảo. Một đầu hơn 10 trượng đường kính long trảo hư ảnh, đối Lý Trường Thọ vào đầu ấm hạ. Lý Trường Thọ thân ảnh sừng sững bất động, kia long trảo trực tiếp nổ nát vụn, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mười mấy tên đầu rồng lão giả đồng loạt ra tay, Tây Hải Long cung các nơi kịch liệt chấn động, thần thông liên tiếp không ngừng. Linh lực bốn phía phun trào. Càn khôn dung chuyển bất an. Nơi đây thủy tinh cung bên trong không ít lộng lấy vật trang trí cùng nhau phá toái. Nhưng, chấn động qua đi. Lý Trường Thọ vẫn như cũ đứng tại kia. Quanh người tung bay nhàn nhạt huyền hoàng khí tức. Cọng tóc cũng không đoạn một cái. Bất quá Lý Trường Thọ cũng phát hiện chính mình ngạnh kháng những này thế công lúc chỉ có thể tại chỗ phạt đứng. Đại khái, vạn vật đều có cân bằng, đây chính là thiên đạo đối thiên địa linh lung huyền hoàng tháp hạn chế. Đi, các vị, đánh đủ chưa? Lý Trường Thọ mí mắt nửa rủ xuống, nhẹ nhàng thở hắt ra. Một đầu rồng lão giả như ở trong mộng mới tỉnh. Đột nhiên hô to. Hắn nhất định có chí bảo hộ thân chỉ một thoáng. Vừa rồi ra tay mấy chục con lão long bình thường trở lại hơn phân nửa. Nhưng tùy theo lại gắt gao nhíu mày. Đã trốn ở đống người bên trong ngao sự lập tức hô. Vậy đem hắn vây khốn. Trước hết giết ngao nhuận ngao nhuận. Này phụ danh hào. Ngũ hành đại trận bên trong Tây Hải Long Vương nhắm mắt thở dài. Một người đứng tại mấy ngàn cao thủ trước Lý Trường Thọ. Trong mắt toát ra một chút bất đắc dĩ. Lạnh nhạt nói. Này độ hồn chú thật sự lợi hại. Đã để một linh mẫn diệt bản tính đến tận đây. Động thủ ngao sự anh tuấn khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Hét lớn qua đi. Kia mười mấy tên long tộc lão giả nhào về phía Lý Trường Thọ, phía sau bọn họ này mấy ngàn đạo thân ảnh điểm làm hai cỗ. Liền muốn vòng qua Lý Trường Thọ. Phóng tới Tây Hải Long Vương. Lý Trường Thọ chờ chính là giờ phút này, phía trước lại là đạo đạo thần thông thuật pháp nện như điên mà đến. Lý Trường Thọ thân hình lại không tiếng động nổ tan. Khiến cái này thế công đều thất bại. Có long tộc lão giả lập tức hô to. Thủy độn pháp chính lúc này. Mấy chục cổ nắm đấm đường kính dòng nước. Chính diện vọt tới này phê long tộc cao thủ, những này lão long mặc dù phản ứng có thể xưng thần tốc. Liên tiếp thúc khởi long lực oanh sát. Nhưng vẫn như cũ có một nửa dòng nước. Dán những này lão long thân hình xuyên thẳng qua. Hướng ngao sự tụ lại mà đi. Dòng nước tốc độ đột nhiên bạo tăng mấy lần, ngao sự tâm thần rung mạnh. Linh giác cuồng loạn, điện hạ mau lui lại. Tây Hải chúng bản long đối ngao sự chen chúc mà đi. Đầy trời thần thông hướng về những cái kia dòng nước chặn giết. Này 21 cổ dòng nước đột nhiên tái sinh biến hóa. Hoặc từ nước hóa kim. Hoặc từ nước hóa gió. Hoặc kích phát càn khôn làn sóng. Hoặc hóa thành băng lăng trước vọt. Độn pháp tất cả đều là độn pháp, chỉ nhìn đến người hoa mắt. Nhưng căn bản không biết thủy thần bản thể ở nơi nào. Độn pháp phản long một phương tốc độ cũng không chậm. Đạo đạo thân ảnh đem ngao sự lân cận vây quanh. Dùng nhục thân ngăn trở tứ phía. Bát phương. Trên dưới. Mấy chục cao thủ tụ thành một cái cầu. Nhưng. Chậm chậm. Này mười mấy tên mặt hướng bên ngoài long tộc cao thủ. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng cười khẽ. Từng người lông dựng đứng lên. Ngay trước những cao thủ này trước mặt. Ngay tại cách này từ long tộc cao thủ vây khởi cầu bên trong. Cũng chính là trong nháy mắt một chương bảo đồ trống giống xuất hiện. Trên đó tuôn ra mấy chục điều sông lớn hư ảnh. Đem ngao sự trực tiếp chấn áp. Nuốt vào bảo đồ bên trong. Lý Trường Thọ thân ảnh. Từ một đóa băng ngọn lửa màu xanh lam bên trong đi ra. Đứng tại trọng trọng trong vòng vây. Tiện tay đem bảo đồ thu hồi. Bình tĩnh nhét vào ốm tay áo. Cơ hồ không người phát hiện, hắn cổ tay áo trong lúc này xuất hiện một chút càn khôn làn sóng. Nhanh cứu điện hạ phong tỏa càn khôn. Chớ để hắn lại chạy trốn, chẳng qua là thoáng qua. Này mười mấy tên đầu rồng lão giả lấy từng người long lực chấn áp càn khôn. Đem phương viên trăm trưởng càn khôn phong cấm lại nghe. Các vị. Lý Trường Thọ tiếng nói đột nhiên tự bảo tỏa phương hướng truyền đến. Cả điện cao thủ cùng nhau giật mình, bọn họ nhìn xem bị hơn 10 vị đầu rồng lão giả vây quanh nơi. Nơi nào có cái tóc trắng áo trắng thiên đình thủy thần, nhìn lại kia ngũ hành trận pháp trước đó. Bình tĩnh đứng một cái khác áo trắng tóc trắng. Thiên đình thủy thần cực thiện hóa thân chi pháp, này đương nhiên không phải cái gì bí mật. Nhưng đây là khi nào rơi bao, khi nào đổi vị, khi nào di hình đổi ảnh, còn có kia càn khôn độn pháp. làm sao có thể làm được như vậy vô thanh vô tức. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh, tại tay áo trong lấy ra kia trương bảo đồ, tiện tay hất lên, đem giờ phút này bị đại vũ trì thủy đồ chấn trụ long hồn, đã hôn mê bất tỉnh Tây Hải Long Cung thái tử Ngao Sự, ném tới trên mặt đất. Ngao Sự vốn là bản lĩnh không mạnh, trước đây bị cưỡng ép nói ra tu vi, thực tế chiến lực miễn cưỡng có thể so với bình thường kim tiên không hư trưởng môn. Tay trái chế trụ Ngao Sự cái cổ, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, chính là không cần chí bảo, các ngươi lại làm gì được ta. Đúng rồi, bần đạo kia hóa thân, cũng không chỉ là hóa thân. Lý Trường Thọ lời nói vừa dứt, một cỗ linh lực kinh người ba đồng xuất hiện tại Ngao Sự nguyên bản đứng thẳng chỗ. Giờ phút này Càn Khôn phong cấm chưa tiêu tán, hơn 10 vị đầu rồng lão giả quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ lưu tại nơi đây hóa thân. Đã thấy này hóa thân áo bào dưới lại xuất hiện 72 cái quầng sáng. Không chỉ như vậy, này hóa thân phần bụng, viên kia kim đan trước đây được rồi mấy chục cổ linh lực rót vào, đã bắt đầu kịch liệt rung động. Một cỗ thiên đạo chi lực đột nhiên hiển hiện, này kim đan trong nháy mắt nổ nát vụn 72 con quầng sáng đồng thời bành trướng. Bạo dũng địa sát linh bảo trận kim tiên nổi hạch nạp liệu bản chói mắt mặt trời bay lên. Lý Trường Thọ đã đem Ngao Sự nhắc tới trước người, thuận tiện đem đã ngẩn người Ngưu Đầu Mã Diện dùng tiên lực lôi đến ngũ hành trận pháp bên trong. Lý Trường Thọ đáy lòng vang lên ngao ấp mấy câu ngữ, ngón tay mang ra mấy đạo tàn ảnh, trong nháy mắt điểm tại Ngao Sự lưng, đuôi xương cụt, sau gáy ba chỗ khu vực. Ngao Sự cái trán sừng thú lấp lóe sáng ngời, thân hình đột nhiên bành trướng, tại kim quang bên trong hóa thành một đầu dài mấy trăm trượng hắc long, bị Lý Trường Thọ đoàn thành một đoàn, xem như tấm thuẫn bảo hộ ở ngũ hành trận pháp trước đó. Ngày đó phảng phất thái dương tinh rơi vào đáy biển, Tây Hải Long Cung ngay phía trên mặt biển chậm rãi chắp lên trăm dặm đường kính thủy cầu, một cỗ linh lực trùm sáng chiếu thấu chân trời. Đều nói bần đạo bất thiện đấu pháp, chẳng qua là thiên đình quan văn. Cám ơn Phong Thiên Đế. Lô 136. Vâng. Đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 36 chương 339 hồng hoang mạnh nhất trở công vương. Lý Trường Thọ đứng tại Thủy Tinh Cung di chỉ bên trên, nhìn trước mặt đáy biển hố sâu, không khỏi có chút khó hiểu. Chạy cái gì đều chạy cái gì, vốn dĩ có Ngưu Đầu Mã Diện làm trợ diễn khách quý, Lý Trường Thọ cảm thấy chính mình lần này có thể ổn thỏa chút, không cần ra tay kéo dài, phá vây, đào thoát, tổng thể cũng có tương đối cao nắm chắc. Nhưng bộ thứ nhất phương án thuận lợi tiến triển đến một nửa, đại pháp sư đột nhiên ra lệnh một tiếng, hắn cái này chuẩn sư để chỉ có thể thụ động kinh doanh, thay đổi ý nghĩ, lộ vừa lộ nhân giáo đệ tử Thiên Đình Quan Văn Huyền Đô tiểu pháp sư truyền thống kỹ nghệ. Lúc này, vấn đề tựa hồ biến thành một người đối mặt mấy ngàn cao thủ như thế nào thích đáng xử trí. Mà trên thực tế, vấn đề nhưng thật ra là có 9 thành 8 nắm chắc có thể tùy thời bỏ chạy chính mình. Tại đối mặt mấy ngàn khuyết thiếu đại thần thông giả cao thủ lúc, như thế nào mới có thể trong lúc lơ đãng để bọn hắn biết, bọn họ không phá nổi phòng ngự của mình. Lý Trường Thọ sở dĩ có thể như thế quả quyết lâm thời đổi kịch bản, chủ yếu cũng là bởi vì trước đó đã làm xong bộ này dự bị phương án, nổi lên trước đó đã tính trước. Tiếp theo là bởi vì nơi đây không có thánh nhân đệ tử cấp cường giả, hồng mông hung thú cũng có mạnh yếu, Văn Tịnh cùng Kim Thiền Tử đã coi như là trong đó nhân vật hung ác, Tây Hải Long Cung này một nhóm hung thú rõ ràng yếu chút. Lại có nơi đây này Phê Long tộc đều là bị Tây Phương giáo lấy chú pháp khống chế tâm thần, mặc dù một đám lão long thực lực cao cường, là Tây Hải Long Cung năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, nhưng cũng không Tây Hải Long Vương như vậy chân chính viễn cổ bàn tay lớn tồn tại, cũng không Trấn Thủ Hải Nhãn viễn cổ chiến long hiện thân. Không thì Lý Trường Thọ cũng không dám coi thường Vọng Bảo, lại nhìn hắn làm được bằng cách nào. Đầu tiên là dùng hồ lô linh hoa trạng giấy đạo nhân phản kích, lại cứng rắn chịu đối phương mấy chục trưởng lão long tộc thế công, cho đối phương tạo thành áp lực tâm lý, sáng tạo một cách đại năng hình tượng. Lại toàn bộ hành trình đem mục tiêu khóa chặt tại đối phương người chủ trì thái tử Ngao Sử trên người. Ngôn ngữ bức bách, chí bảo hộ thân, độn pháp tập kích, thuận lợi bắt Ngao Sử. Bộ này phương án bên trong khó khăn nhất thực hiện khâu cũng không phải là bằng độn pháp sờ đến Ngao Sử bên người, mà là như thế nào theo mười mấy tên long tộc cao thủ vây khốn bên trong thuận lợi thoát thân. Lý Trường Thọ biện pháp kỳ thật rất đơn giản, không đi vào chính là hóa thành dòng nước nổ tan trong nháy mắt. Chân thân đã bằng độn pháp tránh đi một bên, dẫn động thái cực đồ uy năng che lấp tự thân, lại lấy mấy chục cổ dòng nước hấp dẫn đối phương chú ý. Lại âm thầm thi triển càn khôn độn pháp, đem một bộ kim tiên cảnh giấy đạo nhân đưa đến Ngao Sử phía sau. Lý Trường Thọ tại càn khôn độn pháp thượng tạo nghệ kém xa đắm chìm nhiều năm cái khác độn pháp, bản thể thi triển lúc lại có khá lớn trở ngại, lưu lại rất nhiều vết tích. Nhưng mượn dùng càn khôn độn thuật tống giấy đạo nhân đến chỉ định vị trí, Lý Trường Thọ sớm đã xe nhẹ đường quen. Làm giấy đạo nhân bằng đại vũ trì thủy độ nổi lên vây khốn Ngao Sử, Lý Trường Thọ lập tức dùng cách không tống vật chi pháp đem bảo đồ đưa về bản thể, sau đó bản thể hiện thân hấp dẫn đối phương chú ý. Nhờ vào đó yểm hộ kim đan cảnh giấy đạo nhân trên người địa sát linh bảo trận khởi động. Chọn bộ phương án áp dụng có thể nói là nước chảy mây trôi, vòng vòng đan sen, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì lớn chỗ sơ suất. Mà Lý Trường Thọ từ đầu đến cuối chỉ cần bóp hào tiết tấu điểm, liền có thể tạo nên một loại tới lui tự nhiên cảm giác, làm cho người ta hoa mắt, đáp ứng không xuể, từ đó làm sâu sắc tâm lý bóng ma. Trong thời gian này cái gọi là mạo hiểm bất quá là địch thủ cùng người đứng xem ảo giác. Có thể để Lý Trường Thọ khó hiểu chính là trận này linh bảo qua đi quân địch cứ như vậy lui. Đối phương lui rất nhanh, linh bảo dư vị chưa tiêu tán, chúng bản long đất là cùng nhau quay đầu, hỏa tốc rút lui thủy tinh cung bên trong. Lúc đi, không ít hung thú cùng phản miệng rồng bên trong hùng hùng hổ hổ, hô hào thiên đình quan văn như thế nào như thế nào. Còn nói cái gì, thiên đình võ tướng đều là ngụy trang, chân chính ngoan nhân đều tại quan văn bên trong dưỡng lão vân vân. Rõ ràng là nói xấu thiên đình trúc tiên thần hòa ái dễ gần hình tượng, nhưng đối phương cấp tốc rút đi, làm Lý Trường Thọ thoáng có chút tiếc nuối. Dù sao mình hôm nay đã làm tốt hy sinh ba cái trở lên kim tiên cảnh giấy đạo nhân chuẩn bị. Kim tiên cảnh giấy đạo nhân đồng thời tồn tại số lượng có hạn mức cao nhất, nhưng hủy về sau có thể lại chế tác. Đối phương vì sao lại lui những này phản long? Không phải đều bị phương Tây khống chế tâm thần, đã nói hung hãn không sợ chết, đây vừa rồi trận này linh bảo tạo thành sát thương cũng không tính mạnh cỡ nào, cũng chính là đem càn khôn phong cấm chủ yếu phạm vi bên trong những cái kia lão long xé nát hơn phân nửa. Non nửa vẫn là có toàn thây lưu lại. Nhưng cũng bởi vì những này khốn kiếp long rậm rạp chỗ đứng, cùng với càn khôn phong cấm, làm linh bảo uy lực giảm đi. Cách khác mấy ngàn cao thủ chỉ có ba thành bị thương, bảy thành phần lớn không việc gì. Bên ngoài phản quân ngược lại là tử thương khá nhiều, nhưng phần lớn đều là chút chân tiên cảnh tiên giao binh. Đầy đủ diễn dịch pháo hôi một từ, tại hồng hoang trong chuẩn xác định nghĩa. Đối phương rút lui lúc, không chỉ là này mấy ngàn cao thủ rút đi, bên ngoài kia mấy chục vạn đại quân cũng cấp tốc thối lui. Tây Ngưu Hạ Châu trận hình đều hoàn toàn không để ý, trốn gì thường chật vật. Lý Trường Thọ không kịp đuổi theo, chỉ có thể bằng vào chưa hoàn toàn ngưng tụ thành thủy thần thần vị, lắng lại Tây Hải gào thét, giảm bớt biển trong sinh linh tử thương, phòng ngừa cho chính mình gia tăng quá nhiều nghiệp chướng. Sau đó, đáy lòng trải vuốt, bộ này phương án kế tiếp một hệ liệt thao tác, cảm thấy tiếc hận. Lại không có cách nào thi triển. Tính đi tính lại vẫn là tính không chính xác, sinh linh chi tâm lần này tính sai. Là địch thủ tâm lý năng lực chịu đựng. Giờ phút này, lấy Lý Trường Thọ vì chấm tròn. Phía sau hình quạt khu vực bên trong, non nửa thủy tinh cung bình yên vô sự. Hiển nhiên tại vừa rồi linh bảo lúc có tháp gia xuất thủ tương trợ che lại Tây Hải Long Cung này phê cận tồn hỏa chủng. Lần nữa khôi phục hình người ngao sự. Giờ phút này chính vé vào Lý Trường Thọ phía sau. Toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương. Khí tức yếu ớt. Đã là trọng thương. Ổn một tay, Lý Trường Thọ đánh ra một đạo tiên lực, vì ngao sự long hồn tăng thêm mấy. 10 tầng phong cấm miễn cho hắn tự bảo. Lý Trường Thọ sau đó dò xét các nơi. Mở ra bộ phận giấy đạo nhân. Tiếp ứng 3 đường chạy đến long tộc cao thủ. Để bọn hắn phòng ngừa cùng phản quân chủ lực gặp gỡ. Gia tăng không sợ thương vong. Ngũ hành đại trận quang màng chậm rãi thu hồi. Hồ lô linh hoa đem tiểu hồ lô mang quay đầu đỉnh. Từng người hóa thành người giấy. Hướng dây hồ lô bay đi. Chui vào từng cách vỡ ra trong hồ lô. Lý Trường Thọ mở ra tay trái. Dây hồ lô chui trở về hắn ốm tay áo lại nhìn mắt trước mặt hố sâu. Nhẹ nhàng thở dài. Xoay người sang chỗ khác. Về phía Tây Hải Long Vương đi 2 bước. Kia hơn 100 tiên giao binh vô ý thức lui lại nửa bước. Chen chúc tại bảo tỏa chung quanh long tộc cao thủ. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Tại bảo tỏa đằng sau. 2 cái khăn trùm đầu chiến vô ngồi xổm ở kia. 2 tay thăm dò tại trong tay áo. Lúc này chính nhỏ giọng thầm thì. Đây chính là thủy thần nói kéo dài thời gian hí. Cũng không sao ngưu đầu cười hắc hắc. Đem quân địch đều giết. Vì bản thân phương viện quân tranh thủ xông tới thời gian. Này không phải cũng tính trì hoãn thời gian. Bò, ò, ta còn câu hồn đi không thế nào câu a. Nơi nào còn có hồn nhi. Thủy thần đến đây. Đi mau nói thầm âm thanh bên trong. 2 vu trực tiếp nhảy đến Lý Trường Thọ phía sau. Ôm cánh tay. Kéo một đống xích sắt. Đi tới Tây Hải Long Vương trước người. Tại bên cạnh kia đoan trang tú lệ long mẫu nâng đỡ. Tây Hải Long Vương có chút run lồng lồng đứng dậy. Khom người nói. Đa tạ thủy thần ăn cứu mạng. Long Vương ra không cần đa lễ. Lý Trường Thọ bận bịu trở về câu. Lại lấy ra 2 bình đan dược. Long Vương thế nhưng là chúng độc không sai. Tây Hải Long Vương nghe vậy cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng trước đây thủy thần đã nhắc nhở qua. Nhưng ta vẫn là chủ quan đã chú tính kế. Chưa từng nghĩ. Hắn phương Tây đất là đem ta Long Cung hoàn toàn lấy hết. Lý Trường Thọ tay trái nhẹ nhàng lay động. Đem đã chỉ còn đại khái hình dáng ngao sự bỏ vào Long Vương Long Mấu trước mặt. Long Vương 2 mắt trợn tròn. Chộp liền đánh. Muốn đem ngao sự đánh chết ở dưới lòng bàn tay bên cạnh Long Cung chiến tướng. Trường lão. Không ít người nhỏ giọng la lên. Bệ hạ. Kia Long Mấu cũng là hướng về phía trước đưa tay muốn ngăn cản. Nhưng bàn tay trắng nón nâng lên. Lời nói chỉ có một cách bệ chữ. Liền dừng lại động tác. Ngao sự đã không thể sống. Nhưng Lý Trường Thọ giờ phút này lại đứng dậy thấp giọng thở dài. Long Vương ra lúc này đánh giết không được. Tây Hải Long Vương 2 mắt đỏ bừng. Thấp giọng nói. Thủy thần sao phải vì nhị tử này cầu tình không phải là cầu tình. Lý Trường Thọ nói. Ngao sự phạm thượng làm loạn. Muốn thí thân phụ. Tội ác tày trời. Lẽ ra nên chém. Nhưng Long Vương cùng ngao sự giờ phút này đều tại thiên đình thần vị danh sách. Phải chăng đem ngao sự mang đến thiên đình. Từ ngọc đế bệ hạ xử lý. Mới càng ổn thỏa một ít đời bệ hạ hạ lệnh. Nếu là muốn xử tử ngao sự. Tất nhiên là đem hắn đẩy lên thiên đình trảm long đài. Thiên đạo chát đao rơi xuống. Một viên đầu rồng rơi xuống đất. Thiên đạo tử sẽ vì hắn giải kia tâm ma chi chú. Như khi đó. Ngao sự thành tâm hối cải. Có lẽ bệ hạ cũng sẽ động một động lòng chắc ẩn. Làm hắn có chân linh luân hồi cơ hội. Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn. Tây Hải Long Vương. Long Mẫu. Cùng với xung quanh những trưởng lão kia. Từng người đối Lý Trường Thọ quăng tới ánh mắt cảm kích. Ngao sự ngày hôm nay sở tác sở vi. Cho dù là bị khống chế tâm thần. Cũng là muốn chạm. Không thì Long Vương uy tín hoàn toàn không còn. Lý Trường Thọ chủ động đứng ra ngăn cản. Một vì để tránh cho thân phụ giết con bi kịch. 2 là nhìn chung thiên đình uy nghiêm. Ba thừa dịp cơ làm thiên đình cùng địa phủ có bước đầu tiên chính thức tiếp xúc. Chẳng qua là giải rác mấy câu, phía sau lại có rất nhiều suy tính, cũng coi là thọ một điểm nhỏ trí tuệ. Lý Trường Thọ lại hỏi. Long Vương ra. Ngao sự bọn họ vì sao trước đây vây mà không công, bọn họ đang ép hỏi Tây Hải bảo khố. Một trưởng lão long tục thấp giọng thở dài. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, đề tài này không nên hỏi nhiều. Miễn cho lại bị xem như chính mình ám chỉ cái gì. Chợt nghe từng hồi rồng gầm. Nam Bắc đều có mấy chục điều thương long xông vào nước biển. Hướng nơi đây chạy đến chính lúc này. Long cung phía trên truyền đến trận trận tiếng sấm. Một vệt kim quang chiếu xuống. Trong đó bay ra từng dãy ngày đêm. Lại là Lý Trường Thọ trước đây an bài cứu viện cùng yểm hộ phương đội đúng giờ đăng tràng. Tràng diện lập tức có chút xấu hổ. Không bao lâu, Nam Hải, Bắc Hải Long Cung hơn 100 cao thủ, cùng với thiên hà 10 vạn thủy quân, vây quanh ở Thủy Tinh Cung phế tích bên ngoài. Nhìn trống giống chiến cuộc, lâm vào điên cuồng bản thân hoài nghi. Này còn dùng bọn họ. Sau nửa canh giờ, Tây Hải Long Vương mang theo tàn quân, cùng với Tam Hải Long Cung chi viện đến cao thủ, tạm thời đi Tây Hải Hải Nhãn Hiệp phòng. Lý Trường Thọ cũng mệnh thiên hà thủy quân về thiên đình, tiến đến Bắc Thiên Cửa chuẩn bị đợt thứ hai hàng không. Sau đó, Lý Trường Thọ nhìn trước mặt này hai đại đàn Long Vương máu, đáy mắt tràn đầy ý cười. Đồ tốt hoa. Đây là vừa rồi vì Tây Hải Long Vương chữa thương bức độc lúc, hội tụ Long Vương thể nội đại lượng kịch độc Long Vương máu độc đan nguyên tài kim tiên kịch độc. Căn cứ Lý Trường Thọ sơ bộ phán đoán, loại độc này hẳn là tới từ con nào đó hồng mông hung thú. Chính là tiên thiên kịch độc. Độc tính chi bá liệt. Làm Tây Hải Long Vương loại này nhãn hiệu lâu đời đại la kim tiên đều kém chút gánh không được. Mặc dù bại lộ hồ lô linh hoa lá bài tẩy này, nhưng chính mình áp chủ bài kho, rất nhanh liền có thể nghênh đón một đợt khuyết chương tăng. Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí chỗ kia ba cái bảo năng, liên tục chụp vào ba tầng. Đêm này hai đại đàn Long Vương máu thu vào. Nơi này điều kiện tương đối đơn sơ, không thể tùy tiện loại kịch độc này, còn phải đợi Long tộc chiến sự bỏ, dùng giấy đạo nhân tìm núi hoang chậm rãi xử trí. Ngươi làm cái đồ chơi này làm gì? Tháp ra dưới đáy lòng lười biếng hỏi một câu. Thấm thía giáo dục nói. Bảo a, bảo liền xong việc, độc có gì bản lĩnh khó mà đến được nơi thanh nhã ngươi? Thế nhưng là nắm giữ hóa thân linh bảo bí pháp nam nhân nhiều bảo mấy trận, Vân Tiêu tiên tử có thể không đối với ngươi khuyên tâm a? Lý Trường Thọ cười mà không nói. Thành thói quen tháp ra như vậy lãng ngôn lãng ngữ. Thủy thần đại nhân, Ngưu đầu ở bên cạnh yếu ớt hỏi. Chúng ta lại đi đây, ngài nói lời kịch huyên để chúng ta hai đều cõng qua bò. Ồ, Mã Diện nhanh lên nói bổ sung. Chúng ta địa phủ âm ti, vĩnh viễn là thủy thần đại nhân ngài đồng bản. Hí nhi, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Vừa rồi may mắn mà có hai vị đạo hữu tương trợ, không thì tràng diện chắc chắn một phát mà không thể vãn hồi. Đại nhân ngài đừng nói như vậy, Ngưu đầu thầm nói. Nếu không phải ta cùng Mã Diện một hai phải theo tới, những cái kia Long Cung phản quân đoán chừng chạy không được mấy cái. Lời nói không phải như thế. Lý Trường Thọ vừa muốn giải thích vừa rồi thế cuộc biến hóa. Một bên trong nước biển xuất hiện kia trương quen thuộc thái cực đồ, Lý Trường Thọ cùng Ngưu đầu Mã Diện lập tức bơi đi, biến mất tại nơi đây. Bọn họ đi sau, mấy thân ảnh theo bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Tại kia đáy biển hố sâu bắt đầu bận rộn, đem nơi đây thi thể lần lượt bổ đao, dùng nhiếp hồn châu thu nhiếp tàn hồn, sau đó lại đem những này thi thể tập hợp một chỗ, đốt tam mũi chân viêm. Tụng kinh, tụng chính là độ nhân kinh, tiêu tai kỳ phúc chú, thái thanh đỉnh hồn chú. Một đầu giấy đạo nhân ở trong nước biển trống ra một viên bọt khí, đem những cái kia cho tàn tụ đến. Phục dương chi, lại tại này bọt khí bên trong thổi lên kèn. Nghi thức cảm giác trong nháy mắt kéo căng. Hải thần miếu bên trong, đại pháp sư, Vân Tiêu tiên tử, Lý Trường Thọ, Ngưu đầu Mã Diện liên tiếp hiện thân. Phảng phất trước đây đều không có từng đi ra ngoài. Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, thông qua giấy đạo nhân giám sát tứ hải các nơi động tĩnh. Đối với phương Tây mà nói, mặc dù tại Tây Hải chưa thể tìm kiếm được Long Chi bảo tài, nhưng bởi vì lui quả quyết, tự thân tổn thất cũng không tính đại. Ngày hôm nay sợ là xa sẽ không bỏ qua. Lúc này, Nam Hải, Đông Hải đã lâm vào náo động. Hải tộc phản quân khởi xướng mãnh liệt tiến công. Long tộc chiến tuyến tạm thời căng thẳng. Đại Pháp Sư thấy Lý Trường Thọ nhíu mày, hỏi: Trường Canh, như thế nào các nơi loạn khởi? Lý Trường Thọ nói: Để ta an bài giấy đạo nhân, đã phát hiện kia cổ Tây Hải Long tộc phản quân. Bọn họ tại Tây Ngưu Hạ Châu biên duyên Bắc Thượng, xuôi Nam, xem ra hẳn là muốn công Bắc Hải cùng Nam Hải. Phương Tây lần này mục đích rõ ràng, muốn được chính là Long Cung vô số năm tháng tích lũy, làm phương Tây đại hưng cơ sở. Đại Pháp Sư cao mày nói: Phương Tây đại hưng, làm cho ta đạo môn ở chỗ nào như vậy? Vân Tiêu Sư muội, ngươi hộ Trường Canh đi Nam Hải, ta đi Bắc Hải tỏa chấn. Cần phải hư mất phương Tây tính kế cử động lần này cách làm, đạo môn khí vận hưng thịnh. Nói xong, Đại Pháp Sư phía sau hiện ra một chương thái cực đồ, quay người bước vào trong đó. Bên cạnh lặng lặng mà đứng Vân Tiêu tiên tử không khỏi nhẹ nhàng chớp mắt. Nàng tựa hồ được an bài. Lý Trường Thọ lại là vội nói: Sư huynh, việc này thái cực đồ chợt lói lên rồi biến mất, Huyền Đô Đại Pháp Sư đã không thấy tung tích. Vân Tiêu không khỏi cười khẽ âm thanh, ôn nhu nói: Huyền Đô Sư huyên nói tới cũng có lý, cùng phương Tây chống đỡ cũng không phải là vẻn vẹn nhân giáo sự tình. Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức nhân tiện nói: Vừa mới ra tay đấu pháp, để ngươi chây cười. Đạo hữu ra tay, không động thì thôi, khẽ động như núi lở. Vân Tiêu cười nói: Đạo hữu đây là ngày thường chậm, nếu là tại thời viễn cổ liền bắt đầu tu hành, sớm đã là một phương đại năng vậy. Lý Trường Thọ lắc đầu cười nói: Ngươi không cảm thấy ta làm việc không từ thủ đoạn thuận tiện? Vân Tiêu hơi nghiêng đầu, trong mắt toát ra một chút suy tư, nhẹ giọng hỏi: Đạo hữu hẳn là cảm thấy ta chỉ biết tu hành mà không biết hồng hoang gian hiểm sao? Lý Trường Thọ ấm giọng cười, chậm rãi lắc đầu. Hai người liếc nhau, lẫn nhau cũng cảm thấy hiểu rõ đối phương nhiều một chút. Xó xỉnh bên trong, Ngưu đầu nhỏ giọng nói: Ngựa, hai ta rất xấu hổ tại này bò. Ồ, Mã Diện còn đến không kịp hí nhi, một chương thái cực đồ hiện lên ở hai người phía sau. Hai bàn tay to trống giống nhô ra, đem hai anh em này trực tiếp kéo vào trong đó. Đại Pháp Sư tiếng nói theo thái cực đồ bên trong truyền ra. Trường Canh tiếp tục một tia ô quang bay tới, rơi thẳng vào Lý Trường Thọ trước mặt, bị Lý Trường Thọ hai tay bưng lấy. Tiên Thiên Công Đức Linh Bảo, Thái Thanh Thánh Nhân luyện chế cái kia thanh càn khôn xích này cây thước tạo hình giống như một cái cuồn kiếm, từng đánh qua Đông Hoàng Trung, tạp qua Côn Bằng Hồn, xem như nhân giáo ít có công phạt Linh Bảo. Tất nhiên, này như Huyền Hoàng Tháp bình thường, chẳng qua là mượn tới, cũng không phải là ban thưởng. Nói mượn tới cũng có chút khách khí. Này nên tính là nhân giáo đặc sắc hạng mục. Cùng hưởng Linh Bảo càn khôn xích nhẹ nhàng rung động, một tia linh tính tại Lý Trường Thọ đáy lòng vang lên. Lại là cùng Huyền Hoàng Tháp nói đến rõ ràng. Chúng ta lại đi Nam Hải Long Cung đi, đừng có kéo dài để lỡ chính sự. Vân Tiêu tiên tử chủ động mở miệng, đem ngươi liên lụy vào như vậy nhân quả bên trong. Lý Trường Thọ có chút áy náy nói xong: Không sợ. Vân Tiêu trong mắt gánh vác tay nhỏ, nói một câu: Ngươi tốn nhiều chút tâm tư an bài bố trí, đừng để ta có cơ hội ra tay chính là. Cảm ơn Zô Tết Tết đã búp ngay.